Luân hồi nhạc viên chương 3849 tới chương 3872. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tô Hiểu và Ngoan Nhân Huynh đều nhìn về phía nữ nhân đeo mặt nạ. Nàng đưa tay gỡ mặt nạ xuống, ý muốn nói nàng cũng không có ý kiến về việc phân chia. Còn 5 giờ nữa là đến lúc kết toán. Hiện tại, điều quan trọng là tập trung tất cả ý ấn ký ban đầu y vào một người. Nữ nhân mặt nạ bày tỏ trước, vì nội dung nhiệm vụ thế giới của nàng khác với những người còn lại, về mặt lý thuyết, nàng không thể leo lên bảng xếp hạng ấn ký ban đầu. Cuối cùng, ba người quyết định giao toàn bộ ấn ký ban đầu cho Ngoan Nhân Huynh. Lý do là danh tiếng của Tô Hiểu trong hư không chi thụ là. Còn Ngoan Nhân Huynh là 3.000 điểm, tuy nhiều nhưng ít nhất vẫn có giá trị. Chỉ có điều, làm thế nào để đảm bảo việc phân phối lợi nhuận một cách chính xác lại là một vấn đề. Khi Tô Hiểu một bản khế ước, ánh mắt của Ngoan Nhân Huynh và nữ nhân mặt nạ đều trở nên nghiêm trọng hơn. Đây là khế ước đàng hoàng. Tô Hiểu bình thản nói. Khụ, Biquea, ta không phải không tin nhân phẩm của ngươi, chủ yếu là ta đã nghe qua uy danh của ngươi trong lĩnh vực khế ước. Ngoan Nhân Huynh nói với một nụ cười miễn cưỡng. Uy danh. Tô Hiểu cau mày, hắn chưa từng nghe nói mình có uy danh gì trong giới khế ước. Ta trong phương diện khế ước cũng có chút thủ đoạn, cho nên khi nhìn thấy đồ vật trong tay ngươi, ta hoa mắt. Tô Hiểu xem xét khế ước trong tay, đây là một bản khế ước bình thường. Xem ra Ngoan Nhân Huynh vẫn tương đối cẩn thận. Cuối cùng, ba người ký kết một bản khế ước liệp sát giả của Luân Hồi Nhạc Viên. Thứ này đặc biệt đáng tin, nhưng có một nhược điểm là chi phí đặt ra hơi cao. Trong đại điện khôi phục tĩnh lặng. Có thể thấy, Ngoan Nhân Huynh và nữ nhân mặt nạ không quen biết. Qua trò chuyện, được biết Ngoan Nhân Huynh quả thực có một nữ đồng bọn nổi tiếng, nhưng không phải nữ nhân mặt nạ, mà là bạn của nữ nhân mặt nạ. Đối phương đi vẫn diệt tinh, còn Ngoan Nhân Huynh thì bị thế giới nhiệm vụ Phong Hải Đại Lục chiêu mộ, do đó hành động riêng rẽ. Ngoan Nhân Huynh gặp được nữ nhân mặt nạ trong thế giới này. Sau khi Vĩnh Phong Băng Nguyên trở thành khu vực hỗn chiến, hai bên mới bắt đầu hợp tác. Theo lời nữ nhân mặt nạ, nữ đồng bọn kia của Ngoan Nhân Huynh bình thường có chút ngại ngùng trong sự tĩnh lặng, nhưng khi chiến đấu ra tay còn tàn nhẫn hơn cả Ngoan Nhân Huynh. Đồng thời, sau khi giết quá nhiều kẻ địch, nàng sẽ rơi vào trạng thái hỗn loạn hưng phấn. Có lần, nàng suýt đánh chết Ngoan Nhân Huynh bị thương nặng, thậm chí còn suýt đâm hắn thành con nhím. Trong lúc rảnh rỗi, Tô Hiểu lấy ra một lượng lớn tinh chi độ thuần cao. Đây là một trong những lợi nhuận của hắn trong thế giới này. Tác dụng là khi chế tạo liệt dương chi nộ ở Apollo, có thể dùng thứ này thay thế tinh thể linh hồn, giúp giảm đáng kể chi phí chế tạo. Tô Hiểu kích hoạt quyền hạn liệp sát giả, thử tiêu hao thời không chi lực để công chứng toàn bộ số tinh chi độ thuần cao này, với hy vọng có thể mang ra khỏi thế giới này. Kết quả nhận được là có thể công chứng, nhưng yêu cầu thanh toán 100 ounce thời không chi lực. Dưới quyền hành của Tô Hiểu, hắn cảm thấy việc này rất đáng. Một viên Thái Dương Thánh kiếm yêu cầu 600 viên liệt dương chi nộ ở Apollo làm nguyên liệu. Chi phí tinh thể linh hồn để chế tạo 600 viên Apollo cũng không ít. Nếu công chứng số tinh chi độ thuần cao này, sẽ đủ dùng để chế tạo Thái Dương Thánh kiếm trong một khoảng thời gian dài sắp tới. Chọn công chứng số tinh chi độ thuần cao này. Tốc độ công chứng nhanh hơn so với tưởng tượng, nhưng chi phí thời không chi lực cũng khá sót. Trong lúc rảnh rỗi, vẫn tạm thời chưa thể minh tưởng. Tô Hiểu lấy ra các loại vật liệu, bắt đầu chế tạo liệt dương chi nộ ở Apollo. Lúc ban đầu, Ngoan Nhân Huynh và nữ nhân mặt nạ đều không có phản ứng gì. Tuy nhiên, khi Tô Hiểu chế tạo hàng trăm viên liệt dương chi nộ ở Apollo, đồng thời đặt những bình chứa chất lỏng này sang một bên để làm lạnh, nữ nhân mặt nạ có chút chịu không nổi. Cảm giác nguy hiểm quá mạnh. Biquea, tuy nói ngắt lời sở thích của người khác không quá lễ phép, nhưng sở thích này của ngươi quả thực có chút. Rèn luyện cảm giác lực của đồng đội gần đây. Cho nên nói. Xin lỗi. Tô Hiểu cất những bình chứa chất lỏng Apollo đi. Một lúc lâu sau, hắn lấy ra cho tàn chi hỏa nghiên cứu, đồng thời thử giải phong ấn một chút. Ngoan Nhân Huynh vừa mới nghỉ ngơi liền giật mình ngồi dậy. Biquea, người vẫn là khôi phục sở thích vừa rồi đi. Cái đồ vật này càng làm ta sợ hãi hơn. Sau khi Tô Hiểu cất cho tàn chi hỏa, hắn lấy ra hộp phong ấn, bắt đầu dùng phong ấn học, từng tầng gia cố thuật thức trên bề mặt. Thấy vậy, Ngoan Nhân Huynh gật đầu cười cười. Trước đây hắn chưa từng gặp Tô Hiểu, không ngờ trảm thủ dạ lại dễ nói chuyện như vậy. Trừ việc hơi trầm mặc ít nói, đây là người có thể kết thâm giao. Biquea, cái hộp này nhìn rất cao cấp, bên trong phong ấn đồ vật gì? Một ít đồ vật. Đồ vật gì mà cần phong ấn như vậy? Ngoan Nhân Huynh hứng thú, không nhỏ khẽ. Vật phẩm nguyên tội. Nụ cười của Ngoan Nhân Huynh đột nhiên cứng đờ. Nữ nhân mặt nạ ngồi trên đỉnh giá sách lớn một tay chống trán, hiếm thấy lẩm bẩm nói, cuộc sống hàng ngày của ngươi thật đặc sắc. Nghe nói cái đồ vật này vô cùng nguy hiểm. Cụ thể nguy hiểm như thế nào? Cấp cho ta phổ cập kiến thức một chút. Đương nhiên, phương diện này ta có thể trả tiền. Ngoan nhân huynh lấy ra một tấm thẻ tiền dự trữ linh hồn. Không cần. Tô Hiểu gõ vào góc đáy thùng phong ấn, một hộp tối dò ra. Bên trong là nhật ký vật phẩm nguyên tội mà Tô Hiểu thu nhận. Không biết có phải vì để trong thùng phong ấn, khoảng cách quá gần với ba vật phẩm lớn, hay vì nguyên nhân khác, mà nhật ký vật phẩm nguyên tội này lại có một chút ba động nguyên tội, tuy rất nhạt. Tô Hiểu ném nhật ký vật phẩm nguyên tội cho Ngoan Nhân Huynh. Lúc đầu Ngoan Nhân Huynh còn hơi nghi hoặc, nhưng sau khi lật xem hai trang, đôi mắt hắn dần dần mở to. Thần sắc đó cơ bản là, ngoài tàu, hy vọng mãi mãi không cần dùng đến kiến thức tăng trưởng. Khi Ngoan Nhân Huynh xem xong nhật ký vật phẩm nguyên tội, ít nhiều có chút thần sắc mở rộng tầm mắt, cảm khái nói, Bi Quay à, kinh nghiệm của ngươi thật phong phú. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, những tài liệu về vật phẩm nguyên tội này, ngươi đều nghe nói ở đâu? Trừ sưu tập giả, những vật phẩm nguyên tội khác ta đều tận mắt thấy qua. Ta dựa vào. Ngoan Nhân Huynh đưa trả nhật ký vật phẩm nguyên tội. Nữ nhân mặt nạ trên đỉnh giá sách cao mở miệng, ý muốn mượn xem cuốn nhật ký này. Vì có thần sắc thay đổi của Ngoan Nhân Huynh làm vết xe đổ, nữ nhân mặt nạ đã có chuẩn bị tâm lý trước khi lật xem nhật ký vật phẩm nguyên tội. Nhưng sau khi xem vài trang, mắt nàng dần dần mở to hơn. Thần sắc đó là, hy vọng mãi mãi không cần dùng đến kiến thức tăng trưởng. Thông cáo, hư không chi thụ cuộc chiến tranh đoạt ấn ký lần này sắp kết thúc. Đang kết toán ấn ký nắm giữ. Xếp hạng nắm giữ mảnh vỡ ấn ký ban đầu như sau. Đứng đầu, Ngoan Nhân Huynh, Luân Hồi Nhạc Viên, nắm giữ ấn ký ban đầu 79.8%. Người thứ hai, Cha Xứ, Thánh Vực Nhạc Viên, nắm giữ ấn ký ban đầu 72%. Người thứ ba, Hắc Ma, Luân Hồi Nhạc Viên nắm giữ ấn ký ban đầu 6.5%. Kết toán hoàn thành. Phương thắng trong cuộc chiến tranh đoạt ấn ký lần này, Luân Hồi Nhạc Viên. Sau khi những thông cáo này kết thúc, Tô Hiểu lập tức nhận được nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên. Nhiệm vụ thế giới của ngươi đã hoàn thành. Ngươi nhận được 50% tổng thưởng của nhiệm vụ thế giới lần này, dựa theo khế ước ngươi đã ký kết. Phần thưởng nhiệm vụ thế giới lần này sẽ được phát trong 5 giờ tới. Liệp sát giả cần kiên nhẫn chờ đợi. Nhắc nhở, nhiệm vụ chính tuyến ở Lãm Đông lĩnh chủ của ngươi đã hoàn thành. Đánh giá Lãm Đông phong địa hiện tại, cấp S, đánh giá cao nhất. Độ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến của ngươi là 950%, vượt quá nghiêm trọng. Đang phán định phần thưởng nhiệm vụ ngươi có thể nhận được. Ngươi nhận được vinh dự chi huy, sau khi sử dụng, có thể nâng cấp cửa hàng vinh dự của ngươi lên cấp cao nhất. Cấp độ cửa hàng vinh dự hiện tại, cấp 9, cấp độ cao nhất của cửa hàng vinh dự là cấp 15. Có, không lập tức sử dụng vinh dự chi huy. Cảnh cáo, vinh dự chi huy cực kỳ hiếm có. Mỗi liệp sát giả, cả đời nhiều nhất chỉ có thể nhận được một viên. Nếu không cần thiết, xin đừng giao dịch vật phẩm này cho liệp sát giả khác. Cảnh cáo, nếu không cần thiết, xin đừng bán vật phẩm này. Ngươi đã sử dụng vinh dự chi huy. Cửa hàng vinh dự của ngươi đã tăng lên cấp 15. Đây là cấp độ cao nhất của cửa hàng vinh dự. Cửa hàng vinh dự của ngươi sẽ được nâng lên bậc cao nhất. Trong cửa hàng vinh dự này, huân chương vinh dự của ngươi sẽ chuyển hóa thành thời không chi lực. Ngươi có thể dùng thời không chi lực hiện có, trong cửa hàng vinh dự đã nâng lên cấp cao nhất, đổi lấy các vật liệu hiếm có độ cao, bao gồm mảnh vỡ nguyên sơ, hộp cuộn kỹ năng bị động cơ bản, trang bị bá chủ điểm, nguyên chất thuộc tính ngẫu nhiên, bản nguyên thuộc tính ngẫu nhiên. Các vật phẩm trên có số lượng tồn kho có hạn, nhưng mỗi lần cửa hàng vinh dự làm mới, số lượng tồn kho cũng sẽ được làm mới. Hạn mức tiếp tế miễn phí dược tề trong cửa hàng vinh dự của ngươi đã tăng từ ngày 2 tháng 2 lên 5. Phẩm chất dược tề có thể tiếp tế miễn phí, do cửa hàng vinh dự tăng lên đến cấp tối đa, phẩm chất tăng lên biên độ lớn. Số lượng dược tề có thể tiếp tế miễn phí đã tăng từ 6 loại lên 12 loại, một phần trong số các loại dược tề này có số lượng tồn kho có hạn, ngươi cần nhanh chóng lựa chọn sau mỗi lần cửa hàng vinh dự làm mới. Bắt đầu truyền tống. Ngươi sắp trở về Luân Hồi Nhạc Viên. Hôm nay trạng thái bình thường, cập nhật thiếu chút, xin các vị độc giả bỏ qua. Truyền tống đã hoàn thành, ngươi đã trở về Luân Hồi Nhạc Viên. Trong căn phòng chuyên dụng, gợn sóng không gian hiện ra. Tô Hiểu ngồi xuống một chiếc ghế sofa, thần kinh căng thẳng từ thế giới trước dần lắng lại. Chiếc ghế sofa được thiết kế riêng hoàn toàn ôm sát lưng hắn, cùng với tinh thần được thả lỏng hoàn toàn, khiến hắn hơi mơ màng muốn ngủ. Nhưng từng tia tê dại đau nhức từ phía bên trái cơ thể truyền đến, làm hắn ngồi thẳng người dậy. Đây là cảm giác bị năng lượng vượt sâu ăn mòn. Lần này không chỉ phải trị thương, mà còn phải thanh trừ năng lượng vượt sâu ăn mòn. Cũng không biết phí tổn có thể cao đến mức vô lý hay không. Ba Ha lấy ra thiết bị duy sinh, thông qua nhiều lần phân biệt, phù một tiếng, thiết bị duy sinh mở ra. Từng tia sương lạnh phiêu tán, đồng thời lộ ra cánh tay trái, vai trái, một phần nhỏ thân thể trái và hơn nữa bắp chân của Tô Hiểu. Theo Tô Hiểu mở ra quyền hạn phục hồi, tinh thể trên cánh tay trái và các vị trí khác của hắn đốt đốt vỡ vụn, những phần bị gãy nổi lên. Những hạt ánh sáng màu xanh lục xuất hiện xung quanh, tụ lại ở miệng vết thương và chỗ đứt. Theo quá trình trị liệu, xương cốt, huyết nhục, tổ chức thần kinh của hắn dần dần khép lại như cũ. Tô Hiểu đã trải nghiệm rất nhiều năng lực và dược tề trị liệu cao cấp, nhưng không có bất kỳ loại nào có thể sánh được với trị liệu của Luân Hồi Nhạc Viên. Loại trị liệu này thực sự triệt để, dường như cánh tay trái chưa từng đứt đoạn vậy. Từng tia khói đen phiêu tán ra từ trong cơ thể Tô Hiểu, đây là năng lượng vượt sâu đã bị loại bỏ. Cũng may Tô Hiểu có 20 điểm kháng tính vượt sâu, nếu kháng tính vượt sâu không đủ cao, dẫn đến bị năng lượng vượt sâu ăn mòn sâu, thì không thể loại bỏ bằng phương tiện tiện lợi như vậy. Mèo. Benny bay nhào đến trước mặt Tô Hiểu, ôm lấy đầu hắn, như thể chịu ủy khuất lớn lao, đôi mắt đẫm lệ. Tô Hiểu gỡ Benny xuống khỏi mặt, đặt lên tay vịn ghế sofa, hỏi, ở Phong Hải Đại Lục bị bắt nạt. Mèo. Benny kéo ra nước mũi, ý tứ là không. Với năng lực lữ hành mèo, nó đi đến đâu cũng có thể gặp được những người bạn thân thiện, mạnh mẽ. Cho dù gặp phải phe cực ác, cùng lắm cũng chỉ là không để ý đến nó mà thôi, không đến mức làm khó dễ hay tấn công nó. Thế bị truyền tống đến biển Aomeo, không có. Benny không cam tâm thừa nhận, nhưng nhìn số nước mắt tăng lên trong mắt nó thì có vẻ là đã bị truyền tống đến biển, hơn nữa còn là vô tận chi hải xung quanh Phong Hải Đại Lục. Nơi đó còn rộng lớn hơn cả Phong Hải Đại Lục, nhưng lại chẳng có gì cả, chỉ có một vùng biển mênh mông. Tài nguyên của thế giới đó phần lớn tập trung ở địa bàn sinh sống của hải tộc, thú tộc, bộ lạc. Trước đây Benny thường xuyên bị truyền tống đến biển, Tô Hiểu đã cảm thấy không đúng. Do đó, hắn cố ý điều chỉnh trình độ tùy tùng của nó, từ 30 lên tối đa 100. Điều này có thể làm điểm truyền tống ban đầu của Benny gần hắn hơn. Nhưng hiện tại xem ra, điều này dường như không có tác dụng lớn. Như thể phát hiện sự nghi ngờ của Tô Hiểu, Benny do dự một chút, biểu lộ năng lực biển chi quyến luyến của mình. Bởi vì trải qua một loạt thế giới lữ hành, những chúc phúc bị động như thế này của Benny có đến hơn 100 loại. Cũng bởi vậy, bất kể Benny đi đến đâu, đều có thể nhận được sự thân thiện của các bạn động vật. Chỉ dựa vào một trang bị quyến cố của lữ giả không thể đạt được trình độ này. Nếu biển chi quyến luyến này là giảm ít, Benny đã sớm phát hiện. Nhưng vấn đề là, thứ này là loại chúc phúc tăng thêm, hơn nữa chứng thực của loại chúc phúc thường là miêu tả đơn giản, ví dụ như thuộc tính của biển chi quyến luyến là biển chi quyến luyến, chúc phúc ở bị động càng được biển cả yêu mến, tăng lên kháng tính hệ thủy, đồng thời tăng lên giới hạn tối đa của khả năng nhịn thở và trình độ bơi lội. Trước đây, Benny cho rằng việc tăng kháng tính hệ thủy và năng lực bơi lội mới là cốt lõi của chúc phúc này. Hiện tại xem ra, trọng điểm là câu đầu tiên, càng được biển cả yêu mến. Nhìn thấy chúc phúc này, Bobo Un và Ba Ha đều hơi biến sắc mặt. Chủ yếu là cô chủ Benny lúc này đặc biệt thương tâm. Tuy rằng bình thường vẫn hay chọc tức cô chủ Benny, nhưng lúc này nhất định phải nhịn cười. Lát nữa đến đại tụ địa thu mua thôn phệ quyển trục. Thôn phệ quyển trục mà Tô Hiểu nói là quyển trục có thể bóc tách năng lực. Tuy không rẻ, nhưng với tài lực hiện tại của hắn, điều này không phải vấn đề. Mè. Tâm trạng Benny khá hơn, nhảy lên tủ quần áo, đẩy cánh cửa nhỏ, đi vào căn phòng mèo mà nó tự bố trí, chuẩn bị ngủ một giấc, an ủi tâm hồn bị tổn thương. Ô ngao ung. A ha ha ha a, biển chi quyến luyến, ha ha ha. Bobo Un và Ba Ha bắt đầu vô tình chế giễu người nhà mình. Bỗng nhiên, Benny đẩy cánh cửa nhỏ của phòng mèo ra, tiếng cười bỗng dưng tắt ngấm. Bobo Un đang sửa chữa chiếc thuyền nhỏ của mình, linh kiện nằm rải rác khắp nơi. Ba Ha thì lơ lửng giữa không trung, đang trong quá trình phục hồi. Mèo mè. Benny quay người trở lại phòng mèo. Trên mặt Bobo Un và Ba Ha đều hiện lên nụ cười vô lương. Ẩm ngồi trước tủ lạnh, đưa tay ra sau lưng gãi gãi, sau đó tiếp tục ăn như gió cuốn, chuẩn bị ăn no trước khi dự tiệc. Một giờ sau, Tô Hiểu mở mắt. Hắn nhấc bắp chân và cánh tay trái đã phục hồi, đều đã khôi phục như thể chưa từng đứt đoạn. Hắn kiểm tra những nhắc nhở mới xuất hiện. Lần phục hồi này, ngươi tổng cộng thanh toán 39.530 điểm linh hồn tiền. Nhìn thấy mức giá này, Tô Hiểu lựa chọn mở ra chi tiết giá cả. Hắn phát hiện loại bỏ năng lượng vượt sâu là đắt nhất, còn cao hơn không ít so với chi phí trị liệu của hắn cùng Ẩm và Ba Ha cộng lại. Nhắc nhở, người thu hoạch được 8.560 mai linh hồn tiền. Tiền chia từ thế giới họa đã về tài khoản. Ban đầu Tô Hiểu cho rằng lần này có thể chia được hơn vạn mai linh hồn tiền, nhưng lại ít hơn dự đoán một chút. Điều này khiến hắn hơi do dự, có nên lựa chọn bán một lần quyền hạn chia của thế giới này cho Luân Hồi Nhạc Viên hay không? Làm như vậy, có thể lập tức nhận được một khoản lớn linh hồn tiền, nhưng sau đó sẽ không có lợi nhuận từ mặt này nữa. Tuy nhiên, cân nhắc rằng lần này có khá nhiều khoản linh hồn tiền sắp về tài khoản, chưa đến mức nghèo khó đến mức phải bán quyền hạn chia này. Chỉ khi đạt đến trình độ của ngạnh nhân huynh, Solomon mới tạm thời không cân nhắc chuyện này. Bắt đầu kết toán thế giới thưởng. Siêu thoát ở nguyên sinh thế giới, phong hải đại lục. Độ khó thế giới, LV87LV, thế giới chi nguyên, 28-63%. Số nhiệm vụ hoàn thành, 2, nhiệm vụ chính tuyến 1, nhiệm vụ thế giới 1. Nhắc nhở, số nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành chỉ tính cấp ưu tiên cao nhất, tức là chỉ tính nhiệm vụ chính tuyến kết hợp thành nhiệm vụ chính tuyến đơn vòng ở Lẫm Đông lĩnh chủ. Đánh giá tổng hợp, S. Bắt đầu thu thế giới chi nguyên. Thu thế giới chi nguyên hoàn thành, bắt đầu thống kê thưởng. Thưởng đạt được 65 điểm thuộc tính thực tế, cơ bản rồi tăng thêm ngoài định mức của siêu thoát ở nguyên sinh thế giới, khởi nguyên thạch 10, đây là khởi nguyên thạch bình thường. Nhắc nhở, lực lượng chân thực ở cướp đoạt đã kích hoạt, người sẽ thu hoạch được 1-3 điểm kỹ năng hoàng kim. Nhắc nhở, người thu hoạch được 3 điểm kỹ năng hoàng kim, căn cứ vào đánh giá tổng hợp mà quyết định. Đánh giá tổng hợp là S, cấp độ lạc ấn hiện tại của liệp sát giả là LV84, cấp độ lạc ấn của 6, giai vị nhiệm vụ thế giới số nhiệm vụ hoàn thành đánh giá tổng hợp. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Nhắc nhở, kết toán siêu thoát ở nguyên sinh thế giới, cấp độ lạc ấn mỗi lần tăng lên tối đa LV3. Cấp độ lạc ấn của ngươi đã đạt tới LV87. Nhắc nhở, quyền hạn ngoài định mức của ngươi LV3. Kết toán hoàn thành, thưởng đã lưu vào lạc ấn của liệp sát giả. Nhắc nhở, năng lực chung của mạo hiểm đoàn cấp SSS đã phát động. Mỗi lần kết toán thế giới, sẽ căn cứ vào đánh giá tổng hợp của đoàn trưởng, thu hoạch được điểm kỹ năng đoàn đội tương ứng. Lần này đánh giá tổng hợp là S, người thu hoạch được 40 điểm kỹ năng đoàn đội. Kỹ năng đoàn đội, liệp đoàn, bị động LV9 khi kết toán thế giới, có thể tăng lên 1-4 điểm thuộc tính cơ thể của bản thân, sẽ ngẫu nhiên tăng lên 1 trong 7 loại thuộc tính, lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực, thể lực, mị lực, may mắn, ý chí lực. Người được hưởng lợi từ kỹ năng này là bản thân liệp sát giả, Bubuni, Ảm, Baha, Benny. Theo những nhắc nhở này xuất hiện, Bobo Un, Ảm, Baha vây lại. Ngay cả Benny đã ngủ nửa ngày không ngủ cũng ra khỏi phòng mèo nhỏ. Lần này sau khi kết thúc tiến độ mỗi thế giới, mới có giai đoạn rút thưởng. Bobo Un, Ảm, Baha, Benny đều rất mong đợi, nhưng tôi hiểu lại không hề gợn sóng trong lòng đối với việc rút thưởng này. Thuộc tính may mắn của ngươi oi 4 điểm. Ánh sáng màu vàng thoáng qua trên người tôi hiểu. Điều này đại biểu trúng giải nhất. Bobo Un, Baha, Benny đều nhìn choáng váng. Thuộc tính may mắn từ 62 điểm tăng lên 66 điểm. Tuy không biết hiệu quả như thế nào, nhưng tâm trạng dù sao cũng không tệ. Tôi hiểu dùng một điểm kỹ năng đoàn đội, tăng năng lực liệp đoàn lên LV10. Kể từ đó, năng lực này đã đạt đến cấp tối đa. Liệp đoàn, bị động, LVS khi kết toán thế giới, có thể tăng lên 1-5 điểm thuộc tính cơ thể của bản thân, sẽ ngẫu nhiên tăng lên 1 trong 7 loại thuộc tính, lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực, thể lực, mị lực, may mắn, ý chí lực. Còn lại 41 điểm kỹ năng đoàn đội, Tô Hiểu tăng năng lực sức sống thức tỉnh từ LV59 lên LV72. Giới hạn tối đa của năng lực đoàn đội hiếm có này thực sự cao, ước tính trên LV85. Ngay lúc này, quyền hạn thông tin của Tô Hiểu nhấp nháy. Hắn phát hiện đó là thành viên phân phối vật tư từ Thương hội Địa Tinh. Hắn sai Bobo Uông đi tiếp nhận vật tư được đưa đến. Tô Hiểu đi vào phòng điều phối. Không lâu sau, trong không gian chứa đựng của đoàn đội xuất hiện các loại vật liệu. Hắn lấy hết ra. Những vật liệu này tổng cộng trị giá 10 vạn linh hồn tiền, rất đắt. Xác định những vật liệu này không có vấn đề, Tô Hiểu lấy ra một bình lớn linh hồn nguyên chất. Đây là linh hồn nguyên chất hơn 2.000 ounce thu được khi đánh chết linh hồn tử thần. Hắn thử kích hoạt quyền hạn tương ứng, loại bỏ tạp chất bên trong. Ban đầu đã chuẩn bị giao linh hồn tiền hoặc lực lượng thời không, nhưng không ngờ lại có thể loại bỏ miễn phí. Chỉ là cần tiêu hao LV, một quyền hạn ngoài định mức. Đối với điều này, Tô Hiểu đương nhiên lựa chọn tiêu hao quyền hạn ngoài định mức. Nhân lúc loại bỏ linh hồn nguyên chất, hắn bắt đầu dùng năng lượng thanh cương ảnh, cấu thành tinh chất hạch thôn phệ. Khi tổng cộng hơn 2.000 ounce linh hồn nguyên chất hoàn thành loại bỏ, hắn cũng đã tạo thành một viên tinh thể hạch thôn phệ được cấu thành từ 5 vạn điểm năng lượng thanh cương ảnh. Kiểm tra linh hồn nguyên chất trong vật chứa, những linh hồn nguyên chất này đã từ màu trắng đục ban đầu, biến thành hơi trong suốt, tạp chất bên trong không còn sót lại chút nào. Tuy nói rất tinh khiết, nhưng nồng độ không đủ. Tô Hiểu thử kích hoạt quyền hạn chiết xuất. Lần này cần tiêu hao lực lượng thời không. Tô Hiểu cũng không cần quyền hạn này. Hắn điều khiển thôn phệ chi hạch, hấp thu linh hồn nguyên chất vào đó, bắt đầu chiết xuất từng lần. Khi hoàn thành chiết xuất, linh hồn nguyên chất chỉ còn 30 ounce, nhưng lại đặc biệt nồng đậm. Lấy ra các loại vật liệu đã mua, lần điều chế này nguy hiểm lên tới 10 vạn linh hồn tiền, nhưng đối với Tô Hiểu, một dược sư thánh diễm, điều này không thành vấn đề, cùng lắm thì chậm một chút. 3 giờ sau, tổng cộng 5 phần linh hồn bí dược eo bày biện song song. Vật chứa dược tề từ lớn đến nhỏ, sở dĩ như vậy là vì đặc tính của linh hồn bí dược. Dược tề này dùng để tăng vĩnh cửu linh hồn cường độ, nhưng có một đặc điểm, linh hồn cường độ bản thân càng cao, lượng uống vào càng nhiều, linh hồn cường độ tăng vĩnh cửu càng cao. Không lâu sau, bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny đều đến, ngồi trước bàn làm việc. Vật chứa dược tề trên tay họ từ lớn đến nhỏ, lớn nhất là Tô Hiểu, sau đó là Ba Ha, kể đến A Mổ, rồi bố bố Uông, cuối cùng là Benny. Tô Hiểu cầm lấy vật chứa, dùng loại dược tề riêng, không cần dùng chai thủy tinh. Thứ đó cũng mua bằng linh hồn tiền. Uống sạch linh hồn bí dược eo vài ngụm lớn, Tô Hiểu nhăn mày. Thứ này cảm giác sền sệt như mật ong. Vừa uống vào miệng, nó đã trôi tụt xuống cổ họng, không đợi răng môi kịp phản ứng, toàn bộ dược dịch trong vật chứa đều trôi xuống dạ dày. Tuy nói cảm giác khó tả, nhưng hiệu quả thì nhanh chóng. Linh hồn cường độ của ngươi vĩnh cửu gọi 5 điểm. Linh hồn cường độ của ngươi vĩnh cửu ỏi 3 điểm. Linh hồn cường độ của ngươi vĩnh cửu rồi 8 điểm. Những lời nhắc nhở liên tục xuất hiện. Tô Hiểu ước tính, với 710 điểm linh hồn cường độ hiện tại, hắn ít nhất có thể tăng lên 800 điểm, tương đương với 3 thế giới tiến độ tăng linh hồn cường độ bằng phương pháp phệ linh giả. Điều này khiến Tô Hiểu đột nhiên nghĩ đến linh hồn đại sư được đề cập trong linh hồn bảo thạch. Theo giới thiệu của bảo thạch này, dù Tô Hiểu có được nó, muốn sử dụng vẫn phải ký một khế ước linh hồn với linh hồn đại sư. Linh hồn bảo thạch eo này là vật Tô Hiểu ủy thác Mori giúp mở bảo rương u ám eo đoạt được. Dù nhìn thế nào, thứ này cũng không liên quan đến cái gọi là linh hồn đại sư kia. Nếu linh hồn bảo thạch eo này là mượn, không, coi như là mua từ linh hồn đại sư, vì vật này quá quý báu nên sau khi sử dụng xong phải ký cái gọi là khế ước linh hồn với đối phương, xét mức độ cường lực của linh hồn bảo thạch, cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận. Mấu chốt là không phải vậy. Thứ này chính là sản phẩm trong bảo rương. Dù nhìn thế nào, đây đều là bảo vật vô chủ Tô Hiểu thu được. Điều này khiến hắn dần đưa việc này vào công thức diệt pháp. Bảo vật vô chủ lại yêu cầu ký khế ước với linh hồn đại sư kia. Linh hồn đại sư có mưu đồ, làm loạn rõ ràng không làm gì lại chịu bắt nạt, càng nghĩ càng giận, khinh người quá đáng, chết đi cho ta. Tâm niệm dần thông thoáng, tâm trạng Tô Hiểu tốt hơn lúc nãy mấy phần. Cũng không biết, sau khi làm thịt linh hồn đại sư, có thể thu được bao nhiêu linh hồn nguyên chất. Tô Hiểu minh tưởng một lát. Sau khi không bị năng lượng vượt sâu ăn mòn, trạng thái minh tưởng lại khôi phục. Nhưng hắn vừa tiến vào minh tưởng, muốn dùng cách này để gia tốc tiêu hóa linh hồn bí dược, bỗng cảm thấy trong không gian trữ vật có một loại khí tức không đúng. Kết thúc minh tưởng, hắn kiểm tra trong không gian trữ vật một lát, cuối cùng phát hiện là hạch nguyên tội, vật phẩm đặc tính nguyên tội nguy hiểm cao, đàn phong ấn, eo đoạt được khi đánh chết lão thú vương. Thứ này hóa ra không phải vật nguyên tội, mà là bản nâng cấp cực hạn của mầm vực sâu. Vì đặc tính nguyên tội quá mạnh, cộng thêm tính mê hoặc, nếu tâm trí không kiên định, mang theo vật này lâu ngày rất có khả năng sẽ nuốt chửng nó. Lão thú vương vẫn luôn phong ấn vật có đặc tính nguyên tội này. Tự chiến mà mang theo thứ này, rõ ràng là muốn Tô Hiểu mang nó rời khỏi đại lục Phong Hải. Tô Hiểu, người có thể đồng thời nắm giữ 3 kiện vật nguyên tội cấp đại gia, mang theo thứ này đương nhiên không thành vấn đề. Có thể xem xét để chiến giáp thị huyết thôn phệ hết thứ này, nhưng sau khi cân nhắc, như vậy, chiến giáp thị huyết có một xác suất nhỏ tiến vào vật nguyên tội thứ cấp. Đây không phải cục diện Tô Hiểu muốn thấy. Thứ chuẩn cấp đại gia rất có giá trị. Sau này gặp phải một số vật phẩm đặc tính nguyên tội khó giải quyết, đều có thể để chiến giáp thị huyết thôn phệ hết, dùng cách này hóa giải nguy cơ. Theo tình hình trước mắt, người hạch nguyên tội eo mặc dù mang theo nguy hiểm không thấp, nhưng vẫn chưa nguy hiểm đến mức phải dùng chiến giáp thị huyết thôn phệ. Suy nghĩ một lúc lâu, Tô Hiểu có một chủ ý, hắn lấy ra sổ ghi chép vật nguyên tội. Nếu thứ này có đặc tính nguyên tội, vậy thử xem nó có thể hấp thu hạch nguyên tội eo hết không. Dù không thể hấp thu trong thời gian ngắn, từ từ hấp thu cũng được, ít nhất là có phương sách giải quyết. Tô Hiểu lấy ra sổ ghi chép vật nguyên tội, mở ra sau đó đặt hạch nguyên tội eo lên mặt trên. Sau đó, vừa hạch nguyên tội eo hòa tan, bị hấp thu vào từng trang sách. Sổ ghi chép vật nguyên tội thay đổi lớn hơn vài phần với tốc độ mắt thường nhìn thấy, dày hơn thực tế một chút, càng có vài phần khí tức thần bí. Trang bìa hiện lên hoa văn màu đen của vực sâu, trung tâm là dấu ấn diệt pháp chi ảnh đen nhánh. Ngay cả Tô Hiểu, nhìn tốc độ sổ ghi chép vật nguyên tội hấp thu hạch nguyên tội eo cũng kinh ngạc trong khoảnh khắc đó. Tuy nhiên sau khi cảm giác, hắn phát hiện một vấn đề, sổ ghi chép vật nguyên tội tuyệt đối sẽ không trở thành vật nguyên tội. Thứ này cảm giác hoàn toàn khác với mặt nạ tiên cổ và chiến giáp thị huyết lúc trước. Nếu nói sổ ghi chép vật nguyên tội giống cái gì, thứ này càng giống một vật chứa. Chỉ cần phát triển tốt, có thể hữu hiệu giam cầm vật nguyên tội. Phát hiện điểm này, Tô Hiểu cảm thấy rất hứng thú với vật này. Hắn làm ra hai kiện vật chuẩn cấp đại gia, một cái bỏ nhà đi, cái khác thì chỉ biết thôn phệ. Ngay cả khi hắn mặc chiến giáp thị huyết, cũng khó tránh khỏi bị ý chí ăn mòn. Cho nên, chiến giáp thị huyết trừ thôn phệ ra, không có tác dụng thực tế khác. Trước mắt Tô Hiểu rốt cuộc đã làm ra một vật có tác dụng tích cực, lại có trợ giúp cho việc hắn nắm giữ vật nguyên tội. Hắn cầm lấy sổ ghi chép vật nguyên tội lật xem, phát hiện nội dung ghi chép bên trong đều trống không. Do dự một chút, Tô Hiểu lấy ra nhẫn xương u minh. Thứ từ đầu đến cuối không hoạt động, thử dùng trang đầu tiên của sổ ghi chép vật nguyên tội để phong ấn nó. Bùm. Tô Hiểu đang ngồi xếp bằng, va vào bức tường cách sau lưng vài mét. Hắn đứng dậy xoa xoa vai trái. Thực tế chứng minh, sổ ghi chép vật nguyên tội hiện tại còn chưa đủ tư cách phong ấn vật nguyên tội. Tô Hiểu cũng không cảm thấy nản chí. Nếu sổ ghi chép vật nguyên tội hiện tại đã có thể phong ấn vật nguyên tội, ngược lại hắn sẽ cảm thấy thứ này kỳ dị và không đáng tin cậy. Có những lúc thuộc tính mạnh mẽ xuất hiện một cách khó hiểu, đều ẩn chứa nguy hiểm cực lớn. Sau khi phong ấn lại nhẫn xương u minh, Tô Hiểu nhặt sổ ghi chép vật nguyên tội. Lần này hắn lấy ra chiến giáp thị huyết, thử phong ấn nó vào trang đầu tiên. Giây tiếp theo, ánh sáng đen bùng lên mạnh mẽ. Những ánh sáng đen này cấu thành từng xúc tu, quấn lấy chiến giáp thị huyết. Chiến giáp thị huyết vừa muốn bộc phát ra huyết quang, Tô Hiểu lập tức áp chế nó. Theo từng xúc tu đen nhỏ như sợi tóc thu vào, chiến giáp thị huyết bị cuốn vào trang đầu tiên, biến thành một bức tranh minh họa. Phía dưới còn xuất hiện văn tự. Tô Hiểu có thể cảm nhận được, hắn có thể thả chiến giáp thị huyết ra khỏi trang đầu tiên của sổ ghi chép vật nguyên tội bất cứ lúc nào. Hắn xem nội dung trang đầu tiên. Chiến giáp thị huyết. Loại, vật chuẩn nguyên tội. Đặc tính nhân quả, sau khi thu được, chiến giáp này sẽ leo lên người nắm giữ và tiến hành dung hợp ở mức độ nhất định với làn da, huyết nhục, tạng phủ của thân thể. Chiến giáp thị huyết không thể leo lên dung hợp với người tạo ra nó. Lợi ích chính diện, sau khi thân thể bị chiến giáp này leo lên, công kích sẽ thu được hiệu quả hút máu 95-98%, dùng để chữa trị người mặc. Cường độ hút máu được quyết định bởi cường độ công kích của người mặc, vị trí công kích và cường độ sinh mệnh lực của địch nhân. Mức độ hoạt hóa 0%, sau khi giết địch, chiến giáp hút máu sẽ liên tục tăng mức độ hoạt hóa, từ đó tạm thời tăng thực lực lượng, thực thể lực thuộc tính của ngươi, nhưng ý chí lực và lý trí của ngươi sẽ nhanh chóng giảm xuống. Ý chí lực và lý trí của ngươi càng thấp, chiến giáp này tăng thêm thực lực lượng và thực thể lực càng cao. Nguy hiểm mặt trái, bên trong chiến giáp thị huyết có ý chí điên cuồng tràn đầy dục vọng giết chóc. Khi tiến vào trạng thái không thể bóc ra mặt sau, ý chí lực của ngươi sẽ từ từ giảm xuống theo thời gian, chiến đấu và giết chóc sẽ gia tốc quá trình này. Đặc tính nguyên tội, chưa thu được, khi chiến giáp thị huyết tấn thăng đến vật nguyên tội, đặc tính này sẽ thức tỉnh. Tô Hiểu thử thả chiến giáp thị huyết ra. Cấu trúc chiến giáp màu đỏ tươi hiện lên từ trang sách, cuối cùng thoát ly phong ấn của sổ ghi chép vật nguyên tội. Thu hồi chiến giáp thị huyết và sổ ghi chép vật nguyên tội, Tô Hiểu quyết định, sau này có những vật phẩm đặc tính nguyên tội ổn định như mầm nguyên tội eo hoặc hạch nguyên tội, sẽ để sổ ghi chép vật nguyên tội hấp thu. Còn gặp những vật phẩm đặc tính nguyên tội không ổn định như vậy, sẽ để chiến giáp thị huyết thôn phệ. Chờ chiến giáp thị huyết đạt đến trình độ như mặt nạ tiên cổ, sẽ phóng sinh nó. Ý tứ rất rõ ràng, người đã là một kiện vật chuẩn nguyên tội trưởng thành, nhanh đi tự sinh tự diệt. Theo lệ cũ, Tô Hiểu sau khi trở về luân hồi nhạc viên, đều sẽ đi đến đại sảnh cường hóa thuộc tính trước. Lần này sở dĩ không đi trước là vì hắn mặc dù thu được 65 điểm thực thuộc tính, nhưng các thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực đều đã đạt đến 300 điểm. Lần này chỉ có thể tăng 3 điểm thực trí lực thuộc tính, cũng không vội vàng đến đó trước. Tô Hiểu đi đến trước cửa hàng Vinh Dự. Cửa hàng Vinh Dự hiện tại đã được nâng cấp lên cấp cao nhất. Hắn rất hài lòng với phần thưởng nhiệm vụ chính tuyến lần này. Thậm chí, hắn cảm thấy đây là lợi nhuận lớn nhất mình thu được ở Đại Lục Phong Hải. Có, không kích hoạt cửa hàng Vinh Dự. Đã kích hoạt cửa hàng Vinh Dự. Cửa hàng Vinh Dự của ngươi đã nâng cấp lên cấp cao nhất. Ngươi hiện nắm giữ 12 huân chương Vinh Dự. Đang thu hồi huân chương Vinh Dự. Hoan nghênh liệt sát giả sử dụng Vinh Dự cửa hàng. Ngươi cần đọc các điều lệ sau. Thông báo đến đây, Tô Hiểu phát hiện trong danh sách Vinh Dự cửa hàng xuất hiện các mục con. Một lựa chọn là danh sách dược tề, một là danh sách vật phẩm hy hữu. Hắn trước tiên chọn xem danh sách dược tề. Hạn mức tiếp tế dược tề, 5, mỗi tiến độ thế giới, hạn mức này sẽ được làm mới miễn phí. Hạn mức vượt quá sẽ không có bất kỳ đền bù nào. Liệp sát giả có thể tiến hành đổi vật phẩm sau. Nhắc nhở, các dược tề sau đều có giai vị tăng thêm cực cao. Đối với tuyệt cường giả, chí cường giả cũng có hiệu quả 100% như miêu tả. 1. Vinh dự khôi phục dược tề, lập tức khôi phục 100% sinh mệnh giá trị, 100% pháp lực giá trị, hủy bỏ tất cả trạng thái giảm ít, đồng thời nhanh chóng khép lại toàn thân thương thế, có thể giúp các tạng khí bị tổn thương và tổ chức não tái sinh. Giá bán, hạn mức tiếp tế dược tề 2. Nhắc nhở, dược tề này chỉ có thể mang theo tối đa 1, đây là công chứng ưu tiên cao nhất. Cảnh báo, dược tề này cấm bán, chuyển nhượng, pha chế lại, vứt bỏ không có lý do đặc biệt. 2. Lực lượng dược tề, sau khi sử dụng, chân thực lực lượng O10, kéo dài 600 giây, giá bán là hạn mức tiếp tế dược tề 1. 3. Mi triêu dược tề, sau khi sử dụng, chân thực nhanh nhẹn của 9, kéo dài 690 giây, giá bán là hạn mức tiếp tế dược tề 1. 4. Long tâm dược tề, sau khi sử dụng, tối đa sinh mệnh giá trị O15, thân thể cường độ O10, kéo dài 600 giây, giá bán là hạn mức tiếp tế dược tề 1. 5. Pháp hồn dược tề, sau khi sử dụng, chân thực trí lực O5, mỗi giây khôi phục 5% tối đa pháp lực giá trị hoặc các loại năng lượng thích ứng khác của thân thể, kéo dài 300 giây, giá bán là hạn mức tiếp tế dược tề 1. 6. Cuồng thú dược tề, sau khi sử dụng, tối đa sinh mệnh giá trị tạm thời giảm xuống 25%, chân thực lực lượng, nhanh nhẹn O10, đồng thời thu hoạch được trạng thái bá thể thứ cấp, kéo dài 350 giây, giá bán là hạn mức tiếp tế dược tề 1. 7. Thuộc tính dược tề, sau khi sử dụng, tăng lên 20%-25% thuộc tính công kích thích ứng, kéo dài 400 giây, giá bán là hạn mức tiếp tế dược tề 1. 8. Thăng hoa dược tề, sau khi sử dụng, thời gian hồi chiêu của tất cả kỹ năng giảm xuống 35%, đồng thời khi sử dụng kỹ năng, có 10% xác suất làm thời gian hồi chiêu của kỹ năng đó là mới, kéo dài 700 giây, giá bán là hạn mức tiếp tế dược tề 1. 9. Che chở dược tề, bóp nát dược tề này, lập tức tạo ra một tấm khiên có độ bền tương đương với sinh mệnh giá trị của ngươi, kéo dài 10 giây hoặc bị đánh nát, giá bán là hạn mức tiếp tế dược tề 1. 10. May mắn dược tề, sau khi sử dụng, thuộc tính may mắn U10 điểm, kéo dài 1 tiến độ thế giới, giá bán là hạn mức tiếp tế dược tề 2. Tồn kho còn lại, 3 bình. 11. Linh hồn dược tề, sau khi sử dụng, chậm rãi khôi phục năng lượng linh hồn, kéo dài 1 tiến độ thế giới, giá bán là hạn mức tiếp tế dược tề 2. Tồn kho còn lại, 10 bình. 12. Toàn năng dược tề, có thể dung nhập vào 99.9% các loại dược tề, đồng thời sao chép hoàn hảo thành loại dược tề đó, giá bán là hạn mức tiếp tế dược tề 5. Tồn kho còn lại, 0 bình. Nhắc nhở, các loại dược tề từ thứ nhất đến thứ 9 là cố định, vĩnh viễn không thay đổi. Các loại dược tề từ thứ 10 đến thứ 12 sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên mỗi lần vinh dự cửa hàng làm mới. Tô Hiểu cảm thấy rất hứng thú với toàn năng dược tề, tiếc rằng không có tồn kho. Hắn lựa chọn đổi một bình vinh dự khôi phục dược tề, một bình linh hồn dược tề. Còn thừa một hạn mức, hắn chuẩn bị lựa chọn giữa long tâm dược tề và che chở dược tề. Long tâm dược tề là bản nâng cấp của long huyết dược tề. Mặc dù giá trị tăng thêm nhìn như không nhiều bằng long huyết dược tề, nhưng giai vị cao hơn. Nếu như tấn thăng tuyệt cường, Tô Hiểu sử dụng long huyết dược tề có thể còn không tăng được 5% sinh mệnh giá trị, nhưng sử dụng long tâm dược tề thì chắc chắn là tăng thêm thực sự. Cuối cùng, Tô Hiểu lựa chọn che chở dược tề. Thứ này dùng tốt, có thể bảo toàn một mạng. Hắn hiện tại có 86 vạn điểm sinh mệnh giá trị. Hơn nữa, điều đáng chú ý là che chở dược tề lập tức tạo ra một tấm khiên bền bỉ có độ bền tương đương với sinh mệnh giá trị của người sử dụng. Tấm khiên bền bỉ này rất mạnh. Hơn 95% các loại khiên khác kỳ thực đều là khiên không phòng ngự, độ bền rất cao, chỉ cản được bao nhiêu sát thương đó thôi. Hơn nữa, nếu địch nhân tấn công có xuyên thấu, cùng với giai vị tấn công cao, sẽ gây sát thương cực cao cho khiên. Vũ khí loại đao của Tô Hiểu có giai vị sát thương U14. Hắn chém một đao lên khiên không phòng ngự có thể gây ra 1.400%-1.500% sát thương. Tính thêm độ sắc bén, còn có các loại xuyên thấu, về cơ bản địch nhân sẽ vỡ khiên chỉ sau một đao. Khiên bền bỉ thì không như vậy. Thứ này có lực phòng ngự cơ bản và độ bền nhất định. Mặc dù không ngăn được giai vị sát thương, nhưng khả năng chống xuyên thấu và xuyên giáp cũng không tệ. Đối mặt với tấn công cực mạnh, mặc dù có thể bị biến dạng, bị đập bẹp, nhưng nhất định sẽ cố gắng hết sức bảo vệ người sử dụng bên trong, tương đương mạnh mẽ. Kỳ thực không chỉ che chở dược tề mạnh mẽ, trong danh sách dược tề không có loại dược tề nào yếu, chỉ là có phù hợp hay không mà thôi. Hiệu quả của các loại dược tề ở đây đều rất đơn giản, nhưng các hệ liệp sát giả đều có thể tìm thấy loại dược tề phù hợp với mình. Đóng danh sách dược tề, trở lại lựa chọn trước, Tô Hiểu mở danh sách vật phẩm hy hữu. Thời không chi lực hiện có, 7.620 ounce. Liệp sát giả có thể tiến hành đổi vật phẩm sau, nguyên sơ mảnh vỡ loại, nguyên sơ chi lực. Giá bán, 300 ounce thời không chi lực, Đây là giá chiết khấu sau khi thắng trong tranh đoạt chiến thế giới lần này. Tồn kho cá nhân, 2 khối, sau khi kích hoạt vinh dự cửa hàng cấp cao nhất, tồn kho ban đầu tức là 2 khối. Nhắc nhở, mỗi khi hoàn thành một tiến độ thế giới, đồng thời đạt được đánh giá tổng hợp S hoặc S trở lên, tồn kho cá nhân của vật tư này sẽ được làm mới, quyền hạn này sẽ có hiệu lực sau tiến độ thế giới tiếp theo, sau khi ngươi thành công kích hoạt vinh dự cửa hàng. Thùng tiếp tế linh hồn, hiệu quả, mở ra sau có thể nhận được 20 viên tinh hạch linh hồn. Giá bán, 20 ounce thời không chi lực, giá bán của vật tư này đã giảm biên độ rất lớn. Tổng tồn kho, 5 cái. Nhắc nhở, mỗi lần thắng trong tranh đoạt chiến thế giới, tồn kho của vật tư này sẽ được làm mới. Rương quyển trục kỹ năng bị động cơ sở hiệu quả, mở ra sau, có thể nhận được quyển trục kỹ năng bị động cơ sở có tiềm lực cao nhất. Nhắc nhở, khi mở rương này, sẽ không xuất hiện các loại kỹ năng bị động cơ sở mà liệp sát giả đã nắm giữ, chỉ sẽ xuất hiện quyển trục kỹ năng bị động cơ sở tương ứng với thuộc tính lực lượng. Giá bán, 50 ounce thời không chi lực. Tổng tồn kho, 3 cái. Nhắc nhở, mỗi lần thắng trong tranh đoạt chiến thế giới, tồn kho của vật tư này sẽ được làm mới. Viện trợ khẩn cấp, quyền hạn, hiệu quả, vật phẩm này có thể sử dụng trong danh sách săn đuổi. Sau khi sử dụng, sẽ nhận được viện trợ của liệp sát giả cửu giai trong vòng 5 giây. Rương thẻ kỹ năng đội ngũ hiệu quả, mở ra sau, có thể ngẫu nhiên rút ra kỹ năng đội ngũ, giới hạn thấp nhất giới hạn cao nhất là thẻ kỹ năng đội ngũ LV1 LED. Giá bán, 3 ounce thời không chi lực. Tồn kho, 999 cái. Linh hồn chi nhận ở vũ khí phụ, đoạn đao, đoạn kiếm, hoặc tự thích ứng với hình thái tấn công, loại, quyển trục kỹ năng. Do tính đặc thù của kỹ năng này, sau khi nắm giữ sẽ được mặc định là LED. Cường độ năng lực sẽ quyết định dựa trên cường độ linh hồn bản thân của người nắm giữ và hạn mức tối đa năng lượng cơ thể, quyết định cường độ của năng lực này. Giá bán, 360 ounce thời không chi lực, vật phẩm này nhất định sẽ bị làm mới biến mất vào lần làm mới vinh dự cửa hàng tiếp theo, giá cả có phần giảm xuống. Tồn kho cá nhân, 1 tờ. Nguyên chất lực lượng, 1 đơn vị tiêu chuẩn, loại, nguyên chất. Giá bán, 350 ounce thời không chi lực. Tổng tồn kho, 0 phần. Nhắc nhở, mỗi lần thắng trong tranh đoạt chiến thế giới, tồn kho của vật tư này sẽ được làm mới. Nụ cười xấu xa vận rủi, trang bị bá chủ cấp, loại, trang bị bá chủ cấp ở đầy điểm. Giá bán, 2.100 ounce thời không chi lực. Tổng tồn kho, 1 kiện. Bí bảo chi hạp loại, vật phẩm loại bảo rương có giá trị cao. Hiệu quả, mở ra sau, có thể nhận được một trong các vật phẩm dưới đây, rút ngẫu nhiên. Một quyền hạn sử dụng miễn phí kho nâng cấp kỹ năng, một lần. 2 nguyên sơ mảnh vỡ 1-3 khối. 3 quả nguyên bản. 4 trang bị thế giới cấp ơi đầy điểm, 6.000 điểm đánh giá. 5 mảnh vỡ thừa quang, mảnh vỡ phòng ngự bên ngoài công viên thừa quang, giá trị định giá cao, không có giá trị sử dụng thực tế, quý hiếm, giá cao, nhưng là vật kỷ niệm vô dụng. Giá bán, 500 ounce thời không chi lực. Tổng tồn kho, 12 cái. Làm mới ra không ít thứ. Tô Hiểu thử đổi, biết được vinh dự cửa hàng của mình vừa mới được kích hoạt, các loại quyền hạn vẫn còn ở trạng thái nửa khóa chặt. Chờ nửa giờ sau, mới có thể đổi bình thường. Đóng vinh dự cửa hàng, Tô Hiểu đột nhiên cảm thấy mình với 7.620 ounce thời không chi lực vẫn khá giàu có. Chỉ có điều, trong vinh dự cửa hàng có quá nhiều đồ tốt, số thời không chi lực này chẳng bao lâu sẽ cạn kiệt. Tô Hiểu ngồi trên ghế sofa, lấy các bảo rương thu được lần này ra, đặt lên bàn trà. Tổng cộng có rương bảo thú hồn, bí bảo chi hạp, rương bảo vực sâu, rương bảo lan huyết, rương bảo pháp hồn, rương bảo vĩnh hằng cấp. Trong 6 cái bảo rương này, rương bảo vực sâu có màu đen nhánh, xúc cảm nặng trĩu, gây chú ý nhất. Trước đây, Tô Hiểu đều là mở rương này cuối cùng. Điều này dẫn đến các loại trang bị thế giới cấp ở đầy điểm, trang bị vĩnh hằng cấp, thùng linh hồn chứa 30 khối tinh hạch linh phách. Toàn bộ không mở ra được. Ngược lại, lại mở ra 2 kiện vật phẩm nguyên tội. Lần này, Tô Hiểu chuẩn bị thay đổi suy nghĩ. Hắn mở rương bảo vực sâu trước. Cộng thêm hắn hiện tại đã nắm giữ 3 kiện vật phẩm nguyên tội, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng vật phẩm nguyên tội cấp bậc cha lớn như U Minh Nhẫn Cốt thật ra chỉ có vài món mà thôi. Vì vậy, cơ bản không cần lo lắng lại mở ra vật phẩm nguyên tội cấp bậc cha lớn. Nghĩ đến điểm này, tâm trạng Tô Hiểu nhẹ nhõm mấy phần, lập tức cảm thấy rương bảo vực sâu trong tay cũng thuận mắt hơn không ít. Ngươi đã mở rương bảo vực sâu. Ngươi thu hoạch được người siêu tập gia, vực sâu ở vật phẩm nguyên tội. Đen Tuyền lời nhắc xuất hiện. Đây là lần thứ 3 Tô Hiểu thấy loại nhắc nhở bảo rương này, cũng là lần thứ 3 mở ra vật nguyên tội. Gần như đồng thời thấy nhắc nhở, Tô Hiểu đã lấy ra một khối vật chất tinh chất. Đây là thứ mà vật nguyên tội rất thích thôn phệ. Nếu đột nhiên gặp vật nguyên tội, hắn có thể ném thứ này ra, dùng nó để tranh thủ cơ hội dùng đạo cụ bảo mệnh thoát thân. Khác với sự bí ẩn xám xịt của Thư Tử Linh, vẻ u lục thâm trầm của U Minh Nhẫn Cốt và sự quyến rũ đỏ tươi hắc ám của Vương Miện Linh Hồn, kẻ thu thập hiện ra là màu ám kim, một loại ám kim sắc không có hình dạng cố định, giống như các sắc và vật chất tinh túy. Theo sự xuất hiện của kẻ thu thập, nó dần dần cấu thành hình dáng giống hệt Tô Hiểu. Một dự cảm rất không ổn ập đến. Tô Hiểu biết vật chất hóa rắn trong tay không thể hấp dẫn được kẻ thu thập. Cách đó vài mét, kẻ thu thập xông đến, chuẩn bị dung hợp với Tô Hiểu, hoặc nói là đồng hóa Tô Hiểu, từ đó tiến vào trạng thái kẻ thu thập hoàn mỹ. Kẻ thu thập. Loại vật nguyên tội. Đặc tính nhân quả sau khi thu hoạch, vật nguyên tội này sẽ lập tức dung hợp với người nắm giữ, đạt thành kẻ thu thập hoàn mỹ. Cảnh cáo sau khi dung hợp với kẻ thu thập, quyền chủ đạo về hành vi, ý thức, tư duy đều thuộc về kẻ thu thập, không phải người nắm giữ vật nguyên tội này. Người nắm giữ vật nguyên tội sẽ ở trong trạng thái ngủ say. Nguy hiểm mặt trái kẻ thu thập sẽ có tính hai mặt, thỏa mãn và khát vọng. Nếu sở thích cất giữ của kẻ thu thập được thỏa mãn, sẽ không gây ra uy hiếp cho xung quanh. Nhưng nếu kẻ thu thập tiến vào trạng thái khát vọng, sẽ kéo dài thôn phệ thế giới chi lực của thế giới hiện tại. Dự kiến 20-50 ngày tự nhiên, thế giới mà kẻ thu thập đang ở sẽ khô kiệt nghiêm trọng, đứng bên bờ diệt vong, từ đó khiến hơn 99% loài trong thế giới này bị diệt sạch. Đặc tính nguyên tội kẻ thu thập có thể nắm giữ và sử dụng các vật nguyên tội khác mà không phải trả giá. Kẻ thu thập xông đến. Một giây sau, một bức tường trắng mờ ảo màu huyết sắc xuất hiện giữa Tô Hiểu và kẻ thu thập. Bức tường trắng này rất mỏng, nhưng lại hoàn toàn ngăn chặn kẻ thu thập. Như biết không thể đột phá bức tường trắng này, kẻ thu thập tạm thời từ bỏ việc đồng hóa Tô Hiểu, mà hóa thành một xoáy nước màu ám kim đường kính một mét, chậm rãi nhúc nhích. Kẻ thu thập rất kiên nhẫn, hơn nữa nó dường như biết không thể cứng rắn đối đầu với Luân Hồi Lạc Viên. Đồng thời nó rất chắc chắn rằng sớm muộn gì Tô Hiểu cũng sẽ rời khỏi Luân Hồi Lạc Viên, điều này cũng có nghĩa là chỉ cần Tô Hiểu rời khỏi Luân Hồi Lạc Viên, tiến vào thế giới nhiệm vụ, ngay lập tức sẽ gặp phải sự đồng hóa của kẻ thu thập. Đây là vật nguyên tội thể hiện ý thức rõ ràng nhất mà Tô Hiểu từng gặp. Hắn thậm chí có thể lờ mờ cảm nhận được sự kiên nhẫn và ác ý không hề che giấu của đối phương. Nói đến, trong số các vật nguyên tội mà Tô Hiểu từng nắm giữ hoặc gặp qua, không nhiều vật nguyên tội thể hiện ý thức rõ ràng như vậy và càng ít vật nguyên tội sẵn sàng giao lưu. Ngoài trừ lần này gặp kẻ thu thập, chỉ có Thư Tử Linh là sẽ giao lưu với hắn, hơn nữa đều là giao lưu đặc biệt đơn giản. Điều này còn là bởi vì hắn và Thư Tử Linh cùng nhau thu thập tà thần, Thư Tử Linh mới đơn giản giao lưu với hắn. Còn U Minh Nhẫn Cốt, lão gia này cũng không biết là không muốn lý Tô Hiểu, hay là ý thức vô cùng nhạt, gần gũi hơn với đồ vật, ở trong trạng thái không giao lưu với Tô Hiểu. Tuy nói không giao lưu, nhưng sự chán ghét lẫn nhau vẫn có. Về phần Vương Miện Linh Hồn, sự chán ghét lẫn nhau giữa Tô Hiểu và vật nguyên tội này càng mạnh hơn. Thuộc về loại một khi có cơ hội, vật nguyên tội này liền muốn giết Tô Hiểu, Tô Hiểu đối với sự phong ấn này cũng thường xuyên thiên vị. Tô Hiểu nhìn kẻ thu thập cách đó vài mét. Hiện tại trong Luân Hồi Lạc Viên, có công chứng của Luân Hồi Lạc Viên, vật nguyên tội này không làm gì được hắn. Nhưng một khi thời hạn ở lại kết thúc, hắn muốn tiến vào thế giới nhiệm vụ, vật nguyên tội này chắc chắn sẽ đi theo. Và trong nháy mắt bị truyền tống đến thế giới nhiệm vụ, vật nguyên tội này sẽ bắt đầu đồng hóa hắn. Thoạt nhìn đây là cục diện vô giải, nhưng nói cho cùng, Tô Hiểu là người nắm giữ ba vật nguyên tội, sở trường là phong ấn học, không đúng, hắn là đại sư phong ấn học, cộng thêm thân phận diệt pháp của Liệp Sát Giả làm trụ cột nhân quả, hắn phải trả giá đắt để tạm thời phong ấn kẻ thu thập vẫn không thành vấn đề. Vấn đề là, làm như vậy, thật sự là lựa chọn tốt nhất sao? Sau khi hiểu rõ đặc tính của kẻ thu thập, cảm giác đầu tiên của Tô Hiểu là, điều này có lẽ có thể khiến phương thức hắn nắm giữ vật nguyên tội xuất hiện sự chuyển hướng lớn. Kẻ thu thập có tính hai mặt. Khi sở thích cất giữ của nó được thỏa mãn, nó sẽ tiến vào trạng thái không uy hiếp. Ngược lại, nếu sở thích cất giữ của kẻ thu thập không được thỏa mãn, nó là loại vật nguyên tội vô giải nhất, nguy hiểm nhất. Tô Hiểu có một ý tưởng, nhưng ý tưởng này cần tiêu tốn sổ tay vật nguyên tội mà hắn vừa lấy ra, hơn nữa có thành công hay không, thật không chắc chắn. Cân nhắc lợi hại sau, Tô Hiểu lấy ra hộp phong ấn, thông qua công chứng của Luân Hồi Lạc Viên, thử đưa kẻ thu thập vào trong đó. Dù nói thế nào, kẻ thu thập đều là do hắn mở ra từ rương vực sâu. Trong công chứng của Luân Hồi Lạc Viên, Tô Hiểu là người nắm giữ kẻ thu thập. Hiện tại, với tư cách là người nắm giữ vật nguyên tội ở kẻ thu thập, Tô Hiểu lại không thể đưa nó vào hộp phong ấn. Tình huống này xuất hiện sau đó, Tô Hiểu với quyền hạn Liệp Sát Giả, xin Luân Hồi Lạc Viên công chứng cố định. Một luồng dao động phán định chỉ có lúc này mới có quét qua, kèm theo tiếng đè nén, kẻ thu thập bị tạm phong vào trong hộp phong ấn. Một giây sau, công chứng kết thúc, đồng thời Tô Hiểu nhận được lời nhắc. Lần công chứng này kết thúc, làm cái giá, hắn tiêu hao một cấp quyền hạn bổ sung. Tô Hiểu dùng dao nhỏ rạch qua lòng bàn tay mình, nhỏ máu tươi của mình vào vật chứa. Sau đó ngưng tụ năng lượng thanh cương hóa lỏng, cùng với năng lượng linh hồn. Tức là, hắn dung hợp sinh mệnh lực, năng lượng thân thể, năng lượng linh hồn lại với nhau. Làm xong những việc này, hắn lấy ra một viên tinh phách linh hồn. Mặc dù cảm thấy đau lòng, nhưng cũng bóp nát nó, trộn vào dung dịch sinh mệnh lực, cuối cùng thu được một loại chất lỏng đặc sệt màu đỏ tươi. Hắn đổ chất lỏng màu đỏ tươi này lên bìa sổ tay vật nguyên tội. Chất lỏng màu đỏ tươi nhuộm đỏ ấn ký diệt pháp ở trung tâm bìa và dung nhập vào trong đó. Sau khi quá trình này kết thúc, sổ tay vật nguyên tội lại có vài phần khí tức của vật sống. Mặc dù điều này không duy trì được bao lâu, nhưng cũng đủ. Tô Hiểu sau đó lấy ra hộp phong ấn chứa thư tử linh, u minh nhẫn cốt, vương miện linh hồn. Đặt hai hộp phong ấn lại gần. Tô Hiểu cố gắng hết sức thu liễm khí tức của mình. Cảm thấy chưa đủ, hắn lấy ra dược tề ức chế, tiêm vào thể nội. Rất nhanh, khí tức của hắn suy yếu đến cực điểm. A Mổ bên cạnh hắn cầm thuốc trung hòa, chuẩn bị tiêm cho Tô Hiểu bất cứ lúc nào, từ đó thoát ly trạng thái khí tức suy yếu này với tốc độ nhanh nhất. Làm xong những việc này, Tô Hiểu lần thứ hai thu liễm khí tức. Lần này khí tức của hắn gần như hoàn toàn biến mất, điều này khiến hắn tương đối hài lòng. Tô Hiểu cầm lấy sổ tay vật nguyên tội, đặt nó lên hộp phong ấn chứa kẻ thu thập. Lúc này, ấn ký diệt pháp trên bìa sổ tay vật nguyên tội giống như trái tim của vật sống, thậm chí có cảm giác tim đập. Xung quanh ấn ký cũng lan tràn các mạch máu và kinh lạc. Sau khi đặt sổ tay vật nguyên tội lên hộp phong ấn chứa kẻ thu thập, Tô Hiểu điều khiển phong ấn của hộp phong ấn này. Ở đỉnh hộp, tức là vị trí trung tâm mà sổ tay vật nguyên tội đè lên, mở một lỗ nhỏ, dường như hộp phong ấn này không thể tiếp tục phong ấn kẻ thu thập nữa. Kẻ thu thập lập tức tràn ra từ bên trong. Vừa tràn ra, liền trực tiếp chạm vào sổ tay vật nguyên tội ở phía trên. Trước đó Tô Hiểu đã trộn lẫn sinh mệnh lực, năng lượng thân thể, năng lượng linh hồn của mình, chế tạo ra một loại dịch chất sinh mệnh, sau đó không tiếc tiêu hao một viên tinh phách linh hồn, thêm vào những dịch chất sinh mệnh đó, ngay sau đó khiến sổ tay vật nguyên tội hấp thu những dịch chất sinh mệnh này. Nhờ đó, trong một khoảng thời gian, sổ tay vật nguyên tội lộ ra khí tức sinh mệnh, có 9/9 tương tự với Tô Hiểu. Không chỉ thế, bởi vì bản thân Tô Hiểu đã tiêm dược tề ức chế khí tức, cộng thêm thu liễm khí tức, quan trọng hơn là, đây là căn phòng chuyên dụng của hắn. Sự hấp dẫn của sổ tay vật nguyên tội, cùng với việc Tô Hiểu bản thân ẩn giấu khí tức, nhiều yếu tố này kết hợp lại, khiến kẻ thu thập mới tràn ra từ hộp phong ấn, ngay lập tức lầm tưởng sổ tay vật nguyên tội chính là Tô Hiểu, và bắt đầu tiến hành đồng hóa. Cho dù chỉ kéo dài trong nháy mắt, kẻ thu thập liền phát hiện không đúng, lập tức dừng đồng hóa, nhưng Tô Hiểu muốn chính là nháy mắt này. Khi thu thập gia vừa thoát ra khỏi hộp phong ấn, cùng lúc đó, Tô Hiểu đã mở các hộp phong ấn chứa tử linh chi thư, u minh nhẫn cốt và linh hồn vương miện. Để tăng tốc độ, hắn không ngần ngại phá hủy các hộp phong ấn này. Tuy thu thập gia chỉ đồng hóa với nguyên tội vật bút ký trong thoáng chốc, nhưng chính trong khoảnh khắc ấy, Tô Hiểu đã kích hoạt nguyên tội vật bút ký và dùng nó để phong ấn tử linh chi thư, u minh nhẫn cốt, linh hồn vương miện. Ông ánh sáng xám trắng, u lục, hắc hồng, ám kim bốn loại rực rỡ nở rộ. Cục diện hiện tại là thu thập gia đồng hóa ở cường độ thấp với nguyên tội vật bút ký đang bị cuốn lấy bởi ý đồ phong ấn tử linh chi thư, u minh nhẫn cốt, linh hồn vương miện. Còn ba món nguyên tội vật này bình thường tuy bị Tô Hiểu phong ấn, nhưng dù nói thế nào đi nữa, Tô Hiểu đều là chủ nhân của chúng. Dù hai bên ghét bỏ lẫn nhau, về mặt nhân quả, Tô Hiểu cũng có tư cách phong ấn ba món nguyên tội vật này. Nhưng giờ đây, dưới sự chủ đạo của thu thập gia, chính nguyên tội vật bút ký đang phong ấn tử linh chi thư, u minh nhẫn cốt, linh hồn vương miện. Tử linh chi thư và u minh nhẫn cốt, hai món đại gia đỉnh cấp, đương nhiên không phải loại dễ chọc. Còn linh hồn vương miện dù kém hơn một chút, nhưng đó chỉ là khác biệt giữa 100 và 99. Năm, đây cũng là một gia cấp không thể xem thường. Thu thập gia tuy là đại gia đỉnh cấp không nghi ngờ gì, nhưng khi cùng lúc đối mặt với tử linh chi thư, u minh nhẫn cốt, linh hồn vương miện, cũng bắt đầu không chống đỡ nổi. Giờ phút này, một lựa chọn vô cùng thú vị hiện ra trước mắt thu thập gia. Một, thu thập gia tiếp tục cứng đối cứng với tử linh chi thư, u minh nhẫn cốt, linh hồn vương miện. Kết cục thế nào, không cần nghĩ, tử linh chi thư, u minh nhẫn cốt, linh hồn vương miện sẽ không dễ chịu, nhưng thu thập gia chắc chắn là thảm nhất, và còn là lần thảm chưa từng có của một nguyên tội vật. Hai, thu thập gia đồng hóa với nguyên tội vật bút ký. Vật này hấp thụ chút ít sinh mệnh lực và năng lượng linh hồn của Tô Hiểu, về mặt nhân quả có thể đại diện cho Tô Hiểu. Một khi thu thập gia lựa chọn đồng hóa với nguyên tội vật bút ký, thì việc nó đang làm chẳng khác nào cùng Tô Hiểu phong ấn tử linh chi thư, u minh nhẫn cốt, linh hồn vương miện. Tô Hiểu là chủ nhân của những nguyên tội vật này, đương nhiên có tư cách phong ấn chúng. Cục diện bế tắc mà thu thập gia đang đối mặt sẽ được giải quyết dễ dàng. Chỉ có điều, một khi thu thập gia làm vậy, nó sẽ chẳng khác nào đồng hóa với nguyên tội vật bút ký, tức là hấp thu hoàn toàn nguyên tội vật bút ký, thay thế nó, trở thành vật phong ấn cho tử linh chi thư, u minh nhẫn cốt, linh hồn vương miện. Nói như vậy, Thu Thập Gia sẽ không thể đồng hóa Tô Hiểu, bởi vì hắn đã đồng hóa vật thay thế của Tô Hiểu là nguyên tội vật bút ký. Những thứ nguyên tội vật này bị hạn chế rất mạnh về mặt nhân quả. Thu Thập Gia tuyệt đối sẽ không đồng hóa Tô Hiểu một lần rồi lại đồng hóa Tô Hiểu một lần nữa, dù Thu Thập Gia là nguyên tội vật cấp đại gia đỉnh cấp, nó cũng không làm được điểm này. Sau khi cục diện này xuất hiện, Thu Thập Gia không chỉ không thể đồng hóa Tô Hiểu, mà còn phải giúp Tô Hiểu tiếp tục phong ấn nguyên tội vật. Nguyên nhân là đặc tính nguyên tội của Thu Thập Gia chính là sưu tầm. Có thứ gì tốt hơn việc sưu tầm a biết ở nguyên tội vật? Không có thứ gì có thể thỏa mãn đam mê sưu tầm của Thu Thập Gia hơn thế. Những dao động nguyên tội nồng đậm đối diện lao tới. Một giây sau, Tô Hiểu, bố bố Ung, A Mổ, Ba Ha, cùng với Benny đang ngủ trong phòng mèo nhỏ, trên người đều hiện lên lá chắn vô địch màu vàng. Khi mọi chuyện kết thúc, lá chắn vô địch tuyệt đối an toàn trong căn phòng chuyên dụng biến mất. Tô Hiểu nhìn quanh, mọi thứ trong tầm mắt đều là tro bụi. Ngoài trừ cửa hàng vinh dự, những thứ khác trong căn phòng này đều hóa thành loại tro này. May mắn thay, những vật phẩm có giá trị cao đều nằm trong phòng thí nghiệm luyện kim, phòng dược tề và khu trồng trọt. Một cuốn bút ký có hoa văn ám kim chảy xuôi trên bề mặt. Không đúng, độ dày đặc này đã vượt qua phạm trù của bút ký. Đây là một cuốn sách dày khoảng một ngón tay, bìa sách có những hoa văn không quy tắc, hơi giống cấu trúc mạch máu và kinh lạc, cũng hơi gần với văn tự Abit. Thực tế chứng minh, ngay cả thứ cấp gia đỉnh cấp cũng không muốn cứng đối cứng với hai thứ cấp gia đỉnh cấp khác, cộng thêm một thứ cấp đại gia. Nói cách khác, Thu Thập Gia đã chọn phương án sau. Nó đồng hóa và hấp thu hoàn toàn nguyên tội vật bút ký, thay thế nó, phong ấn ba món nguyên tội vật kia vào trong cuốn nguyên tội chi thư này. Tách tách tách. Lớp tinh thể leo lên trên tay Tô Hiểu. Hắn cầm lấy cuốn nguyên tội chi thư đang trôi nổi trước người. Dù tay có lớp tinh thể leo lên, hắn vẫn cảm nhận được sự tồn tại của Thu Thập Gia. Chỉ có điều, khác với dự đoán, nguyên tội chi thư và Thu Thập Gia không phải là một thể, mà Thu Thập Gia ký sinh trong nguyên tội chi thư. Nếu Tô Hiểu chết vào một ngày nào đó, thì nhân quả giữa hắn và Thu Thập Gia sẽ bị hủy bỏ. Khi đó, Thu Thập Gia sẽ phá phong mà ra. Tô Hiểu lật nguyên tội chi thư, phát hiện trang đầu tiên hiện ra tông màu tối. Trung tâm là một vòng xoáy màu vàng lộ ra trong bóng tối, điều này đại diện cho Thu Thập Gia. Khi Thu Thập Gia tiến vào trạng thái khát vọng và muốn hấp thu một thế giới, nó sẽ có bộ dạng này. Thu Thập Gia nằm ở trang đầu tiên. Nó vừa bị phong ấn ở đây, vừa là xiềng xích của cuốn nguyên tội chi thư này. Chính vì trang đầu tiên phong ấn Thu Thập Gia, cuốn nguyên tội chi thư này mới có thể phong ấn những nguyên tội vật khác. Tô Hiểu lật sang trang thứ hai, nhìn thấy tử linh chi thư màu xám trắng trên nền trắng tinh. Tuy là hình minh họa, nhưng lại vô cùng sống động. Ngón tay lướt trên trang sách, thậm chí có thể cảm nhận được cảm giác da người của tử linh chi thư. Lật sang trang thứ ba, trong một vùng tăm tối, lộ ra màu u lục của Abit. Sự thể hiện của u minh nhẫn cốt không phải là hình dạng chiếc nhẫn, mà là từng mảnh xương tay. Những mảnh xương tay này tạo thành một chiếc nhẫn, cuối cùng thu nhỏ lại mới hiện ra hình dạng u minh nhẫn cốt. Lật sang trang thứ tư, nền một mảng đỏ tươi như máu. Trong màu đỏ tươi này, là một chiếc vương miện đen nhánh như bị lửa đốt cháy, trên vương miện còn khảm viên bảo thạch ám hồng, dường như viên bảo thạch này có thể phóng đại mọi dục vọng. Tô Hiểu tiếp tục lật xem, phát hiện cuốn nguyên tội chi thư này tổng cộng có 7 trang. Nhưng ở vị trí trang thứ 8, lại chỉ mọc ra một phần của trang thứ 8. Cảm giác như trang thứ 8 bị xé nát vậy, nhưng trên thực tế không phải vậy. Trang thứ 8 đang sinh trưởng, chỉ là chưa đủ điều kiện để trang thứ 8 sinh trưởng hoàn chỉnh mà thôi. Tô Hiểu ban đầu nghĩ, thực ra không phải vậy. Hắn định dùng Thu Thập Gia làm vật chứa phong ấn ba món nguyên tội vật khác. Cục diện hiện tại là, Thu Thập Gia ở trang đầu tiên tuy là chủ đạo của cuốn nguyên tội chi thư này, là nơi linh hồn cư ngụ, nhưng tuyệt đối không phải Thu Thập Gia phong ấn những nguyên tội vật khác. Nói chính xác hơn, Thu Thập Gia cũng bị phong ấn trong cuốn nguyên tội chi thư này. Bản thân cuốn nguyên tội chi thư không mạnh mẽ như tưởng tượng. Mấu chốt là mối quan hệ kiềm chế lẫn nhau giữa bốn món nguyên tội vật bên trong. Đầu tiên, nguyên nhân cuốn nguyên tội chi thư có thể phong ấn nguyên tội vật là nhờ vào đặc tính nguyên tội sưu tầm của Thu Thập Gia. Cũng bởi vậy, Thu Thập Gia là nơi linh hồn của nguyên tội chi thư. Nguyên tội chi thư không có Thu Thập Gia thì không có linh hồn. Cũng bởi vậy, muốn nguyên tội chi thư tiếp tục vận hành bình thường, trang đầu tiên nhất định phải là nguyên tội vật ở Thu Thập Gia. Sở dĩ nói bốn món nguyên tội vật trong nguyên tội chi thư kiềm chế lẫn nhau là bởi vì sau khi tử linh chi thư ở trang thứ hai bị phong ấn vào, tử linh chi thư không phải loại dễ chọc. Lúc này, nó phản chế Thu Thập Gia. Uy năng của hai vị này gần bằng nhau, không làm gì được đối phương. Khi U Minh nhẫn cốt bị phong ấn vào, U Minh Nhẫn Cốt phán đoán rằng chính Thu Thập Gia và Tử Linh Chi Thư cùng nhau phong ấn nó. U Minh Nhẫn Cốt có dễ chọc sao? Vị này ngay cả Tô Hiểu cũng chẳng thèm để ý, khi nào từng chịu loại uất ức này. Lúc này, nó cùng Thu Thập Gia và Tử Linh Chi Thư giằng co, tạo thành tình huống cả ba bên đều không thoát ra được. Khi Linh Hồn Vương miệng tiến vào, vì là người cuối cùng, nên không phát ra dao động gì. Nhưng nó đã thả ra lực lượng của mình. Nếu nó đã bị phong ấn vào, thì tất cả đều đừng hòng thoát ra. Bản thân nguyên tội chi thư không tính là đặc biệt mạnh mẽ, nhưng nó được duy trì bởi bốn món nguyên tội vật. Điều này làm cho phong ấn của nó vô cùng cường đại. Nhưng Tô Hiểu có cảm giác rằng hắn có thể kéo ba món nguyên tội vật khác ra khỏi đó, ngoại trừ Thu Thập Gia. Và khi hắn kéo Tử Linh Chi Thư, U Minh Nhẫn Cốt, Linh Hồn Vương miệng ra hết, đến lúc đó cũng có thể kéo Thu Thập Gia ra ngoài. Khi đó, nguyên tội chi thư sẽ không còn tồn tại. Nhưng mà, Tô Hiểu lúc này còn không biết, ở nguyên tội chi thư ấy mà hắn tạo ra, ngay cả những kẻ chuyên nuôi dưỡng ma quỷ trong hư không khi nhìn thấy, cũng sẽ bị làm mới nhận thức. Tô Hiểu lật đến trang thứ 5 của Yên Nguyên Tội Chi Thư. Hắn có cảm giác rằng, quyển sách này dường như không chỉ có thể phong ấn vật phẩm nguyên tội, mà đối với những thứ khác, có vẻ như là dùng để giam cầm. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu lấy ra quả cầu phong ấn Dung Kim Ma, mở khóa đồ phong ấn, dùng trang thứ 5 của Yên Nguyên Tội Chi Thư đi hút và phong ấn Dung Kim Ma vào trong đó. Trong lúc lơ mơ, Tô Hiểu dường như nghe thấy có người gọi từ từ, chắc chắn là nghe nhầm. Rất nhanh, trang thứ 5 của Yên Nguyên Tội Chi Thư lại biến thành màu vàng. Chân dung Dung Kim Ma Ca Ca xuất hiện trên mặt trang, bên dưới còn có tài liệu văn bản liên quan. Mặc dù là chữ viết của vực sâu, Tô Hiểu đại khái có thể hiểu được, nhưng chân dung của Dung Kim Ma Ca Ca có biểu cảm hơi đặc biệt. Chiếc mặt nạ đau khổ đeo trên mặt vô cùng sống động, dường như còn đang thay đổi rất chậm rãi, như thể càng lúc càng chân thực. Tô Hiểu cầm lấy quả cầu phong ấn bên cạnh, vừa thả Dung Kim Ma Ca Ca từ trang thứ 5 của Ê Nguyên Tội Chi Thư y ra, đồng thời phong ấn hắn vào quả cầu phong ấn. Hắn vừa định hỏi Dung Kim Ma Ca Ca cảm giác khi ở trong Y Nguyên Tội Chi Thư ở như thế nào, liền nghe thấy tiếng lẩm bẩm bẩn thỉu bằng ngôn ngữ hư không từ trong quả cầu phong ấn vọng ra. Tô Hiểu không giỏi ăn nói, cảm thấy mình mắng không lại Dung Kim Ma Ca Ca, sau đó hắn lại phong ấn Dung Kim Ma Ca Ca vào trang thứ 5 của Y Nguyên Tội Chi Thư y và bóp nát quả cầu phong ấn trong tay. Kể từ đó, trang thứ 5 của Y Nguyên Tội Chi Thư y chính là nhà của Dung Kim Ma Ca Ca. Nhìn thoáng qua chân dung Dung Kim Ma Ca Ca, đối phương từ trạng thái tức giận dần chuyển sang kinh sợ. Sau đó lại đeo lên chiếc mặt nạ đau khổ. Hơn nữa, chiếc mặt nạ đau khổ càng lúc càng sống động. Xem ra, Dung Kim Ma Ca Ca thực sự hài lòng với ngôi nhà mới của mình, vui đến rơi lệ. Bột một tiếng đóng Ân Nguyên Tội Chi Thư y lại, Tô Hiểu không chủ quan, mà lấy ra một chiếc hộp phong ấn, cho Ân Nguyên Tội Chi Thư y vào trong đó. Hắn có thể khẳng định, Ân Nguyên Tội Chi Thư y không phải là kế sách lâu dài. Khi bốn vật phẩm nguyên tội hòa giải với nhau, không còn kiềm chế lẫn nhau nữa, chúng đều có thể thoát ra khỏi Yên Nguyên Tội Chi Thư. Lúc đó, Tô Hiểu sẽ phải đồng thời phong ấn bốn vật phẩm nguyên tội, áp lực có thể tưởng tượng được. Tô Hiểu ước tính, mình có khoảng 1 đến 2 tiếng độ thế giới để tăng cường Yên Nguyên Tội Chi Thư. Trạng thái lý tưởng nhất là, chỉ dựa vào Yên Nguyên Tội Chi Thư có thể phong ấn được bốn vật phẩm nguyên tội. Điều này đòi hỏi Yên Nguyên Tội Chi Thư thì phải có một hệ thống phong ấn lõi cực kỳ đáng kinh ngạc. Với trình độ phong ấn học sơ cấp đại sư của Tô Hiểu, hoàn toàn không thể làm được điểm này. Ít nhất phải là phong ấn học đỉnh tiêm đại sư mới có thể làm được. Lần này Tô Hiểu có thể thu được không ít ngân tệ thư khố linh hồn. Không cần suy nghĩ, phần lớn sẽ dùng để đổi phong ấn học. Về mặt lĩnh hội phong ấn học, có bốn vị thầy giáo Ê Nguyên Tội vật đốc thúc, Tô Hiểu có niềm tin trong hai tiến độ thế giới, nâng trình độ phong ấn học của bản thân lên đỉnh tiêm đại sư. Chủ yếu là nếu không làm được, tính mạng nhỏ bé cũng có thể sẽ không còn. Động lực này một chút là đủ rồi. Thu hồi hộp phong ấn và các vật phẩm khác. Thêm vào đó, việc mua sắm nội thất và vật trang trí các loại một cách thành thạo, nửa giờ sau, cách bố trí trong phòng đã hoàn toàn giống với trước đó. Tô Hiểu đặt bảo rương hồn thú, ìa hộp bí bảo, ìa bảo rương huyết lan, ìa bảo rương hồn pháp, bảo rương cấp vĩnh hằng eo lên bàn trà. Thấy sắp mở rương, bố bố U ngồi xổm ở ghế sofa bên phải, Benny ở trên tay vịn bên phải, A Mổ ngồi trên chiếc ghế nhỏ nối liền với ghế sofa bên trái, ba ha đậu trên vai Tô Hiểu. Từng đôi mắt đều vô cùng mong đợi. Vì mỗi lần Tô Hiểu mở bảo rương có ánh sáng lóe lên, đều giúp chúng tăng thêm một khoản tiền tiêu vặt. Vì vừa định mở bảo rương vượt sâu, Tô Hiểu liền không gia trì trạng thái may mắn. Hiện tại mở rương thông thường, đương nhiên phải kích hoạt chúa tể vận mệnh. Với sự gia trì của lực lượng khí vận, Tô Hiểu trước hết cầm lấy bảo rương hồn thú. Người đã mở bảo rương hồn thú. Người thu được sinh mệnh nguyên vĩnh hằng một. Người thu được nanh rắn ách, vũ khí, vật liệu cấp bất hủ. Tổng thể mà nói, cũng khá ổn. mở được sinh mệnh nguyên vĩnh hằng ở có điểm 4200. Vật phẩm này thuộc sản vật độc đáo của đại lục Phong Hải, có điểm từ 3000 đến 5200. Tô Hiểu cầm lấy Bảo Rương Hồn Pháp. Đây là vật đoạt được khi đánh chết viện trưởng Hoa. Rương vừa mở ra, ánh sáng vàng rực rỡ bùng lên, lóe sáng. Ngươi đã mở Bảo Rương Hồn Pháp. Ngươi thu được mảnh vỡ nguyên sơ một. Ngươi thu được thư mời tiệc tối hai, vật phẩm hiếm có. Ngươi thu được chìa khóa kho báu số 10 quốc gia người khổng lồ. Ngươi thu được pháp vòng trọng lực, trang bị cấp vĩnh hằng. Nhắc nhở, bởi vì ngươi thu được trang bị cấp vĩnh hằng, quyền hạn liên quan đã tự động mở ra cho ngươi. Tô Hiểu trước hết cất y mảnh vỡ nguyên sơ. Sau đó cầm lấy hai tấm thư mời, phát hiện chất liệu của thư mời rất đặc biệt. Mở ra, bên trong là một đoạn lời mời, cùng với con dấu được đóng bằng xi bên dưới. Thư mời tiệc tối. Loại, vật phẩm hiếm có. Hiệu quả, sau 35 ngày tự nhiên, tại Bảo Thành Bảo Thực ở địa U Minh, sẽ tổ chức một bữa tiệc tối, tổng cộng mời 20 thực khách. Ngươi có thể thư mời này tiến vào Bảo Thành và trở thành một trong những thực khách. Nhắc nhở, Bảo Thành Bảo Thực ở địa U Minh là khu vực trung lập. Dưới sự chứng giám của hư không chi thụ, không được phép sử dụng vũ lực hoặc mưu đồ làm hại người khác tại đây. Giới thiệu, đồng thời thưởng thức mỹ thực, còn có thể làm mạnh bản nguyên lực lượng của bản thân. Vì vậy, tất cả khách mời đều sẽ đến đúng giờ. Khi nhìn thấy thư mời tiệc tối, Tô Hiểu biết vì sao vật phẩm này được phân loại là hiếm có. Tiệc tối tại Bảo Thành Bảo Thực, hắn đương nhiên đã nghe qua. Không ngờ lần này mở Bảo Rương lại mở được. Vấn đề là, thư mời tiệc tối eo chỉ có hai tấm. Ánh mắt Tô Hiểu lướt qua bố bố Ung, A Mổ, Ba Ha, Benny. Một giây sau, bố bố Ung, Ba Ha, Benny đều chỉ vào A Mổ, ý nói là bảo Tô Hiểu dẫn A Mổ đi. Tô Hiểu trầm ngâm một chút, cảm thấy làm như vậy không quá hời. Hắn rất hứng thú với món mỹ thực có thể làm mạnh bản nguyên lực lượng. Hai tấm thư mời tiệc tối dâu này có thể xem xét đưa cho Hạ một tấm, để đối phương đi tham gia tiệc tối. Lý do là, với trình độ nấu ăn của Hạ, có xác suất không thấp, có thể thông qua thưởng thức mỹ thực trong tiệc tối, từ đó suy diễn ra công thức của những món mỹ thực đó. Tô Hiểu đã đi qua rất nhiều thế giới, từng thưởng thức đủ loại mỹ thực. Nhưng trong số những mỹ thực đó, đỉnh tiêm nhất cũng kém Hạ một bậc. Đây không phải là cảm giác chủ quan cá nhân, mà là đánh giá tổng hợp của tất cả thành viên trong đội Tô Hiểu. Thêm vào đó, kể từ khi bắt đầu ở giai đoạn sơ kỳ thất giai, Tô Hiểu thường xuyên thu được một số nguyên liệu nấu ăn đặc biệt. Trong đó có đùi thịt của bốt giả thú cường đại, hoặc là tim tà thần. Ban đầu khi Hạ nấu nướng những nguyên liệu này, có chút không thích ứng, nhưng sau này, Hạ đã quen. Ngay cả khi có miếng sườn tà thần hình thú đặt trước mặt nàng, nàng suy nghĩ một lát, cũng có thể nấu ra một món ngon tuyệt vời. Một tấm thư mời tiệc tối eo chỉ có thể thưởng thức mỹ thực của Bảo Thành Bảo Thực một lần. Nhưng nếu đưa cho Hạ một tấm thư mời tiệc tối, một khi Hạ suy diễn ra vài loại công thức trong tiệc tối, vậy chỉ cần nguyên liệu nấu ăn đầy đủ, sau này có thể thường xuyên ăn được mỹ thực có thể làm mạnh bản nguyên lực lượng của bản thân. Một bữa no căng và thường xuyên no là khác nhau, ai cũng có thể phân biệt rõ. Còn lại một tấm thư mời tiệc tối, Tô Hiểu tùy tiện làm ba tờ giấy thăm, hắn cùng A Mổ, Ba Ha rút. Về phần bố bố Uông và Benny, không có chiến lực, không ứng phó được tình huống đột ngột, không thể cùng Hạ đi. Mặc dù Bảo Thành Bảo Thực là khu vực trung lập an toàn, nhưng cũng không thể không đề phòng một chút nào. Cuối cùng là Ba Ha rút được thăm, nhưng nó lấy lý do 35 ngày sau sẽ đột ngột bị viêm dạ dày, sống chết không chịu. Cuối cùng, dưới sự kiên trì nhiều lần của Ba Ha, tấm thư mời tiệc tối eo này do Tô Hiểu nắm giữ. Đương nhiên, còn phải gửi cho Hạ một phong thư điện tử, hỏi đối phương có đồng ý đi không. Đơn thuần đi ăn tối không nguy hiểm, nhưng nếu muốn suy diễn ra công thức của những món mỹ thực đó, sẽ hơi nguy hiểm một chút. Kết quả là, Hạ rất thoải mái đồng ý, và nói thẳng, đừng nói là tặng cho nàng thư mời, ngay cả dùng tiền mua tấm thư mời này, nàng cũng đồng ý đây chính là Bảo Thành Bảo Thực. Việc này tạm thời không vội, phải sau 35 ngày tự nhiên, tiệc tối tại Bảo Thành Bảo Thực mới bắt đầu. Ít nhất cũng là sau tiến độ thế giới tiếp theo. Tô Hiểu cầm lấy chìa khóa bảo khố số 10. Cự nhân chi quốc. Hắn chưa từng nghe qua cự nhân chi quốc, nghĩ rằng đó là một thế lực tương tự với địa tinh thương hội, chỉ khác một bên chuyên kinh doanh, một bên cung cấp dịch vụ lưu trữ. Với vị thế viện trưởng Hoa, pháp sư cường đại bậc nhất của tinh vĩnh hằng áo thuật. Việc ông ta chọn nơi khác để cất giữ đồ vật cho thấy mức độ an toàn của nơi đó. Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa cự nhân chi quốc an toàn hơn tinh vĩnh hằng áo thuật, điều đó là không thể. Vấn đề nằm ở chính thứ mà viện trưởng Hoa đã cất giữ. Là một trong những người cầm quyền tại tinh vĩnh hằng áo thuật, thứ gì mà viện trưởng Hoa không thể cất giữ tại bảo khố của tinh vĩnh hằng áo thuật? Thứ được cất giữ ở cự nhân chi quốc chắc chắn có ý nghĩa sâu xa, đáng để tự mình đi một chuyến đến đó. Vật phẩm cuối cùng là vòng pháp trọng lực, trang bị vĩnh hằng cấp. Trang bị vĩnh hằng cấp này khá đặc biệt, nó đang ở trạng thái chưa kích hoạt. Cần phải đến nơi giám định trang bị, bỏ ra 15.000 linh hồn tiền để kích hoạt, mới có thể xem thuộc tính của nó. Còn lại 3 cái rương. Tô Hiểu cầm lấy rương báu vĩnh hằng cấp, mở ra. Ngươi đã mở rương báu vĩnh hằng cấp. Ngươi thu hoạch được thương chiến vực sâu, vũ khí vực sâu. Nhắc nhở, do liệt sát giả không có khả năng kỹ pháp liên quan, không thể sử dụng vũ khí này. Vũ khí này đã tự động phong ấn. Nhắc nhở, mỗi người cả đời chỉ có thể chọn một lần vũ khí vực sâu. Có, không chọn thương chiến vực sâu, linh hồn ràng buộc nó làm vũ khí vực sâu của ngươi. Một khi linh hồn ràng buộc, sẽ không thể hủy bỏ bằng bất kỳ cách nào. Kiểm tra phát hiện ngươi là ảnh diệt pháp, ngươi không thể nắm giữ vũ khí vực sâu. Cơ chế cân bằng liên quan đang được thiết lập. Thiết lập hoàn thành. Do ngươi không thể nắm giữ vũ khí vực sâu, ngươi có thể thông qua việc giao vũ khí vực sâu cho luân hồi nhạc viên để đổi lấy ma linh năng lượng có giá trị tương đương. Khi lượng ma linh năng lượng tích lũy của ngươi đạt hoặc vượt quá 100%, ngươi có thể yêu cầu đóng gói miễn phí. Khi mở gói này, ngươi cần phải dùng diệt pháp chi nhận hấp thu những ma linh năng lượng này với tốc độ nhanh nhất, nếu không chúng sẽ thoát ly khỏi sự kiểm soát của ngươi. Nhìn những nhắc nhở này, Tô Hiểu chọn giao thương chiến vực sâu cho luân hồi nhạc viên. Danh sách quyền hạn liên quan hiện ra trước mắt. Thanh tích lũy ma linh năng lượng dừng lại ở 81.5%. Cần thu thập thêm một thanh vũ khí vực sâu nữa mới có thể rút ra một phần ma linh năng lượng. Còn lại 2 cái rương. Tô Hiểu trước hết nhất lấy rương báu huyết lan. Ngươi đã mở rương báu huyết lan. Ngươi thu hoạch được truyền thừa huyết lan, vật phẩm loại huyết thống, chức nghiệp, huyết lan này đang chờ kích hoạt. Một bình phong dày khoảng 5cm, dài hơn 10cm xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn có thể cảm nhận được lực lượng ánh trăng bên trong đặc biệt nồng đậm. Không cần nghĩ cũng biết, đây là lực lượng truyền thừa của Nguyệt Lan. Để bố ung truyền thừa huyết lan này nhìn có vẻ khả thi, nhưng thực sự không phù hợp. Tính cách của bố ung định sẵn nó không thể nắm giữ tốt loại lực lượng này. Nguyên tắc của bố là chỉ cần vui vẻ, sảng khoái là được. Theo Tô Hiểu đi khắp nơi, đói thì ăn, mệt thì ngủ, tỉnh dậy có việc chính thì làm việc chính, không có việc chính thì đi bơi lội, nô đùa. Để nó truyền thừa lực lượng Nguyệt Lan thực sự không thích hợp. Thử nghĩ xem, bố ung ngậm lan kiếm, rồi trên mặt chó hiện lên biểu cảm sợ hãi tột độ, hình ảnh đó thật khiến người ta dở khóc dở cười. Còn lại rương báu cuối cùng. Tô Hiểu cầm lấy hộp bí bảo. Tính cả việc có thể đổi được 2 khối nguyên sơ mảnh vỡ trong cửa hàng danh vọng, hắn chỉ cần kiếm thêm 1 khối nguyên sơ mảnh vỡ nữa là đủ 14 khối, đủ để tấn thăng tùy cương. Đồng thời, trong tình huống này, xác suất nhận được nguyên sơ mảnh vỡ cũng rất cao. Ngươi đã mở hộp bí bảo. Ngươi thu hoạch được mảnh vỡ rạng đông, vật kỷ niệm. Mảnh vỡ rạng đông, mảnh vỡ phòng ngự bên ngoài của rạng đông nhạc viên. Giá trị giám định cao, không có giá trị sử dụng thực tế, quý hiếm, giá cao, nhưng là vật kỷ niệm vô dụng. Tô Hiểu thu hồi mảnh vỡ rạng đông. Lần mở rương này lợi nhuận rất lớn. Rương báu pháp hồn phát sáng, rương báu của lão thú vương mở ra vũ khí vực sâu. Rương báu Nguyệt Lan càng khoa trương khi mở ra lực lượng truyền thừa cuối cùng của Nguyệt Lan. Ngược lại, đến khi mở hộp bí bảo cuối cùng, Tô Hiểu lại bị mảnh vỡ rạng đông chi phối. Rương báu này trong cửa hàng danh vọng có giá 500 ounce lực lượng thời không một viên, có thể mở ra quyền sử dụng miễn phí kho nâng cấp kỹ năng, một lần, 1.3 khối nguyên sơ mảnh vỡ, trang bị thế giới cấp điểm đầy. Còn về quả bản nguyên, Tô Hiểu không quá muốn đổi rương báu này, vì hắn cảm thấy dùng 500 ounce lực lượng thời không mua một khối mảnh vỡ rạng đông quả thật lỗ đến thổ huyết. Ngay lúc này, nhắc nhở liên lạc xuất hiện. Tô Hiểu mở danh sách liên lạc, phát hiện là công chúa Bắc Cảnh, tức là Tinh Cơ, gửi tin nhắn đến. Đội khai thác quặng đã trở về. Tinh Cơ khoảng 2 giờ sau có thể xử lý xong số quặng thu được thông qua ám ảnh thương hội. Đến lúc đó, Tinh Cơ sẽ trực tiếp mang theo thẻ dự trữ linh hồn tiền đến gặp Tô Hiểu. Giai đoạn chuẩn bị ban đầu của đội khai thác quặng không thuận lợi lắm, nhưng khi vận hành thực sự, Tô Hiểu chỉ cần ngồi đợi nhận tiền. Cũng không biết lần này có thể lợi nhuận được bao nhiêu. Điều này khiến tâm trạng u ám vì mở ra mảnh vỡ rạng đông tan biến hết. Tô Hiểu lấy ra 10 khối tinh phách bá chủ. Hắn chuẩn bị dùng 10 khối tinh phách bá chủ quy cách lớn nhất này để đổi một trang bị bá chủ điểm đầy. Ngươi đã đưa ra tinh phách bá chủ 10. Kiểm tra phát hiện phẩm chất tinh phách bá chủ mà ngươi đưa ra. Lần đổi trang bị bá chủ ngẫu nhiên này của ngươi chỉ lựa chọn trong số các trang bị bá chủ điểm đầy. Đây là đổi ngẫu nhiên. Nếu ngươi không hài lòng với trang bị bá chủ điểm đầy được rút ra ngẫu nhiên, có thể chọn từ bỏ trang bị bá chủ này, tối đa tiến hành 2 lần rút thăm ngẫu nhiên. Phạm vi rút thăm vẫn là trang bị bá chủ điểm đầy. đang rút thăm ngẫu nhiên. Rút thăm hoàn thành. Đã rút thăm đến trang bị bá chủ điểm đầy, dục huyết phong ma, trạng thái phong ấn đã được hủy bỏ hoàn toàn. Nhắc nhở, trang bị bá chủ này cực kỳ đặc biệt. Ở trạng thái ban đầu, nó là trang bị bá chủ bậc thứ 3, nhưng có thể thông qua việc thanh toán tinh phách bá chủ cho luân hồi nhạc viên để lần lượt hủy bỏ các tầng phong ấn của trang bị này, cho đến khi phong ấn được hủy bỏ hoàn toàn. Lúc này, cường độ của nó là một trong những trang bị bá chủ đỉnh cao nhất trong kho trang bị bá chủ của luân hồi nhạc viên. Nhìn tên trang bị bá chủ này, ngay cả Tô Hiểu cũng hơi co giật khóe mắt một cách khó nhận thấy. Hắn quên mất cụ thể là lúc nào, nói chung là đã rất lâu rồi, món đồ này cứ xuất hiện mãi trong cửa hàng danh vọng của hắn, làm mới thế nào cũng không hết. Cho đến cửa hàng danh vọng cấp 9, món đồ này vẫn ở trong đó, bán 3 huy chương danh vọng. Nghĩ rằng, đó là dục huyết phong ma ở trạng thái có nhiều lớp phong ấn. Hiện tại phong ấn đã được hủy bỏ hoàn toàn, món đồ này thực sự là trang bị bá chủ đỉnh cao. Lần này cửa hàng danh vọng nâng cấp lên cấp cao nhất, sau khi Tô Hiểu kiểm tra, không thấy dục huyết phong ma. Hắn còn tưởng rằng, cuối cùng cũng coi như là đã làm mới hết món đồ này. Hiện tại lại dùng tinh phách bá chủ để đổi ngẫu nhiên ra. Còn về việc xử lý thế nào, điều đó còn phải hỏi sao? Dĩ nhiên là tiếp tục ngẫu nhiên. Vẫn còn 2 lần rút thăm ngẫu nhiên cơ hội. Ngươi đã từ bỏ lựa chọn dục huyết phong ma, trạng thái phong ấn đã được hủy bỏ hoàn toàn. Đang rút thăm ngẫu nhiên. Rút thăm hoàn thành. Đã rút thăm đến trang bị bá chủ điểm đầy, dục huyết phong ma, trạng thái phong ấn đã được hủy bỏ hoàn toàn. Ánh mắt Tô Hiểu dần trở nên ngưng trọng. 2 lần rút thăm ngẫu nhiên đều ra món đồ này. Mặc dù kho trang bị bá chủ điểm đầy không nhiều, nhưng lại lần nữa nhìn thấy món đồ này, hắn cảm thấy hơi nhức mắt. Chỉ còn cơ hội cuối cùng. Tô Hiểu cảm thấy có cần thiết phải liên lạc với Kaysa, nhờ đối phương đến cứu tràng. Hắn có một cảm giác, nếu cứ tiếp tục rút thăm như thế này, hôm nay e rằng nhất định sẽ thu hoạch được dục huyết phong ma này. Tô Hiểu tạm dừng việc rút trang bị bá chủ ngẫu nhiên. Hắn vừa định liên lạc Kaysa thì chợt nghĩ đến một vấn đề, cho dù lần này né tránh việc rút trúng dục huyết phong ma, vậy lần sau rút trang bị bá chủ thì sao? Tô Hiểu dám chắc, việc mình rút trúng dục huyết phong ma lúc này không liên quan gì đến vận may. Rút trang bị bá chủ đúng là ngẫu nhiên, nhưng cũng có độ ưu tiên. Ví dụ, trong tổng số 10 trang bị, xác suất hắn rút trúng một trang bị bá chủ hệ cận chiến chắc chắn cao hơn 10% so với xác suất rút trúng cung bá chủ hoặc pháp trượng bá chủ. Việc hắn liên tiếp 2 lần rút trúng dục huyết phong ma chỉ có thể là do một nguyên nhân duy nhất, độ phù hợp giữa hắn và trang bị bá chủ này ít nhất phải từ 95% trở lên mới dẫn đến cục diện như vậy. Trong trường hợp thông thường, độ phù hợp cao đến thế, việc lựa chọn dục huyết phong ma có vẻ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Tô Hiểu tự biết mình, hắn từng nghe đoàn trưởng nhắc đến. Thời kỳ đoàn trưởng còn đang mạnh lên, trang bị này đã rất nổi tiếng. Cơ bản là ai sở hữu nó cũng chết. Đừng xem nhẹ một điểm rất quan trọng, đoàn trưởng nói nó được đổi trong cửa hàng vinh dự. Nói cách khác, những người từng nhận được món đồ này đều là thợ săn, nhưng không ngoại lệ, tất cả những thợ săn sở hữu trang bị này đều bỏ mạng. Tô Hiểu phán đoán, hẳn là huyết khí của bản thân và thuộc tính mị lực. 19 điểm đã dẫn đến độ phù hợp cực cao giữa hắn và dục huyết phong ma. Vì độ phù hợp quá cao, món đồ này mới luôn được làm mới trong cửa hàng vinh dự. Tô Hiểu có một suy nghĩ. Hắn kích hoạt cửa hàng vinh dự, không xem xét danh sách vật phẩm mà tìm kiếm trong các loại quyền hạn. Rất nhanh, hắn tìm thấy một hạng quyền hạn của cửa hàng vinh dự cấp cao nhất, một loại chức năng giống như danh sách lịch sử. Lật xem bên trong, hắn thấy những vật phẩm từng xuất hiện trong cửa hàng vinh dự trước đây, ví dụ như hắc phong thụ ở phiến diệp, vân vân. Không lâu sau, hắn cuối cùng cũng tìm thấy dục huyết phong ma, thử đổi. Tô Hiểu đầu tiên liên lạc Kaysa, sau đó trong cửa hàng vinh dự dùng 30 ounce thời không chi lực đổi 3 huân chương vinh dự. Ngược lại, hắn dùng 3 huân chương vinh dự này, trong danh sách lịch sử, đổi lấy dục huyết phong ma đang ở trạng thái đa tầng phong ấn. Tô Hiểu vừa không dùng 10 bá chủ tinh phách quy cách lớn nhất để đổi lấy dục huyết phong ma, tức là không giúp giải trừ tầng phong ấn. Dục huyết phong ma có tầng phong ấn, giá đổi chỉ là 3 huân chương vinh dự, bởi vì đây là trang bị bá chủ cường độ thuộc đội hình thứ 3. Một chiếc nhẫn dường như bị máu tươi nhuộm đỏ xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Hắn dùng hộp niêm phong bột một tiếng đóng lại, đứng dậy ra cửa. Vừa ra khỏi phòng chuyên dụng, hắn đã thấy Kaysa mặt đầy nụ cười gian. Bạn thân yêu của ta, người có thứ gì muốn tặng cho Kaysa không? Kaysa gian tặc dụi dụi hai bàn tay, rất mong đợi. Một chiếc nhẫn này hơi nguy hiểm. Chưa đợi Tô Hiểu nói xong, hộp niêm phong đã đến tay Kaysa. Theo Kaysa mở hộp niêm phong, dục huyết phong ma bên trong thế mà tự mình bay lên, thẳng đến Tô Hiểu. Đinh một tiếng vang giòn, dục huyết phong ma bị Kaysa dùng hũ vực sâu bọc lại. Sau đó thằng nhóc này thỏa mãn rời đi. Tô Hiểu trở về phòng chuyên dụng, đóng kỹ cửa, ngồi trên ghế sofa, kích hoạt cơ hội rút trang bị bá chủ cuối cùng. Hắn có thể chắc chắn 100%, lần này sẽ không rút trúng dục huyết phong ma. Đang rút ngẫu nhiên. Rút xong. Đã rút trúng trang bị bá chủ điểm tối đa, kẻ hủy diệt hành tinh. Kẻ hủy diệt hành tinh nơi sản xuất, sinh vật bá chủ ở kẻ hủy diệt hành tinh. Phẩm chất, bá chủ cấp. Loại hình, dày chiến. Độ bền, 580, 580 điểm. Yêu cầu trang bị, điểm sinh mệnh trên 70 vạn điểm. Hiệu quả trang bị, sao trời phá hoại giả, duy nhất ở bị động, lấy giới hạn tối đa sinh mệnh lực hiện có của ngươi làm trọng lượng kỹ năng đá, siêu ở cự lượng nâng cao sát thương kỹ năng đá của ngươi. Nhắc nhở, bị động này mỗi 30 giây có thể phát động một lần, nhưng mỗi khi tổn thất 10% sinh mệnh lực, hiệu quả này làm mới một lần. Điểm, 6.000 điểm, trang bị bá chủ cấp có điểm từ 16.000 điểm. Giới thiệu tóm tắt, trang bị được tạo ra từ linh hồn của quái vật khổng lồ đập nát sao trời. Nếu ngươi đủ tư cách mặc nó, ngươi sẽ yêu trang bị này. Giá cả, không thể bán ra. Tô Hiểu lựa chọn thay đổi kẻ hủy diệt hành tinh. Hắn không cảm thấy đôi giày chiến này tăng thêm quá lớn cho mình. Hay nói đúng hơn, trang bị đội hình đỉnh tim đều như thế, sẽ không cho người ta cảm giác đột nhiên tăng vọt. Tô Hiểu đi vào một phòng thí luyện, dừng bước trước một cọc kim loại. Hắn ngưng thần đề khí, sau đó một chân đạp thẳng. Đông. Tiếng vang truyền đến, tai Tô Hiểu ngắn ngủi ong một tiếng. Hắn nhìn về phía cọc kim loại vừa bị một chân đạp thẳng. Cọc kim loại này biến mất, trên tường đối diện cũng không có. Nhưng hắn lập tức phát hiện, bức tường đối diện biến sắc, biến thành màu của cọc kim loại đó. Đi đến trước bức tường này, cậy xuống một miếng da tường kim loại mới phát hiện, cọc kim loại vừa rồi, vì chịu lực đá quá khủng khiếp, sau đó đụng vào bức tường này, vì tường phòng chuyên dụng đều được công chứng viên luân hồi viên chứng thực, ở trạng thái không thể phá hủy, do đó cọc kim loại mang động năng khủng khiếp này, đều phẳng lì dính vào mặt tường này. Tô Hiểu khá hài lòng với uy lực của trang bị bá chủ này. Còn việc lực tấn công kỹ năng đá tăng vào khoa trương, điều này là lẽ đương nhiên. Món đồ này dựa vào tổng lượng sinh mệnh lực của người sử dụng, biến nó thành trọng lượng kỹ năng đá. Nói nôm na là, giới hạn tối đa sinh mệnh lực của Tô Hiểu càng cao, kỹ năng đá càng mạnh, mà hắn có 86 vạn điểm sinh mệnh lực. Từ lúc tự chiến với lão thú vương, Tô Hiểu kháng nhiều đòn như vậy vẫn chưa chết, cùng với việc lão thú vương một đao chém xuống nửa thân dưới của Tô Hiểu, vẻ mặt không tin rằng đối phương loại diệt pháp như thế sao vẫn chưa chết, có thể thấy hàm lượng vàng của 86 vạn điểm sinh mệnh lực. Vừa kiểm tra xong kẻ hủy diệt hành tinh, Tô Hiểu ra khỏi phòng thí luyện. Hắn xem xét vật tư vừa đổi trong cửa hàng vinh dự. Tổng cộng là 2 khối nguyên sơ mảnh vỡ, 5 hòm tiếp tế linh hồn, 1 rương bảo vật cuốn kỹ năng bị động cơ sở, còn có 1 cuốn kỹ năng linh hồn chi nhận ở vũ khí phụ. Tổng cộng những thứ này tiêu tốn 1.110 ounce thời không chi lực. Hắn trực tiếp mở 5 hòm tiếp tế linh hồn và rương bảo vật cuốn kỹ năng bị động cơ sở, không thể giao dịch. Ngươi nhận được tinh hạch linh hồn 100 viên. Ngươi nhận được bị động cơ sở ở lực chi nguyên, tương ứng thuộc tính lực lượng thực tế, cuốn kỹ năng này chỉ có ngươi mới có thể sử dụng. Bị động cơ sở ở lực chi nguyên, LV1. Loại hình, cơ sở ở cuốn bị động. Yêu cầu tiền đề, thuộc tính lực lượng 5 điểm. Hiệu quả kỹ năng, giai vị phán định lực chém 1. Bị động cơ sở ở lực chi nguyên gia tăng rất đơn giản, nhưng Tô Hiểu không hề cảm thấy thất vọng một chút nào, ngược lại còn rất mong đợi. Trong quá trình nâng cấp năng lực này, tuyệt đối đừng xuất hiện những gia tăng khác. Tốt nhất là từ LV1 đến LVS bị động cơ sở ở lực chi nguyên, tất cả sự gia tăng và uy năng đều tập trung vào giai vị phán định lực chém. Tại sao lại như vậy? Bởi vì chỉ mười mấy giờ trước, Tô Hiểu vừa mới lĩnh hội đao thuật tông sư của lão thú vương. Đao thuật tông sư của lão thú vương, nhát đao hạ xuống sảng khoái, thực sự quá khó quên. Nếu không phải Tô Hiểu có năng lực hoàn mỹ đón đỡ, hắn căn bản không thể giao phong chính diện với lão thú vương. Tuy nhiên, năng lực đao thuật tông sư của lão thú vương mặc dù chuyên chú vào giai vị phán định lực chém, nhưng đao thuật tông sư cấp 78 đó không chỉ có gia tăng này. Uy năng đao thuật tông sư của đối phương còn gánh vác ở sát thương đao thuật, gia tăng năng lực kỹ pháp cùng với các phương diện của cường bạo thể. Đương nhiên, đao thuật của lão thú vương cương mãnh như vậy, giai vị phán định lực chém chỉ là một phần nguyên nhân trong đó. Cường bạo thể của đối phương cũng là một trong những nguyên nhân cốt lõi khiến đao thuật cương mãnh. Tô Hiểu hơi muốn biết, nếu nâng cấp bị động cơ sở ở lực chi nguyên lên LVS, vậy giai vị phán định lực chém có thể đạt đến mức U10 hay không? Cho dù không đạt đến U10, nếu có thể đạt đến U8, đao thuật của Tô Hiểu về phương diện cương mãnh và cảm giác lực lượng nhất định có thể tăng lên một mảng lớn. Sau này gặp phải kẻ địch hình lực lượng, cho dù chưa phát động bất diệt chi ảnh, cũng có thể một tay cầm đao, cứng rắn đối đầu. Tô Hiểu sử dụng cuốn kỹ năng bị động cơ sở ở lực chi nguyên, sau khi nắm giữ, lại lấy ra cuốn kỹ năng linh hồn chi nhận ở vũ khí phụ, sử dụng nó. Người đã nắm giữ linh hồn chi nhận ở vũ khí phụ. Linh hồn chi nhận ở vũ khí phụ, bị động, LVS. Hiệu quả kỹ năng 1, năng lực kiêu ngạo ca của ngươi, cường độ tổng thể tăng lên 20%. Hiệu quả kỹ năng 2, ngươi có thể thông qua tinh thể do năng lực kiêu ngạo ca tạo ra, cấu thành vũ khí tự thích ứng. Lực chém, lực gây choáng, lực xuyên thấu, vân vân của vũ khí này sẽ dựa vào cường độ linh hồn của ngươi và giới hạn tối đa năng lượng cơ thể để quyết định. Quá trình nắm giữ linh hồn chi nhận ở vũ khí phụ thuận lợi đến khó tin. Nguyên nhân là, sau khi nắm giữ năng lực này, cần trước tiên rèn luyện năng lượng cơ thể bán thực thể hóa, tức là khi giải phóng năng lượng cơ thể, cấu thành tinh thể. Điểm này Tô Hiểu đã đạt được từ sớm, không chỉ vậy, ngay cả phiên bản tiến giai cực hạn của linh ảnh tuyến, hắn cũng đã phát triển ra. Cũng bởi vậy, hắn rất thuận lợi nắm giữ linh hồn chi nhận ở vũ khí phụ, đồng thời không cần thích ứng và rèn luyện quá nhiều, liền có thể nhận được toàn bộ gia tăng của năng lực này. Vì trước đó chém giết lão thú vương, hiện tại chi ma linh đang ở giai đoạn ngủ đông, không thể giải phóng, cũng tạm thời không thể kiểm tra linh hồn chi nhận ở vũ khí phụ. Ngay lúc này, danh sách thông tin của hắn lóe lên. Thấy vậy, hắn bảo Ba Ha ra mở cửa. Không lâu sau, công chúa Bắc Cảnh khoác một tấm áo choàng vũ, cũng tức là thủy tinh cơ, bước vào phòng chuyên dụng. Treo áo choàng vũ lên, nàng ngồi xuống đối diện Tô Hiểu. Alyssa sao không đến? Tô Hiểu mở miệng. Mỗi lần đến đưa thẻ tiền tích trữ linh hồn, lẽ ra là Alyssa, cũng tức là Phí Hồng. Trong số HA, sứ đồ Thái Dương, thủy tinh cơ, Phí Hồng, Tô Hiểu tin tưởng nhất là Phí Hồng, hay nói đúng hơn, Phí Hồng cũng đáng tin. Nàng bị thương, đều tại ta, đã phát huy thất thường trong hợp tác. Thủy tinh cơ mắt lộ vẻ tự trách, rất có cảm giác quen thuộc ta thấy mà yêu. Tô Hiểu không nói gì. Nói đến, ta cũng bị thương. Thủy tinh cơ mỉm cười nói. Vất vả. Tô Hiểu lấy ra bình thuốc hồi phục, đặt lên bàn. Số khoáng sản đó tổng giá trị 33 vạn linh hồn tiền, ta làm ám ảnh thương hội bán đấu giá, thu được tổng cộng 40. 2 vạn linh hồn tiền. Trừ đi một thành chia cho Alyssa và đồng bọn, còn lại 36. 18 vạn linh hồn tiền, đều ở đây. Thủy tinh cơ đặt thẻ chứa linh hồn tiền xuống, vẫn giữ nụ cười trên mắt. Nàng không nán lại thêm mà rời đi ngay, rõ ràng rất tò mò về cảnh tượng trong luân hồi nhạc viên. Không rõ cây xa và hai người kia đã dùng quyền hạn gì để thủy tinh cơ và những người khác tạm thời ở lại luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu chia thẻ linh hồn tiền trị giá 36. 18 vạn thành 4 thẻ. Lần này, cây xa 2 thành, cốc chiếm 1 phần 10, chuột bạo chiếm 1 phần 10, đều được gửi đến bằng thư. Tô Hiểu chiếm 5 thành lợi nhuận, tức là tổng cộng 201.000 linh hồn tiền. Đội đào khoáng thu được lợi nhuận khá lớn. Cộng thêm Benny bán đi một số vật phẩm Tô Hiểu không dùng đến, số linh hồn tiền hiện có của hắn lên đến 586.418. Tô Hiểu lấy 7 khối thần linh xương, khởi nguyên cấp, hiện có ra, hợp thành 2 cái, kỳ tích của thần linh từ 6 khối. Kỳ tích của thần linh. Phẩm chất, khởi nguyên cấp. Hiệu quả sử dụng vật phẩm này có thể thăng cấp trang bị bất hủ cấp lên khởi nguyên cấp. Nhắc nhở, chỉ một số trang bị tiềm năng cao mới có thể tiến hành thăng cấp này. Các trang bị có thể thăng cấp là trái tim của bớt và bản năng sát lục. Sau khi thử sử dụng kỳ tích của thần linh, Tô Hiểu biết hai trang bị này chỉ có thể thăng cấp lên khởi nguyên cấp là cực hạn. Sau khi chọn thăng cấp, kỳ tích của thần linh giống như nhựa cây màu vàng bao bọc hai trang bị này. Sau đó, Tô Hiểu lấy 12 viên mệnh nguyên vĩnh hằng thu được lần này, bày trước mặt. Kích thước các viên không đều nhau. Mệnh nguyên vĩnh hằng có thể hấp thu không rủi ro, bổ sung lượng lớn bản nguyên sinh mệnh lực, nếu không có tổn thất sinh mệnh lực thì có thể vĩnh viễn tăng 7.509.000 điểm sinh mệnh giá trị, thông qua hấp thu mệnh nguyên vĩnh hằng, tối đa có thể vĩnh viễn tăng 42.050.000 điểm sinh mệnh giá trị, tùy thuộc vào thể chất khác nhau mà mức tăng thêm có sự chênh lệch. Tô Hiểu cầm 6 viên mệnh nguyên vĩnh hằng. Hắn không hấp thu trực tiếp mà đi vào phòng dược tề. Là một đại sư dược tề, hấp thu trực tiếp bảo vật độc đáo của đại lục Phong Hải này là thật sự lãng phí. Một giờ sau, Tô Hiểu uống hết nửa bình dược tề trong tay. Nửa bình còn lại đổ vào rãnh chứa đầy dung dịch kim loại nhiệt độ cao. Sau đó, hắn ngâm mình trong đó. Cảm giác sinh mệnh lực tăng lên chậm rãi rất dễ chịu. Không lâu sau, hắn ngủ thiếp đi. Khi Tô Hiểu tỉnh lại, dung dịch trong rãnh kim loại đã nguội ngắt. Bước ra ngoài, đi đến khu trồng trọt và tắm nước lạnh, hắn ăn chút bữa sáng Benny để lại. Trong lúc ăn, hắn kiểm tra nhắc nhở xuất hiện khi ngủ. Nhắc nhở, sinh mệnh giá trị của ngươi vĩnh viễn tăng 61.000 điểm. Cảm giác sinh mệnh lực tăng lên một đoạn rất tốt. 6 viên mệnh nguyên vĩnh hằng còn lại, Tô Hiểu tạm thời không định sử dụng. Hắn có không ít con đường để nâng cao năng lực thanh cương ảnh. Sáu viên mệnh nguyên vĩnh hằng này còn có công dụng khác, giá trị có lẽ sẽ cao đến mức khó tin. Tô Hiểu lấy tất cả linh hồn tinh hạch hiện có ra. Bên trong một chiếc hộp gỗ tinh xảo là số của thánh nữ. Tính cả số này, hắn hiện có 760 viên linh hồn tinh hạch. Trông có vẻ không ít, nhưng để thăng cấp đao thuật tông sư, cận chiến tông sư và huyết thương tông sư, 760 viên linh hồn tinh hạch này còn thiếu xa. Mặc dù huyết thương tông sư có thể tăng cấp thông qua năng lực thôn phệ khí tức, nhưng sắp lấp đầy một loại bị động cơ sở, Tô Hiểu gần đây rất thiếu linh hồn tiền. Cộng thêm gần đây linh hồn tinh hạch khá dồi dào, vẫn là dùng linh hồn tinh hạch tăng cấp ổn thỏa hơn. Tô Hiểu dùng quyền hạn hỏi chi phí thăng cấp đao thuật, cận chiến, huyết thương tông sư lên LV80. Kết quả là, từ LV79 thăng lên LV80, yêu cầu 3 khối mảnh vỡ nguyên sơ 100 viên linh hồn tinh hạch 12.000 linh hồn tiền. Tính toán như vậy, để thăng cấp cả đao thuật, cận chiến, huyết thương tông sư lên LV80, tổng cộng cần 9 khối mảnh vỡ nguyên sơ, 1.900 viên linh hồn tinh hạch và 136.800 linh hồn tiền. Lượng tài nguyên tiêu hao bất thường này, xem thế nào cũng không phải là chuyện mà cửu giai nên làm. Thực tế, Tô Hiểu đoán không sai. Thăng cấp năng lực kỹ pháp lên LV80 đích xác không phải là chuyện mà khế ước giả cửu giai nên làm. Đây là lượng tài nguyên tiêu hao mà chỉ khi thăng cấp lên tuyệt cường mới phải đối mặt. Linh hồn tinh hạch còn thiếu hơn 1.000 viên. May mắn là Tô Hiểu có 32 viên linh hồn tinh phách trong tay, đây đều không thành vấn đề. Hắn liên lạc với địa tinh thương hội. Bên kia biết hắn đổi linh hồn tinh hạch bằng linh hồn tinh phách thì lập tức đặc biệt nhiệt tình. Cuối cùng, Tô Hiểu đổi 10 viên linh hồn tinh phách lấy 1.190 viên linh hồn tinh hạch. Lần trước đổi là tỷ lệ 1 đổi 120, lần này giảm xuống 1 đổi 119. Tô Hiểu không ngạc nhiên chút nào. Địa tinh thương hội là như vậy, không che giấu lòng tham. Đối lại là hiệu suất rất cao. 10 phút sau, thành viên địa tinh thương hội tìm thấy Benny tại đại tụ điểm, hoàn thành giao dịch này. Tô Hiểu lấy một thùng phong từ không gian chứa đồ của đội. Mở ra, bên trong là từng viên linh hồn tinh hạch xếp chồng ngay ngắn. Đã đến lúc thăng cấp 3 năng lực kỹ pháp. Tô Hiểu chọn thăng cấp huyết thương tông sư trước tiên. Hắn chọn trực tiếp thăng huyết thương tông sư lên LV80. Nếu cần thăng huyết thương tông sư lên LV80, cần tiêu hao 3 khối mảnh vỡ nguyên sơ ỏi 700 viên linh hồn tinh hạch 49.800 linh hồn tiền. Tô Hiểu chọn thăng cấp. Giây tiếp theo, vài trăm viên linh hồn tinh hạch xung quanh hắn cùng với 3 khối mảnh vỡ nguyên sơ đều vỡ vụn, hóa thành một luồng linh hồn chi lực thuần khiết đồng thời, dưới sự dẫn dắt của 3 luồng nguyên sơ chi lực nhỏ, tràn vào thể nội hắn. Trong khoảnh khắc này, Tô Hiểu cảm thấy xung quanh tối đen một mảng. Cảm giác tối đen này nồng đặc đến mức không thể giải tỏa. Thời gian cứ thế trôi qua từng giây từng phút. Phù. Một tiếng, Tô Hiểu chìm xuống nước. Kỳ lạ là, xuống nước hắn lại thấy xung quanh có mấy phần ánh sáng mờ, hơn nữa trong nước này, hắn cũng không bị ngạt. Chìm mãi đến đáy nước, Tô Hiểu thấy phía trước là từng cây cột kim loại. Mỗi cây đều thô như thùng nước. Đây là một nhà tù khổng lồ. Trong nhà tù tối đen kia, một đôi mắt thú mở ra. Chỉ cần nhìn ánh mắt này, có thể tưởng tượng ra thân hình khổng lồ của con thú đó. Khoảnh khắc tiếp theo, lượng lớn bản nguyên huyết khí bị rút ra khỏi nhà tù, nhập vào cánh tay trái của Tô Hiểu, bị hắn cướp đoạt. Huyết thú trong nhà tù không gầm thét, chỉ nhìn chằm chằm Tô Hiểu, sau đó cười nhe nanh. Oanh! Mọi thứ xung quanh nhanh chóng cuộn ngược. Nước, nhà tù đều bị rút đi. Phía trước là 2 tấm bia đá màu máu. Tấm bia đá màu máu bên trái phủ đầy hoa văn. Tô Hiểu đặt một tay lên, phát hiện đây là một nhánh của huyết thương tông sư, có thể nâng cao tất cả đặc tính của huyết thương tông sư. Tô Hiểu nhìn sang tấm bia đá màu máu bên phải. Tấm bia này không có hoa văn hoa lệ, chỉ có một ấn ký huyết thương dựng thẳng. Hắn đặt tay lên, cảm nhận được, đây cũng là một nhánh của huyết thương tông sư, nhưng sẽ khiến huyết thương tông sư mạnh mẽ hơn, chuyên chú hơn. Hắn không cần sự hoa lệ và đa dạng của huyết thương tông sư, bởi vậy quyết đoán chọn tấm bia đá màu máu bên phải. Một luồng bản nguyên huyết khí khổng lồ ập đến. Tô Hiểu mở mắt ra, như thể mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo giác. Nhưng hắn biết, đó không phải. Đặc biệt là con huyết thú kia, hắn ẩn ẩn có dự cảm, sau này, hắn nhất định sẽ có một trận tử chiến với con huyết thú đó. Huyết thương tông sư đã thăng cấp lên LV80. Bởi vì ngươi chọn phương hướng phát triển của huyết thương tông sư là chuyên chú, ngươi có thể tách biệt 3 đến 4 loại đặc tính bị động riêng lẻ từ năng lực huyết thương tông sư hiện có, làm chúng trở thành năng lực độc lập, xuất hiện trong danh sách kỹ năng hệ huyết khí của ngươi, dựa trên cường độ của năng lực được chọn, quyết định giới hạn về số lượng có thể tách biệt. Nhắc nhở, tử nhi hậu sinh, bị động, đã được tách biệt khỏi kỹ năng huyết thương tông sư, trở thành một đặc tính năng lực độc lập, xuất hiện trong danh sách kỹ năng hệ huyết khí của ngươi. Nhắc nhở, huyết hồn cộng hưởng, bị động, đã được tách biệt khỏi kỹ năng huyết thương tông sư, trở thành một đặc tính năng lực độc lập, xuất hiện trong danh sách kỹ năng hệ huyết khí của ngươi. Nhắc nhở, huyết hồn ngưng hợp, bị động, đã được tách biệt khỏi kỹ năng huyết thương tông sư, trở thành một đặc tính năng lực độc lập, xuất hiện trong danh sách kỹ năng hệ huyết khí của ngươi. Huyết thương tông sư đã chuyển đổi sang xu hướng chuyên chú. Huyết thương tông sư đã hoàn thành thăng cấp. Huyết thương tông sư, LV80, bị động. Hiệu quả kỹ năng, lực công kích hệ huyết khí tăng 827%, độ điều khiển năng lượng cơ thể tăng đáng kể, thanh cương ảnh, huyết khí. Cường độ huyết khí, 215 điểm. Năng lực chung cực LV10, sát lục thương nhận, bị động, bật tổn thương hệ huyết khí ở không. 5. Năng lực chung cực LV20, vô tình thương nhận, bị động, bật tổn thương hệ huyết khí không. 5. Năng lực chung cực LV30, thiết huyết thương nhận, bị động, bật tổn thương hệ huyết khí 1. Năng lực chung cực LV40, huyết chi thương nhận, bị động, bật tổn thương hệ huyết khí 1. Năng lực chung cực LV50, tài quyết thương nhận, bị động, bật tổn thương hệ huyết khí 1. Năng lực chung cực LV60, cô ảnh thương nhận, áo nghĩa cấp ơi bị động, bật tổn thương hệ huyết khí 2. Năng lực chung cực LV70, ngự hồn thương nhận, áo nghĩa cấp ơi bị động, bật tổn thương hệ huyết khí oi 3. Năng lực chung cực LV80, tinh hồng thương nhận, áo nghĩa cấp ơi bị động, mỗi khi bật tổn thương hệ huyết khí tăng lên một bậc, công kích hệ huyết khí sẽ bỏ qua 7%-8% tất cả lực phòng ngự của kẻ địch, hiện có thể bỏ qua 70%-80% tất cả lực phòng ngự của kẻ địch. Không ít đặc tính của huyết thương tông sư đã biến mất. Các đặc tính ban đầu là chặn hồi phục sinh mệnh lực cường độ trung bình, chảy máu thật. Hiện tại biến thành tăng thêm chuyên chú và mạnh mẽ hơn. Tôi hiểu chọn như vậy không phải vì những năng lực kia khó dùng. Khi ở bát giai, chảy máu thật và các năng lực khác đều dùng rất tốt, là trợ giúp lớn trong hệ thống chiến đấu của hắn. Vấn đề là, theo thực lực của hắn ngày càng tăng lên, những năng lực đặc tính đó dần dần không còn quá thực dụng. Hoặc có thể nói, đối thủ hắn gặp phải hiện tại ngày càng mạnh, những năng lực vốn dĩ mạnh mẽ giờ lại không còn phát huy nhiều tác dụng. Tuy nhiên, trong những năng lực nguyên bản của huyết thương tông sư, cũng có những kỹ năng rất mạnh, ví dụ như tử nhi hậu sinh, huyết hồn cộng minh, huyết hồn ngưng hợp. Cái đầu tiên là một trong những năng lực cốt lõi trong chiến đấu của Tô Hiểu, cái thứ hai có thể giảm bớt độ khó khi nâng cấp huyết thương tông sư, còn cái cuối cùng là cường hóa huyết hồn, thực tế chứng minh, năng lực này cực kỳ đỉnh. Tô Hiểu xem xét ba loại năng lực được tách riêng này, đều là cấp LVS, không thể nâng cấp đơn lẻ nhưng sẽ tăng lên theo cấp độ của huyết thương tông sư. Sau khi tĩnh tâm suy nghĩ một lúc, đợi khí tức ổn định, Tô Hiểu bắt đầu nâng cấp năng lực cận chiến tông sư. Nếu muốn nâng cấp cận chiến tông sư lên LV80, cần tiêu hao nguyên sơ mảnh vỡ 3 linh hồn tinh hạch 600 viên 43.500 linh hồn tiền. Tô Hiểu lựa chọn nâng cấp. Giây tiếp theo, nguyên sơ mảnh vỡ và linh hồn tinh hạch vỡ vụn, hóa thành năng lượng thẩm thấu vào cơ thể hắn. Lần này hắn không nhìn thấy dị tượng, mà cảm giác toàn thân truyền đến sự châm chích yếu ớt và cơn đau ngày càng mạnh, cuối cùng là cảm giác đau đớn kịch liệt ập đến. Đối với điều này, Tô Hiểu cực kỳ bình tĩnh. Sau nhiều lần chịu đựng sự tẩy lễ của năng lực diệt pháp, khả năng kháng cự của hắn trong phương diện này đặc biệt mạnh mẽ. Do đó, suốt mấy giờ nâng cấp, hắn đều vừa minh tưởng, vừa ổn định trạng thái thể phách của bản thân. Cận chiến tông sư đã được nâng cấp lên LV80. Cận chiến tông sư, LV80, bị động. Hiệu quả kỹ năng, khi cận chiến, lực công kích đá kỹ tăng lên 970%, tăng 18%, tốc độ phản xạ thần kinh cơ bản 152 điểm, tăng 60 điểm, thì giác động thái cơ bản rùa 147 điểm, tăng 60 điểm, lực phòng ngự thân thể, độ bền bỉ thân thể tăng lên 45%, miễn dịch tất cả các hiệu quả khống chế vật lý, như bị đóng băng hoặc trói buộc, thấp hơn thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn của bản thân, có thể lập tức thoát khỏi. Năng lực chung cực LV10 lực lượng xuyên thấu ở đá kỹ cơ sở cường hóa, bị động. Năng lực chung cực LV20 lực lượng xuyên thấu ở đá kỹ một lần cường hóa, bị động. Năng lực chung cực LV30 lực lượng xuyên thấu ở đá kỹ hai lần cường hóa, bị động. Năng lực chung cực LV40 lực lượng xuyên thấu ở đá kỹ 3 lần cường hóa, bị động. Năng lực chung cực LV50 lực lượng xuyên thấu ở đá kỹ 4 lần cường hóa, bị động. Năng lực chung cực LV60 lực lượng xuyên thấu ở đá kỹ 5 lần cường hóa, áo nghĩa cấp ơi bị động. Năng lực chung cực LV70 lực lượng xuyên thấu ở đá kỹ 6 lần cường hóa, áo nghĩa cấp ơi bị động. Năng lực chung cực LV80 lực lượng xuyên thấu ở đá kỹ 7 lần cường hóa, áo nghĩa cấp, bị động phán định lực công kích đá kỹ tăng lên đến phi thăng cấp. Phi thăng cấp, đủ sức chính diện đánh nát bất kỳ trang bị phòng ngự cấp khởi nguyên nào, đủ sức gây ra sự phá hủy nghiêm trọng đối với phần lớn trang bị phòng ngự cấp vĩnh hằng. Đây là cấp bậc chuyên môn của phán định công kích dạng choáng. Cảnh cáo, liệp sát giả không được sử dụng phán định công kích phi thăng cấp tấn công bất kỳ công trình nào trong Luân Hồi Lạc Viên, nếu không sẽ bị khiển trách cực kỳ nghiêm trọng. So với sự tồn tại của nhiều sự tăng lên và năng lực của huyết thương tông sư, việc nâng cấp cận chiến tông sư có vẻ đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng dòng cảnh báo cuối cùng đã cho thấy biên độ tăng lên của chiêu thức trực đạp này lớn đến mức nào. Đáng tiếc là, hắn hiện tại ở đấu trường không thể ghép đôi với đấu thủ. Nếu không nhất định sẽ ghép đôi với một đối thủ để trực đạp một cước, thử xem uy lực của chiêu này như thế nào. Tài nguyên còn lại đủ để nâng cấp đao thuật tông sư, nhưng Tô Hiểu không lựa chọn nâng cấp ngay bây giờ. Vừa nâng cấp hai loại kỹ pháp năng lực lên LV80, năng lượng hộ thể do kỹ pháp năng lực diễn sinh trong cơ thể hắn đang dao động kịch liệt, cần ổn định một chút. Như một lợi ích, hiện tại hắn có thể chặn lại các đòn tấn công mạnh mẽ hơn khi Hoàng Mỹ ngăn cản. Suy cho cùng, Hoàng Mỹ ngăn cản chính là sự vận dụng cao cấp năng lượng hộ thể. Tô Hiểu đi đến căn phòng đặt tĩnh dục Chibi. Một tay đặt lên tĩnh dục Chibi. Hôm qua, trước khi uống thuốc mệnh hồn, hắn tiện tay sử dụng viên linh hồn báo thù eo lên tĩnh dục Chibi để nâng cấp một chút. Hiện tại vẫn chưa nâng cấp xong. Phát hiện điểm này, Tô Hiểu rời khỏi căn phòng chuyên dụng, đi thẳng đến đại sảnh cường hóa thuộc tính. Sau đó, quen đường quen lối tìm một kho cường hóa thuộc tính bên trong. Bước vào trong đó, cửa kho phía sau hắn đóng lại. Chào mừng sử dụng kho cường hóa thuộc tính số 1278. Điểm thuộc tính thực tế hiện có thể dùng, 65 điểm. Phương thức phân phối rất đơn giản. Thuộc tính trí lực thực tế còn thiếu 3 điểm nữa là đạt 300 điểm. Hắn tiêu hao 2 điểm thuộc tính để nâng cấp thuộc tính trí lực thực tế, từ đó kích hoạt hiệu quả thể chất Hoàng Mỹ đã tích lũy từ trước. Sau đó, vừa vặn có thể tăng thêm 3 điểm thuộc tính trí lực thực tế. Ông! Kho cường hóa thuộc tính được kích hoạt. Tô Hiểu ngồi trên mặt đất. Lần nâng cấp này kết thúc rất nhanh. Hắn xem xét dữ liệu của bản thân. Lực lượng thực tế, 300 điểm. Nhanh nhẹn thực tế, 300 điểm. Thể lực thực tế, 300 điểm. Trí lực thực tế, 300 điểm. Mị lực, 19 điểm. May mắn, 66 điểm. Cường độ linh hồn, 800 điểm. Ý chí lực thực tế, 300 điểm. Trong đó, cường độ linh hồn tăng lên nhiều nhất. Đó là do đã uống thuốc bí truyền linh hồn trước đây, đã phát huy toàn bộ hiệu quả. Thấy thời cơ đã đến, Tô Hiểu lựa chọn nhận lấy một loại phần thưởng đã thu được trước đó. Người đã nhận lấy phần thưởng thử thách linh hồn. Người đã nắm giữ năng lực mới, linh hồn tiềm năng, bị động. Linh hồn tiềm năng, LVS, bị động. Hiệu quả kỹ năng, mỗi điểm cường độ linh hồn của ngươi có thể vĩnh cửu tăng lên 100 điểm giá trị sinh mệnh và 30 điểm giá trị pháp lực, đã vĩnh cửu tăng lên 80.000 điểm giá trị sinh mệnh và 24.000 điểm giá trị pháp lực. Nhắc nhở, giá trị sinh mệnh của ngươi đã vượt quá 1 triệu điểm. Bởi vì ngươi vẫn chưa tiêu hao 5 khối nguyên sơ mảnh vỡ để tiến hành thăng cấp tuyệt cường giả, giá trị sinh mệnh của ngươi tạm thời không thể vượt quá 1 triệu điểm. Sau khi hoàn thành phương thức thăng cấp này, rào cản này sẽ tự động hủy bỏ. Tô Hiểu gặp phải một vấn đề mà phần lớn khế ước giả cấp cửu giai đều không gặp phải. Đó là hắn còn chưa thăng cấp tuyệt cường mà giá trị sinh mệnh đã đạt đến hơn 1 triệu điểm. Giới hạn tối đa của giá trị sinh mệnh hiện tại bị kẹt ở rào cản này. May mắn là vấn đề không lớn, giá trị sinh mệnh của hắn chỉ vượt qua rào cản 1 triệu điểm này 1.000 điểm mà thôi. Ra khỏi đại sảnh cường hóa thuộc tính, Tô Hiểu đi đến đại sảnh thăng cấp kỹ năng. Đi ngang qua phố giao dịch, hắn dạo quanh một vòng nhưng không phát hiện vật phẩm nào cảm thấy hứng thú. Nửa giờ sau, cửa kho phía sau Tô Hiểu đóng lại. Hắn kích hoạt kho thăng cấp kỹ năng đang ở, xem xét danh sách kỹ năng của bản thân. Năng lực cần nâng cấp lần này rất rõ ràng, cơ sở bị động ở lực chi nguyên. Nâng cấp cơ sở bị động ở lực chi nguyên LV1, cần tiêu hao 1.000 linh hồn tiền, đã thông qua giáp quy ở Vinh Diệu Huy Chương, giảm miễn 20% phí nâng cấp. Chi phí nâng cấp rất đắt đỏ. Đối với điều này, Tô Hiểu cũng không lấy làm lạ. Cơ sở bị động ở lực chi nguyên có thể tăng lên giai vị phán định lực trảm kích. Đồng thời, đây là loại cuối cùng trong 7 loại bị động cơ bản, đương nhiên rất đắt. Khi nâng cấp năng lực này lên LVS, Tô Hiểu liền có thể nắm giữ bị động cơ bản cuối cùng. Tô Hiểu lựa chọn trực tiếp nâng cấp cơ sở bị động ở lực chi nguyên từ LV1 lên max cấp. Với thể phách hiện tại của hắn, điều này đương nhiên không thành vấn đề. Theo linh hồn tiền của hắn nhanh chóng tiêu hao, cấp độ của cơ sở bị động ở lực chi nguyên liên tục tăng lên, cho đến khi hắn chỉ còn lại 19.618 điểm linh hồn tiền. Loại bị động cơ bản cuối cùng này nâng cấp thực sự quá đắt. Tuy nhiên, may mắn là hắn còn có 2 khoản linh hồn tiền sắp có được. Cơ sở bị động ở lực chi nguyên, LV max. hiệu quả kỹ năng, giai vị phán định lực trạm kích U8. Thấy dữ liệu kỹ năng này, tâm trạng của Tô Hiểu rất tốt. Tình huống mà hắn lo lắng đã không xảy ra. Toàn bộ uy năng của cơ sở bị động ở lực chi nguyên đều tăng lên giai vị phán định lực trạm kích. Kỹ năng giống như một chai nước. Nó có bao nhiêu loại cộng thêm thì tương đương với có bấy nhiêu cái cốc. Đồng thời, muốn phân bổ tương đối đều đặn, đổ toàn bộ nước vào từng cái cốc. Khi chỉ có một cái cốc, đương nhiên có thể đổ toàn bộ nước vào đó. Tô Hiểu hiện có 9 điểm kỹ năng hoàng kim. Hắn dùng nó để nâng cấp cơ sở bị động ở lực chi nguyên. Tổng cộng tiêu hao 7 điểm kỹ năng hoàng kim sau khi nâng cấp hoàn thành. Cơ sở bị động ở lực chi nguyên, LVS. Hiệu quả kỹ năng, giai vị phán định lực trạm kích U10. Ngay khi Tô Hiểu vừa nâng cấp cơ sở bị động ở lực chi nguyên lên max cấp, danh sách kỹ năng bị động cơ bản của hắn liền có sự thay đổi. 7 loại bị động cơ bản song song ở phía dưới, mỗi loại đều vươn lên trên một sợi tơ vàng. Cuối cùng, 7 sợi tơ năng lượng vàng đều cuốn quanh ở điểm cao nhất, tức là bị động cơ bản cuối cùng. Nhắc nhở, 7 loại năng lực bị động cơ bản của ngươi đều đã đạt đến LVS. Chung cực ở cơ sở bị động của ngươi sắp thức tỉnh. Trước khi chung cực ở cơ sở bị động thức tỉnh, có thể căn cứ vào lựa chọn của ngươi, quyết định phương hướng thức tỉnh của năng lực này. Ngươi có thể lựa chọn một trong các chung cực ở cơ sở bị động dưới đây, làm chung cực ở cơ sở bị động của ngươi. 1. Lực lượng toàn năng, bị động toàn bộ thuộc tính tăng lên đáng kể, tất cả khả năng kháng bất thường tăng lên, số lượng kỹ năng chủ động tăng lên, giới hạn cấp độ tối đa của kỹ năng chủ động tăng lên. 2. Thần thánh lực, bị động hiệu quả tự lành siêu ở cự lượng tăng lên, thu được sự thân hòa với trị liệu, thuộc tính quang, cùng với giới hạn cấp độ tối đa của năng lực hệ tự lành, trị liệu tăng lên. 3. Diệt thế chi lực, chủ động có thể thông qua liên tục hấp thu lực lượng thế giới, tạm thời tăng lên toàn bộ thuộc tính, đồng thời cường hóa đáng kể hiệu quả của tất cả kỹ năng chủ động, cùng với vũ khí, trang bị mà bản thân sở hữu. 4. Bá chủ chi lực, bị động giá trị sinh mệnh siêu ở cự lượng tăng lên, toàn bộ thuộc tính tăng lên, giảm miễn một phần sát thương vật lý, giảm miễn một phần sát thương năng lượng, tất cả tiềm năng tăng lên, giới hạn cấp độ tối đa của kỹ pháp năng lực tăng lên. Nhắc nhở, tất cả chung cực ở cơ sở bị động có cấp độ ban đầu là LV1, giới hạn cấp độ tối đa là LV30. Năng lực này chỉ có thể dùng điểm kỹ năng hoàng kim để nâng cấp. PS, các độc giả thân mến, chúc mừng năm mới. Sau Tết, ruồi mũi nghỉ ngơi mấy ngày, ngày 3 sẽ khôi phục cập nhật. Sau khi 7 loại năng lực cơ sở bị động đều tăng lên đến cấp S, chung cực ở cơ sở bị động cuối cùng thức tỉnh. 4 loại chung cực ở cơ sở bị động xuất hiện, ta có thể chọn một trong 4. Tô Hiểu trước hết loại bỏ thần thánh lực. Năng lực tự lành của hắn rất ít, chỉ có một loại kỹ năng theo đội, phù hợp với phạm trù này. Diệt thế chi lực thoạt nhìn không tệ, nhưng Tô Hiểu là kiểu phát triển bị động. Hắn không có nhiều kỹ năng chủ động, nên cũng loại bỏ lựa chọn này. Về phần toàn năng chi lực, chung cực ở cơ sở bị động này gia tăng toàn thuộc tính nhiều nhất. Tiếc rằng, những đặc tính khác không phù hợp với Tô Hiểu. Tô Hiểu tập trung ánh mắt vào bá chủ chi lực. Trước đó, hắn nhìn chung cực ở cơ sở bị động này đã thấy thuận mắt. Hiện tại, năng lực này hoàn toàn phù hợp với hệ thống chiến đấu của hắn, tự nhiên không cần nói nhiều. Ngay khi Tô Hiểu đưa ra lựa chọn, kho thăng cấp kỹ năng nơi hắn đang đứng bắt đầu vận hành. Một loại năng lượng màu vàng kim lan tỏa từ xung quanh, lao về phía hắn. Năng lượng này vừa chạm vào da thịt hắn đã nhanh chóng bị cơ thể hắn hấp thu. Nhưng giây tiếp theo, toàn thân hắn như thể các tế bào đang gào thét. Cảm giác này không kém so với lúc trước nắm giữ thể chất hoàn mỹ. Một ngày tốt đẹp, đến khi nắm giữ bá chủ chi lực thì kết thúc đột ngột. Lúc hắn tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Hắn một tay vịn vào vách kho thăng cấp kỹ năng đứng dậy, cử động cơ thể hơi run rẩy. Khi mọi cảm giác khó chịu tan biến, hắn chỉ cảm thấy bụng đói cồn cào. Ngay cả thể phách hiện tại của hắn cũng tiêu hao đến mức này, đủ thấy quá trình nắm giữ bá chủ chi lực nguy hiểm đến mức nào. Chung cực ở cơ sở bị động ở bá chủ chi lực, LV1. Hiệu quả kỹ năng, tăng 5.000 điểm sinh mệnh giá trị, toàn thuộc tính vừa 1 điểm, miễn trừ 0,5% sát thương vật lý, miễn trừ 0,5% sát thương năng lượng. Bá chủ chi lực ban đầu thoạt nhìn không mạnh, đồng thời không tăng toàn bộ tiềm lực thân thể cũng như giới hạn cao nhất cấp bậc năng lực kỹ pháp. Nhưng đừng quên, giới hạn cao nhất của năng lực này là LV30. Tăng nó lên max cấp thì sẽ là một cường độ hoàn toàn khác. Để tăng nó lên max cấp cần 29 điểm kỹ năng hoàng kim. Đối với điều này, Tô Hiểu không lo lắng. Chỉ cần chịu đựng chút nguy hiểm, sau này hắn có thể kiếm được lượng lớn điểm kỹ năng hoàng kim. Phương pháp này tự nhiên là dựa vào tham lam chi chương. Hiện tại, hắn đã dùng ác mộng huyết ảnh đánh bại 4 vị cụ tượng linh hồn. Lấy tham lam chi chương ra. Món đồ chơi này đã bị những người nắm giữ trước đó cải tiến và tăng cường đến mức độ khó sử dụng vô cùng kinh người. Nói chính xác, dù có năng lực gì, tinh thần thể của người nắm giữ bản thân tiến vào bên trong tham lam chi chương cũng tuyệt đối không thể đánh bại dù chỉ là vị cụ tượng linh hồn thứ nhất. Ban đầu, Tô Hiểu còn tưởng là do bản thân rèn luyện chưa đủ, cần tiếp tục thích ứng chiến đấu bên trong bằng tinh thần thể. Vì vậy hắn đã giao chiến nhiều lần với nữ phù thủy đầu tiên trong lịch sử Raven bên trong đó. Sau đó hắn phát hiện, không phải là đơn thuần không đánh lại, mà là căn bản không thể thắng. Lấy một ví dụ đơn giản, khi Tô Hiểu dùng tinh thần thể tiến vào bên trong tham lam chi chương, hắn chính là một người chơi tân thủ cấp 1, mang theo một thanh trường đao tân thủ thoạt nhìn cũng khá huyễn khốc, nhưng không có bất kỳ gia tăng nào. Sau đó tham lam chi chương ân cần giới thiệu với hắn, đây là bắt đầu khiêu chiến, đây là tiếp tục khiêu chiến. Tốt, ngươi đã hiểu rõ tất cả phương thức sử dụng tham lam chi chương, đi khiêu chiến vị bốt cấp 50 Raven đằng kia đi. Phương pháp đối phó cuối cùng của Tô Hiểu là tạo ra một đại đánh cấp 70. Tức là dùng huyết khí của hắn hóa thân thành hình thức ban đầu, xuất hiện ác mộng huyết ảnh. Vấn đề hiện tại là, ngay cả ác mộng huyết ảnh cấp 70 cũng không phải đối thủ của cụ tượng linh hồn ở vị thứ 5, nơi cầu nguyện ở nữ tu. Về việc làm thế nào để tăng cường ác mộng huyết ảnh bên trong tham lam chi chương, điều này cũng đơn giản. Dùng tâm hạch cổ long, trang bị đặc biệt, đến chiến trường cổ để thu nạp, chứa đựng huyết khí. Dùng lượng huyết khí đó, có thể tăng cường ác mộng huyết ảnh. Vấn đề duy nhất là, Tô Hiểu có loại dự cảm. Nếu hắn tăng cường ác mộng huyết ảnh quá mạnh, quả thật có thể thông quan tham lam chi chương với tốc độ nhanh nhất. Nhưng nếu ác mộng huyết ảnh trốn thoát khỏi bên trong tham lam chi chương thì sao? Hắn không cho rằng, món đồ này sẽ có dù chỉ một chút thiện ý đối với chính người tạo ra nó. Cho nên nói, dùng ác mộng huyết ảnh công lực tham lam chi chương, thuộc loại xua hổ nuốt sói. Kết quả lý tưởng nhất là, ác mộng huyết ảnh cùng vị cuối cùng, tức là cụ tượng linh hồn vị thứ 10, cùng quy vu tận. Tô Hiểu lấy ra một cuộn kỹ năng trong tay, tên là ngưng tụ huyết khí. Đây là một loại kỹ năng dạng khí tức. Lần trước hắn mua vài cuộn kỹ năng dạng khí tức, hiện tại chỉ còn lại một cuộn này. Sau khi nắm giữ nó, Tô Hiểu lựa chọn tăng cấp năng lực này. Thanh toán 50 linh hồn tiền, kho thăng cấp kỹ năng nơi hắn đang ở không khởi động, mà là kích hoạt quyền hạn truyền tống. Khi không gian truyền tống kết thúc, cảnh tượng đập vào mắt là đại địa hiện lên màu đỏ sẫm bị máu loang lổ, xung quanh đều là thi hài của cường giả, hoặc binh khí bị gãy vụn. Nơi đây chính là chiến trường cổ. Tham lam chi chương không thể trực tiếp hấp thu huyết khí. Vì vậy mới cần trước hết dùng tâm hạch cổ long, trang bị đặc biệt, làm vật chứa để hấp thu, sau đó dựa vào đặc tính của trang bị này, rót huyết khí vào bên trong tham lam chi chương. Tô Hiểu vừa nãy còn ở trong kho thăng cấp kỹ năng. Sau khi hắn rời đi, kho thăng cấp kỹ năng này vẫn đang ở trạng thái bị chiếm dụng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nửa giờ sau, Tô Hiểu đột nhiên xuất hiện. Bang! Tô Hiểu đụng vào vách kho. Hắn dùng móng vuốt tinh thể màu đỏ máu, rút một cái mâu kim loại gãy ra khỏi vai, tiện tay ném sang một bên. Lúc này hai mắt hắn đỏ rực. Tuy nhiên, nhờ kiên trì minh tưởng, ánh mắt hắn rất tỉnh táo. Nhắc nhở, loại trừ ăn mòn huyết khí chiến trường cổ, cần tiêu hao 5.390 linh hồn tiền. Loại trừ cặn bã huyết khí trong khí tức, cần thanh toán 5.520 linh hồn tiền. Phục hồi tổn thương cơ thể, cần thanh toán 822 linh hồn tiền. Tô Hiểu lựa chọn thanh toán toàn bộ. Khi sự ăn mòn huyết khí được loại trừ, tinh thể màu đỏ trên cánh tay hắn vỡ vụn, màu đỏ trong mắt dần dần biến mất, vết thương ở vai cũng nhanh chóng phục hồi. Vừa nãy hắn đã gặp phải kẻ ngủ đông. Hắn đánh giá, trước khi đạt đến tuyệt cường, không thể giao chiến. May mắn là mỗi lần đến chiến trường cổ, đều có quyền hạn che chở, quyền hạn truyền tống của công viên luân hồi. Nếu không, với chiến lực của hắn lần đầu gặp kẻ ngủ đông, lần đó hắn chắc chắn sẽ chết. Ngồi xếp bằng minh tưởng một lát, Tô Hiểu dùng năng lực huyết thương tông sư, dung hợp ngưng tụ huyết khí đã tăng lên LV max. Không lâu sau đã hấp thu xong. Đáng tiếc, sau khi huyết thương tông sư đạt đến LV 80, hấp thu xong một loại năng lực khí tức max cấp, đã không đủ để tăng huyết thương tông sư lên một cấp. Tô Hiểu xem xét tâm hạch cổ long, trang bị đặc biệt, trong tay. Lần trước đến chiến trường cổ chỉ lấp đầy một nửa. Lần này thì lấp đầy hoàn toàn. Lượng huyết khí chiến trường cổ đáng sợ đang chứa đựng bên trong đó. Ra khỏi kho thăng cấp kỹ năng, đi trên đường trở về phòng chuyên dụng, Tô Hiểu phát hiện trong lúc hắn nắm giữ bá chủ chi lực, có ba lá thư được gửi đến. Trong đó hai lá là của thần hoàng, một lá là hoàng trả khoản vay, lá còn lại là bày tỏ lòng biết ơn trong lời nói, cùng với hàm ý rằng đoàn mạo hiểm của thần hoàng sau một thời gian phát triển, đã khôi phục tài lực lần nữa. Còn một lá thư là của Solomon gửi đến, cũng là hoàn trả nợ, tổng cộng 39 vạn linh hồn tiền. Solomon thì không bày tỏ lòng biết ơn, cũng không nói lời khách sáo. Hoặc có thể nói, với phong cách của Solomon, cũng không khách sáo nổi. Lời nhắn của Solomon rất đơn giản, nếu Tô Hiểu có yêu cầu gì, có thể tìm hắn một lần. Hắn sẽ giúp đỡ vô điều kiện, ngay cả khi nguy hiểm đến tính mạng. Xem ra vị pháp sư hệ vong linh này đã nghèo kiết xác cho đến giai đoạn cuối game. Sau khi có được bảo thạch tử vong, chiến lực lại có sự biến chất lần nữa. Hệ vong linh tự nhiên là hệ thống truyền thừa siêu cấp cuối game. Năng lực này ở giai đoạn đầu rất yếu. Ví dụ như muội muội vong linh, lúc nhất giai, chỉ có thể triệu hồi một khô lâu. Hơn nữa khô lâu này còn đánh không lại một tráng hán. Nhắc đến, muội muội vong linh đến bây giờ vẫn còn triệu hồi khô lâu, chỉ là số lượng khô lâu được triệu hồi có hơi nhiều, đồng thời chủng loại đa dạng. Ví dụ như khô lâu khổng lồ cao nghìn mét, hài cốt dị thú cấp vạn mét. Dưới quyền hạn của Tô Hiểu, hắn lựa chọn liên lạc với Solomon. Nội dung đối thoại như sau, Biquea, tại Solomon. Biquea, tiến độ vài thế giới gần đây của ta, có thể sẽ phải đi thế giới Vĩnh Quang thí luyện. Ta thực sự không chắc chắn về điều này. Đính kèm tài liệu chi tiết về thế giới Vĩnh Quang, cùng với mức độ nguy hiểm. Solomon, ta biết Vĩnh Quang. Biquea, chỉ nghe nói, không đủ để nhìn toàn diện nguy hiểm của thế giới Vĩnh Quang. Solomon, ta đã đi qua. Biquea. Solomon, lúc ta đi, ở đó có một khu che chở, phạm vi bằng một thành phố cỡ trung bình. Về phần bên ngoài, có lẽ còn nguy hiểm hơn ngươi nói. Ta ở trong khu che chở không đi ra ngoài. Biquea, sau này ta sẽ đi Vĩnh Quang. Solomon, thư mời thiết luyện, ta vẫn luôn do dự, có nên chấp nhận thí luyện nguy hiểm cao nhất hay không? Xem ra ngươi cũng có loại phiền não này. Biquea, lập đội. Solomon, được. Tôi hiểu tâm trạng không tệ, đồng đội đi thế giới Vĩnh Quang ngồi một. Đột nhiên, hắn hơi nhớ đồng đội mục sư ở thế giới trước. Nếu đối phương cũng sẽ đi thế giới Vĩnh Quang, vậy thì tốt. Tuy nhiên, với phong cách chắc chắn như lão cậu của mục sư, khả năng đi thế giới Vĩnh Quang không cao. Nhưng Tô Hiểu còn không biết, nhờ sự giúp đỡ của đồng đội mục sư Beverly, một suất đi tới thế giới Vĩnh Quang đã được thêm vào cho mục sư. Tô Hiểu nhìn số tiền linh hồn còn lại, 467.886 đồng. Nhìn thì có vẻ không ít, nhưng những việc hắn cần làm đòi hỏi lượng lớn tiền linh hồn. Trở về căn phòng chuyên dụng, Tô Hiểu tìm một nơi trống trải, đóng kín cửa phòng lại rồi ngồi xuống sàn nhà. Hắn lấy ra cổ long tâm hạch, trang bị đặc thù. Với thủ đoạn hiện tại, đây là cách duy nhất để truyền đủ lượng huyết khí nguyên thủy vào tham lam chi chương, từ đó nâng cao sức mạnh của ác mộng huyết ảnh. Nhưng vấn đề là, các cổ lão phi long trước đây đã từ bỏ bí bảo này chính vì tần suất giải phóng của nó không ổn định. Khi giải phóng huyết khí, tần suất là 1 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Tô Hiểu không bận tâm đến điều này. Lần này, hắn chỉ muốn truyền toàn bộ huyết khí bên trong vào Tham Lam Chi Chương, nếu không ác mộng huyết ảnh sẽ không đủ mạnh. Việc truyền bắt đầu. Bên trong cổ long tâm hạch trống rỗng, không còn một chút huyết khí nào. Nếu không biết, người ta sẽ nghĩ cổ long tâm hạch đã hỏng. Tô Hiểu liếc nhìn Tham Lam Chi Chương đang tỏa ra huyết khí trong tay. Lượng huyết khí truyền vào lần này khá nhiều. Hắn thử xem xét thông tin của ác mộng huyết ảnh bên trong Tham Lam Chi Chương. Thông tin không nhiều, chỉ có lực chi hồn, S. O. Mẫn chi hồn, S. O. Thể chi hồn, S. Trí chi hồn, S. Vận chi hồn, E. Nhìn thấy tình hình này, ánh mắt Tô Hiểu ngưng trọng vài phần. Không cần phải xem có bao nhiêu dấu cộng nữa, trực tiếp xem độ dài của dấu cộng này thực sự trực quan hơn. Tô Hiểu điều khiển ác mộng huyết ảnh tiến vào cảnh giới của linh hồn cụ tượng. Vị trí thứ 5. Nơi cầu nguyện. Nữ tu sĩ. Sau đó, hắn chỉ chờ đợi trận chiến tử vong kết thúc. Lần trước ác mộng huyết ảnh đã bại dưới tay nữ tu sĩ ở nơi cầu nguyện, nhưng lần này, chỉ sau vài chục giây, trận chiến tử vong đã có kết quả. Nhắc nhở, người đã chiến thắng linh hồn cụ tượng. Vị trí thứ 5. Nơi cầu nguyện. Nữ tu sĩ. Ngươi nhận được điểm kỹ năng Hoàng Kim 5. Ngươi nhận được phù văn cầu nguyện lạnh lão, vật phẩm sử dụng một lần, sau khi sử dụng, tạo ra một khu vực phục hồi cố định phạm vi 5 mét, kéo dài một thế giới tiến độ. Lấy ra một viên linh hồn tinh hạch, kích hoạt linh hồn cụ tượng tiếp theo. Sau đó, Tô Hiểu ra lệnh tinh thần cho ác mộng huyết ảnh tiến vào cảnh chiến đấu, rồi bắt đầu tính giờ. 1 phút 50 giây sau, lời nhắc xuất hiện. Nhắc nhở, người đã chiến thắng linh hồn cụ tượng. Vị trí thứ 6. Quang Chi Vương. Ngươi nhận được điểm kỹ năng Hoàng Kim 6. Quan Chi Vương của thế giới ám tinh, Tô Hiểu đương nhiên nhớ rõ. Hắn lại lấy ra một viên linh hồn tinh hạch, kích hoạt linh hồn cụ tượng tiếp theo, để ác mộng huyết ảnh bắt đầu một vòng khiêu chiến mới. Lần này mất hơn 10 phút, lời nhắc mới xuất hiện. Nhắc nhở, người đã chiến thắng linh hồn cụ tượng. Vị trí thứ 7. Tinh Linh Lão Vương. Ngươi nhận được điểm kỹ năng Hoàng Kim 7. Đối thủ lần này là Tinh Linh Lão Vương của thế giới thụ sinh. Khiêu chiến đến đây, dù với sức mạnh của ác mộng huyết ảnh, cũng không thể tiếp tục như trẻ tre. Về điều này, Tô Hiểu không cảm thấy thất vọng, điều này chứng tỏ ác mộng huyết ảnh vẫn có khả năng kiểm soát, ít nhất là sẽ không vượt ra khỏi tham lam chi chương vì lần tăng cường này. Sau khi kích hoạt linh hồn cụ tượng tiếp theo lần thứ hai, Tô Hiểu điều khiển ác mộng huyết ảnh tiến vào cảnh giới mới. Lần này mất nửa tiếng, hắn mới nhận được lời nhắc. Nhắc nhở, người đã chiến thắng linh hồn cụ tượng. Vị trí thứ 8. Tích Vương. Lusiman. Ngươi nhận được điểm kỹ năng Hoàng Kim 8. Ngươi nhận được bản chép tay thế giới một phần, vật phẩm cấp thế giới. Lúc đầu gặp Tích Vương Lusiman ở thế giới họa, Tô Hiểu đã biết người này không đơn giản. Hiện tại đối phương làm linh hồn cụ tượng. Vị trí thứ 8 cũng không khiến người khác ngạc nhiên. Kiểm tra số điểm kỹ năng Hoàng Kim hiện có, đã có 28 điểm. Nếu chiến thắng thêm một linh hồn cụ tượng, số điểm kỹ năng Hoàng Kim hiện có sẽ đủ để nâng cấp bá chủ chi lực lên tối đa. Hắn lấy ra một viên linh hồn tinh hạch, kích hoạt linh hồn cụ tượng thứ 9. Lần này, chỉ sau vài giây, lời nhắc đã xuất hiện. Khiêu chiến thất bại, ác mộng huyết ảnh đã bị đánh tan, cần 20 ngày tự nhiên sau, ác mộng huyết ảnh mới có thể tụ hợp lại. Lần trước ác mộng huyết ảnh bị đánh tan, còn yêu cầu Tô Hiểu thanh toán 8 viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, để tái tạo nó. Lần này có thể tự động tụ hợp lại, tuy nói tốc độ chậm hơn một chút, nhưng điều này đại diện cho một tình thế, đó là ác mộng huyết ảnh càng mạnh, càng có khả năng thoát khỏi sự kiểm soát của Tô Hiểu. Cảm nhận tham lam chi chương, phát hiện tình hình bên trong vẫn ổn định sau khi nhận ra tình huống này. Hắn xem xét thuộc tính của tham lam chi chương lúc này. Tham lam chi chương. Nơi sản xuất, vượt sâu, thành tử tịch. Phẩm chất, cấp thế giới. Loại hình, vật phẩm đặc thù, trang bị loại huân chương. Hiệu quả sử dụng, mỗi tiêu hao một viên linh hồn tinh hạch, có thể kích hoạt một linh hồn cụ tượng. Nhắc nhở, trước khi đánh bại linh hồn cụ tượng đã kích hoạt, không thể kích hoạt và khiêu chiến một linh hồn cụ tượng khác. Đã chiến thắng linh hồn cụ tượng, 8 vị. Tổng cộng có linh hồn cụ tượng, 10 vị. Linh hồn cụ tượng. Vị trí thứ nhất, nữ phù thủy đầu tiên trong lịch sử. Raven, khiêu chiến thành công. Linh hồn cụ tượng. Vị trí thứ hai, trú chi vương. Khiêu chiến thành công. Linh hồn cụ tượng. Vị trí thứ ba, Thái Dương chiến sĩ, khiêu chiến thành công. Linh hồn cụ tượng. Vị trí thứ tư, Vĩnh Sinh Giả. Siêu, khiêu chiến thành công. Linh hồn cụ tượng. Vị trí thứ năm, nơi cầu nguyện. Nữ tu sĩ, khiêu chiến thành công. Linh hồn cụ tượng. Vị trí thứ sáu, Quan Chi Vương, khiêu chiến thành công. Linh hồn cụ tượng. Vị trí thứ bảy, Tinh Linh Lão Vương, khiêu chiến thành công. Linh hồn cụ tượng. Vị trí thứ tám, Tích Vương. Lusiman, khiêu chiến thành công. Linh hồn cụ tượng. Vị trí thứ chín, Thần Vương. Os. Tobia, khiêu chiến thất bại. Linh hồn cụ tượng. Vị trí thứ mười. Giá bán, sau khi kích hoạt, trước khi hoàn thành tất cả các khiêu chiến, không thể bán. Nhìn thấy linh hồn cụ tượng. Vị trí thứ 9 là ai? Tô Hiểu biết vì sao ác mộng huyết ảnh lại thua. Khi đánh vị trí thứ 8 là Tích Vương. Lusiman, ác mộng huyết ảnh thực sự đã gặp địch thủ ngang sức. Gặp Thần Vương. Os. Tobia, hoàn toàn không có cơ hội đánh. Tô Hiểu ước tính, ít nhất cần lượng huyết khí bằng 5-7 lần khi cổ long tâm hạch chứa đầy và toàn bộ được dùng để nâng cao ác mộng huyết ảnh, đối phương mới có thể chiến đấu với Thần Vương. Os. Tobia. Hơn nửa thắng thua còn chưa chắc chắn. Dựa theo kiểm tra của Tô Hiểu, việc đi đến cổ chiến trường để nạp đầy huyết khí nguyên thủy vào cổ long tâm hạch cần hơn 1 giờ. Nạp đầy 7 lần thì ít nhất phải 7-8 giờ. Từ trước đến nay, thời gian hắn dừng lại ở cổ chiến trường tăng theo cấp số nhân, dường như chưa bao giờ lâu như vậy. Mỗi lần đi không lâu, lại vội vàng truyền tốn. Nguyên nhân của thủ miên giả. Do đó, việc đi đến cổ chiến trường nhiều lần trong thời gian ngắn để hấp thu huyết khí là không thực tế. Mỗi lần dùng cổ long tâm hạch hấp thu khoảng nửa giờ sẽ khiến thủ miên giả cảnh giác. Sau mỗi lần khiến thủ miên giả cảnh giác, ít nhất phải cách 10-15 ngày, đối phương mới có thể yên lặng trở lại. Bằng không, vừa đến cổ chiến trường, có khả năng rất lớn sẽ lập tức gây sự chú ý của thủ miên giả. Điều này Tô Hiểu đã tự mình kiểm tra qua, ký ức sâu sắc. Cho nên nói, muốn tích lũy đủ lượng huyết khí cần thiết cho ác mộng huyết ảnh, ít nhất cần 14 thế giới tiến độ mới có thể đạt được. Điều này còn không bằng nhanh chóng thăng cấp tuyệt cường, sau đó nâng cao thực lực một phen nữa, dùng cách này đánh bại thủ miên giả. Như vậy, có thể tùy ý hấp thu huyết khí ở cổ chiến trường. Đồng thời, lợi ích của việc đánh bại thủ miên giả còn không chỉ có thế. Ở sâu nhất trong cổ chiến trường, dường như cất giấu thứ gì đó. Đến lúc đó, có thể đi sâu vào cổ chiến trường để khám phá một phen. Với 28 điểm kỹ năng hoàng kim hiện có, dưới quyền hành, Tô Hiểu quyết định vẫn dùng vào việc nâng cao bá chủ chi lực, chứ không phải thanh ảnh vương. Nguyên nhân là, trước khi nắm giữ năng lực thanh ảnh vương, tỉnh lại trên tỉnh lại chi bi, hình thái chiêu thức cuối cùng diệt pháp thanh ảnh vương này vẫn chưa hoàn toàn, do đó sức mạnh luôn không đạt được kỳ vọng. Nói chính xác hơn, Tô Hiểu hiện tại nắm giữ hơn một nửa năng lực thanh ảnh vương. Quá trình tỉnh lại quan trọng tiếp theo vẫn chưa hoàn thành. Và muốn thực hiện quá trình tỉnh lại này, ít nhất phải hoàn thành đột phá sau 300 điểm thuộc tính, cùng với thuộc tính thân thể khổng lồ làm trụ cột. Vừa lúc bá chủ chi lực có thể nâng cao thuộc tính toàn diện khổng lồ. Vẫn nên nâng cao bá chủ chi lực trước thì đáng tin cậy hơn. Lượng lớn điểm kỹ năng hoàng kim được phân bổ cho bá chủ chi lực. Trải nghiệm khi mới nắm giữ bá chủ chi lực thật khó quên. Giờ phút này lại có xu thế bùng phát, cũng may không mạnh mẽ như lúc mới nắm giữ. 3 giờ sau, Tô Hiểu bình phục khí tức, điểm kỹ năng hoàng kim đã tiêu hao hết. Bá chủ chi lực đã đạt đến LV29, chỉ còn một cấp nữa là tối đa. Điều này không ảnh hưởng đến toàn cục. Sau khi thế giới tiến độ tiếp theo kết thúc, tự nhiên có thể nâng cấp lên tối đa. Tuyệt kỹ. Bị động cơ bản. Bá chủ chi lực, LV29. Hiệu quả kỹ năng, tăng 145.000 điểm sinh mệnh giá trị, toàn thuộc tính 29 điểm, miễn 14.5% sát thương vật lý, miễn 14.5% sát thương năng lượng, tất cả tiềm năng giới hạn cao nhất cấp bậc OI4, tất cả cấp độ năng lực kỹ pháp giới hạn cao nhất OI4. Bá chủ chi lực xứng danh tuyệt kỹ. Bị động cơ bản. Khi tối đa cấp, tăng 15 vạn điểm sinh mệnh giá trị, cùng với tăng 30 điểm toàn thuộc tính, cực kỳ khoa trương. Mặc dù hiện tại hai loại tăng thêm này, đối với Tô Hiểu mà nói chưa có sự nâng cao rõ rệt, nhưng chỉ cần hắn thăng cấp lên tuyệt cường, thực lực nhất định sẽ tăng lên một đoạn ngay lập tức. Việc tăng 30 điểm toàn bộ thuộc tính lần này không chỉ bao gồm lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực, thể lực, mà còn cả cường độ linh hồn, ý chí chân thực, và đáng chú ý nhất là kháng tính vượt sâu, đều tăng 30 điểm. Điều này cho thấy hàm lượng vàng của bá chủ chi lực mạnh mẽ đến nhường nào. Tuy nhiên, không hiểu vì sao, khả năng này lại không tăng thuộc tính may mắn. Lý do rất đơn giản, bá chủ chi lực của mỗi người là khác nhau. Chẳng hạn, có không ít người dù sở hữu bá chủ chi lực, năng lực của họ cũng không đến mức tăng mạnh 30 điểm kháng tính vượt sâu, chưa kể kháng tính vượt sâu còn là dạng tăng cường theo giai đoạn. Tăng cường theo giai đoạn không phức tạp. Ví dụ, Tô Hiểu hiện có 20 điểm kháng tính vượt sâu. Hắn nhận được một bình dược tề có thể tăng 10 điểm kháng tính vượt sâu, nhưng chưa dùng ngay. Khi kháng tính vượt sâu của hắn đạt đến 50 điểm, hắn mới lấy dược tề ra dùng và nhận thấy rõ ràng dược hiệu vẫn như cũ, nhưng mức tăng thêm đã thay đổi từ 10 điểm xuống còn 1 điểm kháng tính vượt sâu. Đặc tính này của kháng tính vượt sâu tạo ra một bậc thang cứ mỗi 10 điểm. Do đó, khi kháng tính vượt sâu càng cao, những vật phẩm quý giá còn có thể tăng cường kháng tính vượt sâu lại càng thêm trân quý. Điểm mạnh của bá chủ chi lực là nó cam kết tăng 30 điểm, nghĩa là nó sẽ tăng đủ 30 điểm. Đây là sự tăng cường được Luân Hồi Nhạc Viên công nhận. Cũng nhờ vậy, kháng tính vượt sâu của Tô Hiểu đã từ 20 điểm vọt lên 50 điểm. Tô Hiểu lấy ra bí dược phối phương ở ám hành giả. Trước đây, thuộc tính của nó là dược tề pha chế được có thể tăng 2 điểm kháng tính vượt sâu. Giờ đây, khi xem lại thuộc tính này, nó đã biến thành có thể tăng 0 điểm kháng tính vượt sâu. Tiếc rằng không có vật liệu cần thiết cho bí dược phối phương ám hành giả. Tinh hoa ám trong phối phương là vật liệu không thể đổi được bằng quyền hạn thợ săn. Tuy nhiên, có một tin tốt khác là cực thuần vượt sâu chi huyết thu được từ lão thú vương lần này, sau khi Tô Hiểu xem xét, thuộc tính đã có thay đổi. Trước đây, vật phẩm này là vật phẩm vượt sâu nguy hiểm đang trong trạng thái phong ấn, trên đó ghi rõ không thể chạm vào. Nhưng sau khi kháng tính vượt sâu của Tô Hiểu tăng vọt lên 50 điểm, hắn xem lại thuộc tính của nó và nhận thấy đã biến thành, ngầm sau khi pha loãng, có thể vĩnh cửu tăng 3 điểm kháng tính vượt sâu. Biên độ tăng nhìn có vẻ không lớn, nhưng khi kháng tính vượt sâu vượt quá 50 điểm, việc tích lũy phải từng chút một như vậy. Muốn tăng hơn 10 điểm cùng lúc lần nữa là cực kỳ khó khăn. Lần này, việc tăng 30 điểm bằng bá chủ chi lực mang lại cảm giác bá chủ có thể trực diện đối mặt với vực sâu. ổn định khí tức trong chốc lát, Tô Hiểu lấy ra số lượng lớn linh hồn tinh hạch, cùng với 3 khối nguyên sơ mảnh vỡ, bắt đầu tăng cường đao thuật tông sư. Nếu cần tăng đao thuật tông sư lên LV80, cần tiêu hao nguyên sơ mảnh vỡ 3 linh hồn tinh hạch 600 viên 43.500 linh hồn tiền. Ngươi sở hữu 3 loại năng lực kỹ pháp, ngươi cần chọn một làm năng lực cốt lõi của hệ kỹ pháp. Sau khi chọn năng lực cốt lõi và cấp độ của nó đạt đến LV80, cường độ của năng lực này sẽ tăng lên đáng kể. Tô Hiểu chọn đao thuật làm năng lực cốt lõi của kỹ pháp. Ngay khi hắn đưa ra lựa chọn, các nguyên sơ mảnh vỡ và linh hồn tinh hạch xung quanh đều vỡ vụn, hóa thành năng lượng cuộn trào về phía hắn. Tí tách. Giọt nước rơi trên mặt nước phẳng lặng, mọi thứ xung quanh đều biến mất, thay vào đó là ánh sáng trắng mông lung. Tô Hiểu đang ngồi trên mặt nước này. Không giống khi tăng cường cận chiến tông sư và huyết thương tông sư, hắn không thấy cảnh tượng hùng vĩ hay huyết thú hung lệ. Giờ phút này, ngồi trên mặt nước này, hắn dường như cảm ngộ được mọi thứ, lại tự hồ khoảng cách đến cảnh giới tuyệt đỉnh vô cùng xa xôi. Không, không phải xa xôi, là trước đây hắn căn bản không đủ tư cách để thấy được cảnh giới tuyệt đỉnh đó, nên thậm chí không có tư cách cảm thấy cảnh giới tuyệt đỉnh đó xa xôi. Ít nhất hiện tại hắn có thể thấy, dù còn rất xa, nhưng cũng có cảm giác về phương hướng. Chẳng biết từ lúc nào, từng thanh lưỡi đao cắm trên mặt nước xung quanh. Chỉ ngồi xếp bằng tại đây, cảm ngộ và sự tăng trưởng của đao thuật tông sư của Tô Hiểu đã đạt đến đỉnh điểm. Đáng tiếc, trải nghiệm tuyệt vời này vụt qua rất nhanh. Cảm giác lôi kéo mãnh liệt ập đến, giây tiếp theo, hắn đã trở về căn phòng chuyên dụng của mình, vẫn ngồi xếp bằng trên thảm. Cách đó không xa, bố bố Uông vẫn đang ngáy o o, thỉnh thoảng giật giật chân chó, xem ra là đang mơ thấy phim kinh dị. Tô Hiểu đẩy nhẹ bố bố Uông, bố bố rung nhẹ và đứng dậy. Vài giây sau, nó thở dài, xích lại gần chân Tô Hiểu, ý tứ là, may mà chủ nhân đánh thức ta, bản Uông vừa rồi mơ thấy phim kinh dị, sợ hãi không có chỗ nào để trốn. Không lâu sau, bố bố Uông mơ mơ màng màng lại ngủ. Nhìn bộ dạng sợ hãi đến thỉnh thoảng nghẹn ngào một tiếng, còn ngẫu nhiên giật giật chân chó, hẳn là giấc mơ phim kinh dị vẫn tiếp diễn. Không để ý đến bố bố Uông, Tô Hiểu cảm nhận sự thay đổi của bản thân sau khi tăng cường, đồng thời xem xét những nhắc nhở xuất hiện. Đã chọn đao thuật tông sư làm năng lực kỹ pháp cốt lõi. Lần tăng cường này đã tách rời đặc tính cực hạn của đao thuật tông sư. Ngươi sẽ vĩnh cửu nhận được các đặc tính bị động sau. Tông sư chi tâm, bị động sát thương của vũ khí loại đao tăng 1.200%, đây là mức tăng tối đa đao thuật tông sư có thể đạt được về mặt tăng sát thương. Cực hạn phản xạ, bị động tốc độ phản xạ thần kinh cơ bản của 320 điểm, đây là tốc độ tối đa đao thuật tông sư có thể đạt được về mặt phản xạ thần kinh cơ bản. Năng lực đao thuật tông sư của ngươi đã hoàn thành tăng cường. Đao thuật tông sư, LV80, kỹ pháp cốt lõi ở bị động. Hiệu quả kỹ năng, giai vị sát thương của vũ khí loại đao 20, cơ bản vốn có 15, mới tăng thêm 5. Giai vị phán định lực chém của vũ khí loại đao ở 15, cơ bản vốn có 10, mới tăng thêm 5. Hiệu quả cơ bản, miễn dịch khống chế hệ tinh thần, hệ tâm linh, đặc tính này có quyền ưu tiên cực cao. Năng lực chung cực LV10, nhận chi cực, cấp áo nghĩa ở bị động, ngoại trừ năng lực đao thuật tông sư, giới hạn cao nhất và cường độ của tất cả kỹ năng đao thuật khác tăng LV2. Năng lực chung cực LV20, nhận chi phong mang, cấp áo nghĩa ở bị động, ngoại trừ năng lực đao thuật tông sư, giới hạn cao nhất và cường độ của tất cả kỹ năng đao thuật khác tăng LV3. Năng lực chung cực LV30, nhận chi tuyệt kỹ, cấp áo nghĩa ở bị động, ngoại trừ năng lực đao thuật tông sư, giới hạn cao nhất và cường độ của tất cả kỹ năng đao thuật khác tăng LV5. Năng lực chung cực LV40, nhận chi đỉnh phong, cấp áo nghĩa ở bị động, ngoại trừ năng lực đao thuật tông sư, giới hạn cao nhất và cường độ của tất cả kỹ năng đao thuật khác tăng LV10. Năng lực chung cực LV50, linh hồn chi nhận, cấp áo nghĩa ở bị động, có thể miễn trừ một lần chết ngay lập tức, phán định chém giết, sau khi tăng cường, đặc tính này nhận được quyền ưu tiên cao. Nhắc nhở, mỗi lần miễn trừ chém giết, đặc tính này sẽ vào trạng thái làm lạnh 120 giờ. Năng lực chung cực LV60, trảm hồn chi nhận, cấp áo nghĩa ở bị động, khi sử dụng vũ khí loại đao tấn công sẽ mang theo đặc tính trảm hồn, bổ sung sát thương linh hồn bằng cường độ linh hồn của bản thân 38. Năng lực chung cực LV70, nhận chi lĩnh vực, cấp áo nghĩa ở bị động, ngươi nhận được 10% giảm sát thương toàn diện, giai vị sát thương do vũ khí loại đao gây ra với 5. Năng lực chung cực LV80, cực nhận ở thế giới, cấp áo nghĩa ở bị động, trong nháy mắt triển khai lĩnh vực cực nhận, gây sát thương chân thực không phân biệt mục tiêu trong phạm vi 30m lấy ngươi làm trung tâm, mức sát thương là 15% 20% giá trị sinh mệnh tối đa. Hiệu quả độc nhất của lĩnh vực đao thuật ở phá vực, ngay khi năng lực này được triển khai, nếu ngươi đang ở trong một lĩnh vực khác, lĩnh vực đó sẽ bị phá hủy ngay lập tức. Nhắc nhở, đặc tính phá vực này có quyền ưu tiên cao. Nhắc nhở, năng lực này tuy là hiệu quả chủ động, nhưng là đặc tính bị động, do đó không có thời gian làm lạnh, nhưng mỗi lần sử dụng sẽ tiêu hao lượng lớn thể lực của ngươi. Nếu sử dụng liên tục trong thời gian ngắn, sẽ dẫn đến thuộc tính thể lực chân thực của ngươi bị suy giảm vĩnh viễn, đồng thời rơi vào trạng thái kiệt sức nghiêm trọng kéo dài. Cần kiểm soát cẩn thận khoảng cách giữa các lần sử dụng. Sau khi hoàn thành một lần phóng thích năng lực này, ít nhất phải cách 20 phút trở lên mới có thể sử dụng lại. Nhắc nhở, giai vị tấn công của lĩnh vực cực nhận lần này là 30, giai vị sát thương của vũ khí loại đao 20 và giai vị tấn công bổ sung 10. Nếu giai vị phán định thể chất của kẻ địch thấp hơn giai vị tấn công này, sẽ bị chém giết ngay lập tức. Nhắc nhở, kỹ năng này không có độ trễ khi sử dụng, được kích hoạt ngay lập tức. Nhắc nhở, năng lực này không bị gián đoạn hoặc đình trệ vì bất kỳ lý do nào. Nhắc nhở, sau khi sử dụng lĩnh vực cực nhận, không gian trong khu vực sẽ bị tổn hại nghiêm trọng, không thể di chuyển không gian bằng bất kỳ phương thức nào trong khu vực này. Cảnh báo, xin đừng liên tục sử dụng lĩnh vực cực nhận 3 lần trong cùng một khu vực. Hành vi này khả năng cao dẫn đến không gian bị chém xuyên, sau đó phá hủy thêm tầng cách ly nguyên tố tự nhiên. Nếu tầng cách ly nguyên tố tự nhiên bị phá hủy, năng lượng vượt sâu từ bên ngoài sẽ tràn vào trong một khoảng thời gian. Thậm chí, có thể khiến chỗ tổn hại này trở thành lỗ hổng vượt sâu hoặc con đường vượt sâu. Nhắc nhở, đây là năng lực độc hữu của ngươi. Đao thuật tông sư tăng lên hoàn thành, Tô Hiểu ngồi xếp bằng minh tưởng một lát, mới ổn định lại khí tức. Nguyên nhân là sau khi kỹ pháp trọng tâm là đao thuật đột phá cấp 80, năng lượng hộ thể của hắn đột nhiên tăng lên một mảng lớn, thậm chí còn nhiều hơn so với tổng mức tăng lên của cận chiến tông sư và huyết thương tông sư khi cả hai đột phá cấp 80. Phần giới thiệu kỹ năng của đao thuật tông sư có không ít nội dung, nhưng theo Tô Hiểu, thực chất chỉ có hai bộ phận. Đầu tiên là tăng lên giai vị tổn thương vũ khí loại đao. Lúc trước, hắn còn cho rằng thứ này giống như giai vị lạc ấn của mình, chỉ có từ cấp 1 đến cấp 9, nhưng không tăng lên bao lâu, hắn phát hiện không đúng. Hiện tại xem ra, giai vị tổn thương vũ khí loại đao là sự tiến hóa toàn diện của lực tấn công đao thuật. Đây cũng là lý do vì sao, trước đây đối chiến với lão thú vương có thể chất cường bá, Tô Hiểu vẫn có thể trọng thương đối phương. Còn giai vị phán định lực trảm kích vũ khí loại đao, khía cạnh này, hắn đã lĩnh hội được ở lão thú vương kia. Đặc tính này trực tiếp liên quan đến uy thế và cảm giác lực lượng của trảm kích. Nói đơn giản, giai vị phán định lực trảm kích là để phá phòng thủ của kẻ địch, còn giai vị tổn thương vũ khí loại đao lại phải sau khi trảm kích trúng địch nhân mới có hiệu quả. Một cái là chủ phá phòng, một cái là chủ sát thương. Giai vị tổn thương vũ khí loại đao và giai vị phán định lực trảm kích chính là thuộc tính trọng tâm sau khi đao thuật tông sư đạt đến cấp 80. Tăng lên cấp độ đao thuật tông sư, có thể không ngừng tăng lên cả hai. So với hai đặc tính đơn giản thô bạo này, các đặc tính khác của đao thuật mặc dù vẫn đơn giản thô bạo, nhưng rõ ràng đa dạng hơn chút. Ban đầu đã có đặc tính trảm hồn, giảm toàn bộ sát thương, cùng với chết ngay lập tức và đỡ chém giết. Những cái này không cần nói nhiều, vấn đề là hai đặc tính mới tăng thêm. Trong đó một đặc tính là tăng lên cấp độ và giới hạn cao nhất của năng lực loại đao thuật. Mặc dù năng lực này không thể duy nhất tăng lên đao thuật tông sư, nhưng vẫn rất mạnh mẽ. Nói đơn giản là đưa năng lực loại đao thuật đã đạt cấp tối đa, tăng lên thêm 20 cấp độ sức mạnh. Tô Hiểu kiểm tra năng lực thăng hoa kỹ, quả nhiên, sức mạnh của năng lực này tăng vọt một mảng lớn. Thăng hoa kỹ, LVS, loại kỹ pháp tê bị động. Hiệu quả kỹ năng 1, tăng 490% uy lực chiêu thức đao thuật, tăng 120%. Hiệu quả kỹ năng 2, giai vị tiềm chất đao thuật của bản thân ở 18, tăng 3 giai vị. Hiệu quả kỹ năng 3, cơ sở ở tốc độ phản xạ thần kinh 230 điểm, tăng 35 điểm, cơ sở ở thị giác động thái 230 điểm, tăng 35 điểm. Hiệu quả kỹ năng 4, giai vị tổn thương vũ khí loại đao 1. Nhìn có vẻ đặc tính này chỉ nâng cao năng lực loại đao thuật là thăng hoa kỹ, thực tế không phải. Tô Hiểu còn có nhiều năng lực đao thuật khác không thể thấy trong danh sách kỹ năng, ví dụ như năng lực nhận đạo đao ở cực, nhận đạo đao lưu. Những chiêu thức đao thuật tự phát triển này đều thuộc loại năng lực đao thuật và cũng được tăng lên 20 cấp độ. Ngoài những tăng lên này, đao thuật còn có một loại đại chiêu, đó là cực nhận ở thế giới. Chỉ dựa vào cảm nhận tăng lên của bản thân, khó có thể đánh giá được năng lực này. Tô Hiểu đứng dậy đi vào phòng thí luyện, đóng cửa phòng lại, hắn lấy quyền hạn lạc ấn tạo ra những cọc kim loại ở đời này. Từng cây cọc kim loại có độ bền 900 đứng vững xung quanh. Đây là những cọc đao mà trước đây với trảm kích mạnh nhất của hắn, đều khó mà lay chuyển được mảy may. Hiện tại, hắn ổn định khí tức, một tay đặt trên chuôi đao. Chanh. Âm thanh trảm kích sắc bén nhưng rất có cảm giác kim loại đột nhiên xuất hiện. Lấy Tô Hiểu làm trung tâm, lĩnh vực cực nhận hình cầu xuất hiện, chỉ xuất hiện trong chớp mắt. Nhìn lên thì chỉ thấy màu sắc không khí xung quanh trở nên đậm hơn, cứ cách mười mấy centimet, lại có một điểm trảm kích nhỏ như hạt gạo lấp lánh. Nhưng chỉ là lĩnh vực cực nhận xuất hiện trong chớp mắt này, khiến tất cả cọc đao kim loại xung quanh đều bị ché. bay ra. Những cọc đao kim loại trước đây toàn lực trảm kích cũng không thể lay chuyển được, giờ phút này như chém dưa thái rau. Không chỉ thế, vì cường độ không gian trong phòng thí luyện đã được điều chỉnh đến cấp độ thế giới cửu giai, giờ phút này từng đạo vết đen giao thoa, đang đứng im xung quanh. Đây là những dấu vết không gian bị chém ra, khiến không gian xung quanh đều bị cắt thành những khối lập phương đơn độc có kích thước 1 cm. Cảnh tượng hùng vĩ này chỉ kéo dài vài giây, khu vực chịu ảnh hưởng của lĩnh vực cực nhận liền bắt đầu sụp đổ không gian, hình thành vòng xoáy không gian đen nhánh, tỏa ra lực hút khổng lồ. Khi vòng xoáy không gian đen nhánh được tạo ra, Tô Hiểu đã kích hoạt quyền hạn lạc ấn, thiết lập lại môi trường trong phòng thí luyện. Sau khi dùng một lần lĩnh vực cực nhận, hắn có thể ngộ mới về chiêu này. Đây không phải là một chiêu được chém ra bằng đao, hắn toàn bộ quá trình đều không rút đao, chỉ đặt một tay trên chuôi đao. Nói chính xác, chỉ cần hắn chạm vào bội đao của mình, dù chỉ là ngón tay đặt ở cuối chuôi đao, đều có thể sử dụng chiêu này bình thường. Điều này cũng có nghĩa là hắn hoàn toàn có thể chém một đao về phía địch nhân, sau khi binh khí chạm vào nhau, đột nhiên triển khai lĩnh vực cực nhận. Với tốc độ triển khai của lĩnh vực này, cho dù là hệ không gian đỉnh tiêm, thân ở trong phạm vi 30 mét cách hắn, đều không thể tránh khỏi chiêu này. Tốc độ phóng thích thực sự quá nhanh. Cảm giác phóng thích chiêu này căn bản không yêu cầu điều động năng lượng cơ thể hoặc những thứ khác. Cảm giác thuận lợi đến mức giống như chỉ cần hơi nhích ngón tay một chút. Tất nhiên, chiêu này cũng có một nhược điểm, đó là tiêu hao thể lực quá lớn, hơn nữa là tiêu hao giá trị thể lực theo tỷ lệ phần trăm. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, đây cũng không hoàn toàn là nhược điểm. Giá trị thể lực của Tô Hiểu càng nhiều, năng lực tiêu hao giá trị thể lực theo tỷ lệ phần trăm này, hiệu quả cũng càng mạnh. Nói cách khác, chỉ cần bản thân Tô Hiểu không ngừng mạnh lên, năng lực này chắc chắn sẽ không bị đào thải, mà có thể luôn được sử dụng đến cuối cùng như một thần kỹ. Ra khỏi phòng thí luyện, Tô Hiểu ngồi xuống, thử tăng lên đao thuật tông sư đã đạt đến cấp 80. Giai đoạn tiếp theo của việc tăng cường kỹ pháp sẽ phụ thuộc vào chi phí tăng lên ở giai đoạn cuối. Nếu cần tăng lên đao thuật tông sư LV80, cần tiêu hao linh hồn tinh phách 10 viên của 95.000 mai linh hồn tiền. Ánh mắt Tô Hiểu dần ngưng trọng. Sau khi đao thuật tông sư đạt đến cấp 80, việc nâng cấp năng lực này là chuyện của giai đoạn giữa cường giả tuyệt đỉnh, chính là chuyện phải làm ở giai đoạn hậu kỳ. Bởi vậy, mức tiêu hao 95.000 linh hồn tiền cho một cấp là có thể chấp nhận được, nhưng mức tiêu hao linh hồn tinh phách 10 lại khiến hắn cảm thấy không ổn. Một linh hồn tinh phách 119 viên linh hồn tinh hạch cũng có nghĩa là tăng lên một cấp đao thuật tông sư, yêu cầu 1.190 viên linh hồn tinh hạch. Tô Hiểu trầm ngâm một lát, cuối cùng lấy 21 viên linh hồn tinh phách còn lại, tăng lên 2 cấp đao thuật tông sư. Một giờ sau, việc tăng lên hoàn thành. Đao thuật tông sư, LV80, kỹ pháp trọng tâm ở bị động. Hiệu quả kỹ năng, giai vị tổn thương vũ khí loại đao 24, tăng 4, giai vị phán định lực trảm kích vũ khí loại đao R19, tăng 4. Hiệu quả cơ bản, miễn nhiễm khống chế hệ tinh thần, hệ tâm linh, đặc tính này có quyền ưu tiên cực cao. Năng lực chung cực LV10, cực nhận, cấp áo nghĩa ở bị động. Năng lực chung cực LV80, cực nhận ở thế giới, cấp áo nghĩa ở bị động. Tô Hiểu rút trảm long thiểm đã thu vào bao ra. Khi trường đao ra khỏi vỏ, một loại cảm giác áp bức đủ để khiến hơn 9/10 sinh linh ngạt thở lan tỏa ra. Cộng thêm lực bá chủ vừa mới nắm giữ, nếu đây là hắn tự chiến với một con trùng cuối thế giới, bị người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ ngay lập tức kinh hô, ối trời. Nhìn kìa, hai con trùng cuối không biết vì cái gì lại đánh nhau, chúng ta mau trốn đi chờ bọn họ lưỡng bại câu thương. Đúng vậy, với khí tràng đao thuật lực bá chủ hiện tại của Tô Hiểu, hoàn toàn không giống như đang khiêu chiến trùng cuối, mà là cảm giác quen thuộc khi hai con trùng cuối đánh nhau. Hay nói cách khác, có một điều Tô Hiểu còn chưa biết, nếu hắn hiện tại đến thế giới vườn địa đàng Khải Huyền, bị các khế ước giả Khải Huyền ở đó trinh sát, thì hắn chính là bản mẫu trùng bá chủ thật sự. Vô luận là tổng lượng sinh mệnh, các thuộc tính cơ thể, cùng với lượng lớn năng lực bị động cấp S, đều là bằng chứng tốt nhất. Tô Hiểu liếc nhìn thời gian. Tăng lên và nắm giữ mấy loại năng lực, một ngày thời gian đã gần trôi qua. Nếu ngày mai có thời gian, có thể đi khu tụ tập lớn dạo chơi. Vừa có thể giám định ra thuộc tính của vòng trọng lực pháp, trang bị cấp vĩnh hằng, để bán ra, cũng có thể thử xem, có thể dùng thứ này đổi lấy một trang bị cấp vĩnh hằng thích hợp với bản thân hay không. Hôm nay, một ngày tốt đẹp có thể tạm thời kết thúc. Hắn chuẩn bị lấy bệ thức tỉnh, nắm giữ hai loại năng lực hệ diệt pháp, lần lượt là lực thích ứng, bị động căn cứ đặc tính của kẻ địch, tăng lên sức kháng chân thực không thể giảm tương ứng, sức kháng chân thực có quyền ưu tiên tuyệt đối, kẻ địch không thể thông qua bất kỳ phương thức nào giảm loại sức kháng này. Cảm ứng linh hồn, bị động tăng cường mạnh mẽ đặc tính khống chế năng lượng thanh cương ảnh. Khi năng lượng thanh cương ảnh thiêu đốt năng lượng cơ thể kẻ địch, có 15% tỷ lệ phát động trạng thái tê liệt, đây là hiệu quả khống chế tuyệt đối, không thể miễn trừ bằng bất kỳ phương thức nào, trạng thái dị thường kéo dài không 2-3 giây. Nhắc nhở, hiệu quả này có thể kéo dài chồng chất. Mỗi lần năng lượng thanh cương ảnh thiêu đốt năng lượng cơ thể kẻ địch, nếu chưa phát động hiệu quả khống chế tuyệt đối, sẽ tăng 20% xác suất phát động đặc tính này, cho đến khi xác suất này đạt 100%. Trảm kích năng lượng thanh cương ảnh lần tiếp theo, sau khi trúng địch nhân, nhất định sẽ khiến địch nhân rơi vào trạng thái tê liệt tuyệt đối. Tô Hiểu đi vào căn phòng đặt bệ thức tỉnh. Sau khi đặt một tay lên mặt trên, phát hiện bệ thức tỉnh đã tăng lên hoàn thành, trên mặt xuất hiện thêm mấy loại năng lực hệ diệt pháp ở tiến giai. Theo Tô Hiểu một tay đặt lên bia tỉnh giác, tấm bia truyền thừa xanh thẳm như tinh thạch này được kích hoạt. So với trước đây, bia tỉnh giác hiện tại đã được Tô Hiểu nâng cấp một lần bằng linh hồn báo thù, rõ ràng trở nên thâm thúy hơn mấy phần. Trước đây không biết là vị diệt pháp tiền bối nào đã khởi xướng công chính với cây hư không, phong ấn bia tỉnh giác ở một mức độ nhất định, hay nói đúng hơn là phong ấn tất cả năng lực tiến giai ở diệt pháp hệ trên đó. Muốn xem và nắm giữ những năng lực này trên bia tỉnh giác, cần dùng từng viên linh hồn báo thù để giải tỏa. Sau khi Tô Hiểu nhận được bia tỉnh giác, công chính này đã được chuyển sang phía thiên đường luân hồi. Những năng lực tiến giai ở diệt pháp hệ này không phải là bản nâng cấp của năng lực diệt pháp hệ cơ bản, mà là những năng lực mang tính cá nhân độc đáo do các diệt pháp tiền bối đúc kết, ví dụ như năng lực chuyên môn giới trảm của phệ ma ảnh. Năng lực này Tô Hiểu có thể nắm giữ, thậm chí sử dụng được, nhưng hắn không có khả năng kháng ám lôi cao như phá không ảnh. Chiêu này chỉ có thể dùng một lần, dùng xong địch nhân chưa chắc đã chết không rõ ràng, nhưng hắn chắc chắn sẽ chết. Những năng lực tiến giai ở diệt pháp hệ này hoặc là không thể nắm giữ, hoặc là độ phù hợp thấp. Chỉ khi nào có độ phù hợp cao, đó mới là thần kỹ. Những năng lực mang tính cá nhân rõ ràng này đều được giải tỏa bằng linh hồn báo thù. Phương pháp thu được linh hồn báo thù cũng rất thú vị, đó là chém giết pháp sư đủ mạnh, ví dụ như viện trưởng Hoa đã bị chém giết trước đây. Thực tế chỉ cần hai viên linh hồn báo thù là có thể giải tỏa tất cả năng lực tiến giai ở diệt pháp hệ trên bia tỉnh giác. Thử thách thực sự là thu được đủ lường lực giả chi hồn. Vật này cũng dùng để nâng cấp bia tỉnh giác. Mỗi lần nâng cấp, bia tỉnh giác có thể giải tỏa thêm nhiều kỹ năng bị động thông dụng. Cái gọi là kỹ năng bị động thông dụng có công hiệu đơn giản thô bạo, chỉ cần một chút điểm kỹ năng diệt pháp là có thể nắm giữ. Tiếp theo có hai cách nâng cấp, một là dùng điểm kỹ năng diệt pháp để nâng cấp, hai là đến kho nâng cấp kỹ năng, dùng tiền linh hồn để nâng cấp. Loại năng lực này khi đạt cấp tối đa là cấp 10 hoặc cấp 20. Điều kỳ diệu là, khi nâng cấp đầy đủ, loại năng lực này sẽ lập tức biến mất khỏi danh sách kỹ năng, nhưng hiệu quả tăng lên vĩnh viễn sẽ không biến mất. Loại kỹ năng bị động thông dụng này có tên kỹ năng khá tùy ý, nhưng số lượng nhiều. Mặc dù hiệu quả của từng loại đơn lẻ đơn giản, nhưng khi số lượng nhiều, phạm vi tăng cường lại rất rộng khắp. Trong đó bao gồm tăng thuộc tính cơ thể, tăng điểm sinh mệnh, điểm pháp lực, tăng kháng tính thuộc tính lôi, tăng sát thương thanh cương ảnh, tăng cấp độ thể chất, tăng tốc độ cơ thể, tăng cường độ cảm giác, thậm chí là tăng kháng tính vượt sâu, cùng với cấp độ sát thương. Đương nhiên, kỹ năng bị động thông dụng tăng kháng tính vượt sâu và cấp độ sát thương khi nâng cấp lên rất đắt, hơn nữa biên độ tăng không lớn. Nhưng không chịu nổi loại kỹ năng bị động thông dụng này nhiều. Muốn giải tỏa thêm nhiều loại kỹ năng bị động thông dụng này, cần dùng lường lực giả chi hồn để giải tỏa. Nguồn gốc của lường lực giả chi hồn cũng khá rộng rãi. Khi đánh chết một số sinh vật vượt sâu cực kỳ mạnh mẽ, tồn tại vượt sâu hoặc cổ thần đều có xác suất thu được lường lực giả chi hồn. Nói đơn giản, vật này là phần thưởng đặc biệt tương ứng do bia tỉnh giác công chứng. Chỉ khi Tô Hiểu tự mình giết địch mới có xác suất thu được, muốn thu mua cũng không có cách nào. Nhưng vấn đề là, cho đến nay, hắn vẫn chưa nhận được viên lường lực giả chi hồn nào có thể nâng cấp bia tỉnh giác. Về điểm này, Tô Hiểu đã thử dùng quyền hạn thợ săn để tra cứu thông tin tương ứng, kết quả rất thuận lợi. Hắn biết rằng, chỉ cần đánh chết kẻ địch hệ vượt sâu và hệ cổ thần, hắn sẽ có xác suất thu được lường lực giả chi hồn. Kẻ địch càng mạnh, xác suất hắn thu được lường lực giả chi hồn càng cao. Công chứng này đã tồn tại từ khi hắn trở thành diệt pháp chi ảnh. Nói cách khác, cho dù Tô Hiểu ở cấp độ 1, tình cờ giết chết một tên hệ cổ thần suy yếu nặng ở bên bờ cái chết ôi bản nguyên bị hao tổn nghiêm trọng do ý thức tĩnh lặng, hắn vẫn có xác suất thu được lường lực giả chi hồn. Về phần tại sao kẻ địch lại ở nhiều trạng thái tiêu cực như vậy, nếu kẻ địch hệ cổ thần không rơi vào trạng thái này, không thể bị sức mạnh cấp độ 1 giết chết. Chỉ riêng ánh mắt đối mặt hoặc ô nhiễm lực tinh thần cũng đủ dễ dàng giết chết sức mạnh cấp độ 1. Sau khi tra cứu, Tô Hiểu đã biết được tỷ lệ rơi của lường lực giả chi hồn. Đánh chết kẻ địch hệ vượt sâu và hệ cổ thần sức mạnh cấp độ 6, tỷ lệ rơi 0.0185. Đánh chết kẻ địch hệ vượt sâu và hệ cổ thần sức mạnh cấp độ 7, tỷ lệ rơi 0.12%. Đánh chết kẻ địch hệ vượt sâu và hệ cổ thần sức mạnh cấp độ 8, tỷ lệ rơi 2.93%. Đánh chết kẻ địch hệ vượt sâu và hệ cổ thần sức mạnh cấp độ 9, tỷ lệ rơi 10. 5%. Đánh chết kẻ địch hệ vượt sâu và hệ cổ thần sức mạnh cực cường, tỷ lệ rơi 30%. Đánh chết kẻ địch hệ vượt sâu và hệ cổ thần sức mạnh chí cường, tỷ lệ rơi 95%. Nhìn thấy tỷ lệ rơi này, Tô Hiểu Hiểu vì sao cho đến nay hắn vẫn chưa nhận được dù chỉ một viên lường lực giả chi hồn. Tỷ lệ rơi quá thấp, không phải vấn đề của hắn. Đúng vậy. Bỏ qua vấn đề này, Tô Hiểu kiểm tra bia tỉnh giác trước mặt. Những năng lực trên đó được trình bày dưới dạng danh sách trước mắt hắn. Điểm kỹ năng diệt pháp hiện có, 82 điểm. Thanh kỹ năng diệt pháp ở trạng thái rảnh rỗi, 4 cái. Ngươi có thể thông qua tiêu hao điểm kỹ năng diệt pháp để nắm giữ các kỹ năng sau. 1. Lực thích ứng, bị động. 2. Cảm điện linh hồn, bị động. 3. Thanh ảnh vương ở tỉnh giác, bị động. 4. Tẩm bổ ở hồn hạch, tiến giai ở bị động năng lực hệ tiến giai của đoạn hồn ảnh. Sau khi nắm giữ, hồn hạch này không thể hoán đổi ra, lại sẽ chiếm 3 khe hồn hạch. Sau khi nắm giữ hồn hạch này, sẽ vĩnh viễn cường hóa tất cả hồn hạch ngươi hiện đã nắm giữ, biên độ tăng từ 1-5-3 lần, biên độ tăng khác nhau tùy thuộc vào đặc tính của hồn hạch. Khe hồn hạch năng lực đoạn hồn ảnh của ngươi còn lại, 2-6. Hồn hạch đã nắm giữ, thanh cương, tốc độ, trảm hồn, nhận linh. Nhắc nhở, khe hồn hạch còn thừa của ngươi không đủ, không thể nắm giữ năng lực này. Nhắc nhở, đây là năng lực diệt pháp hệ cao giai, cần thanh toán 20 điểm kỹ năng diệt pháp mới có thể nắm giữ. Nhắc nhở, hồn hạch là nhánh của năng lực đoạn hồn ảnh, nắm giữ hồn hạch không cần chiếm thanh kỹ năng diệt pháp, mà là chiếm khe hồn hạch. 5. Phát triển hồn hạch, tiến giai ở bị động sau khi nắm giữ năng lực này, năng lực đoạn hồn ảnh sẽ vĩnh viễn tăng thêm 3-4 khe hồn hạch. Cảnh cáo, ngươi cần đảm bảo thuộc tính thể lực của bản thân trên 400 điểm, mới có thể thử nắm giữ năng lực này. Lại nữa, quá trình nắm giữ năng lực này cực kỳ hung hiểm. 6. Cường hóa hồn hạch, tiến giai ở bị động khi nắm giữ năng lực này, cần chọn một viên hồn hạch hiện có, tiến hành cường hóa. Sau khi hoàn thành cường hóa, hồn hạch này sẽ chiếm 3 khe hồn hạch. Nhắc nhở, năng lực cường hóa này có thể xây dựng trên cơ sở hồn hạch đã được tẩm bổ ở hồn hạch tăng lên, tiến hành cường hóa lần thứ 2. 7. Hắc ám ở hồn hạch, tiến giai ở bị động tạm thời dung hợp tất cả năng lượng ma năng, làm cho nó tăng cường mạnh mẽ bậc thang lực sinh mệnh và lực phòng ngự cơ thể của ngươi, cùng với kháng tính vượt sâu thích ứng tự động tăng lên. Nhưng tốc độ di chuyển tổng thể giảm 93%-95%. Nhắc nhở, việc giảm tốc độ di chuyển này có quyền ưu tiên tuyệt đối, không thể loại bỏ bằng bất kỳ phương thức nào. Nhắc nhở, tốc độ hoán đổi hồn hạch này chậm chạp, lại yêu cầu ở môi trường ổn định mới có thể hoán đổi đến hồn hạch này. Nhắc nhở, nắm giữ hồn hạch này sẽ chiếm một khe hồn hạch. 8. Lạc lôi ở hồn hạch, tiến giai ở bị động tăng biên độ lớn kháng tính điện lôi. Nhắc nhở, nắm giữ hồn hạch này sẽ chiếm một khe hồn hạch. 9. Tách hồn hạch, tiến giai ở bị động sau khi nắm giữ năng lực này, có thể đảm bảo bản thân không bị tổn thất trạng thái tách một viên hồn hạch. Sau khi hoàn thành tách hồn hạch, năng lực này sẽ bị tiêu hao. Nhắc nhở, năng lực này tối đa có thể nắm giữ 6 lần. Nhắc nhở, mỗi lần nắm giữ năng lực này, cần thanh toán 10 điểm kỹ năng diệt pháp. Năng lực tiến giai ở diệt pháp hệ không ít, nhưng trong đó những năng lực có độ phù hợp cao với Tô Hiểu chỉ có 6 loại, đều là năng lực loại hồn hạch của đoạn hồn ảnh. Đáng nói là, trong 5 loại năng lực hồn hạch này, cường hóa hồn hạch là do Green ở Gillian phát triển. Sở dĩ phải lưu ý thêm điểm này là vì Green ở Gillian khác với những đoạn hồn ảnh khác. Năng lực do các đời đoạn hồn ảnh tiền bối khác phát triển đều tuân theo nguyên tắc là khi nắm giữ, xác suất cao sẽ không chết bất đắc kỳ tử thì mới nằm trong phạm vi chấp nhận được. Còn năng lực do Green ở Gillian phát triển thì chỉ cần có 30% xác suất không chết bất đắc kỳ tử thì cũng thử xem, căng thẳng lại kích thích. 3% xác suất thành công, trong mắt gã này đã không thấp. Tẩm bổ ở hồn hạch, phát triển hồn hạch, cường hóa hồn hạch đều là những năng lực phải học. Chỉ có điều, hiện tại vẫn chưa chịu nổi. Ít nhất phải đợi sau khi đột phá bức tường thuộc tính 300 điểm, rồi mới nắm giữ những năng lực này. Hiện tại có hai loại hồn hạch có thể nắm giữ, đó là hắc ám ở hồn hạch và lạc lôi ở hồn hạch. Hồn hạch trước tuy tăng lượng máu cao, cùng với cường độ cơ thể đặc biệt khoa trương, còn có thể nâng cao kháng tính vượt sâu, nhưng đây không phải là hồn hạch dùng trong chiến đấu, mà là hồn hạch mang tính chức năng. Khi xâm nhập vào những khu vực vượt sâu bị ăn mòn nặng, việc hoán đổi sang loại hồn hạch này là một lựa chọn khá tốt. Mặc dù khả năng ứng phó với tình huống đột phá giảm mạnh, nhưng khi tiến vào khu vực ăn mòn loại này, sinh mệnh giá trị sẽ liên tục trượt dốc, thậm chí ở một số khu vực còn xảy ra tình trạng trị liệu bị ngăn chặn hoàn toàn, nghĩa là không thể hồi phục sinh mệnh giá trị bằng năng lực hoặc dược tề. Trong tình huống như vậy, hoán đổi sang hắc ám ở hồn hạch là lựa chọn tốt nhất. Có lẽ, diệt pháp thế hệ trước đã phát triển loại hồn hạch này vì mục đích đó, nên dù nó không thể loại bỏ giảm tốc mạnh, họ vẫn khắc sâu nó lên bia tỉnh thức. khả năng của đoạn hồn ảnh của Tô Hiểu còn lại hai khe hồn hạch. Hắn chuẩn bị đồng thời nắm giữ cả Hắc Ám ở hồn hạch và Lạc Lôi ở hồn hạch. Hồn hạch này, dù sau này không muốn nữa, cũng có thể bóc ra. Nhiều nhất chỉ tiêu hao 10 điểm kỹ năng diệt pháp để nắm giữ lần năng lực bóc tách hồn hạch mà thôi. Năng lực đó có thể nắm giữ tối đa 6 lần, không vấn đề gì, tổng cộng cũng không có nhiều loại hồn hạch. Hay nói cách khác, khả năng đoạn hồn ảnh ở giai đoạn hiện tại là dùng như vậy, nắm giữ thêm một số hồn hạch để ứng phó với các tình huống khác nhau. Đến giai đoạn chí cường giả, sẽ bắt đầu sử dụng năng lực bóc tách hồn hạch để bóc tách nhiều hồn hạch hiện có, cuối cùng chỉ còn lại 3-4 viên, sau đó cường hóa chúng đến cực hạn. Hồn hạch thực sự mạnh mẽ không chỉ chiếm một khe. Đến nay, viên trảm hồn ở hồn hạch mạnh nhất chiếm trọn 10 khe. Hồn hạch càng mạnh, càng cần nhiều khe để dung nạp. So với việc nắm giữ hồn hạch, Tô Hiểu quyết định trước tiên nắm giữ thích ứng chi lực và linh hồn cảm điện. Sau một chút do dự, hắn chọn nắm giữ linh hồn cảm điện trước. Khi 10 điểm kỹ năng diệt pháp tiêu hao, hồ quang điện màu xanh lam hiện lên trên bia tỉnh thức, tràn đến người Tô Hiểu. Trong khoảnh khắc đó, toàn thân hắn dựng hết lông tơ. Một giờ sau, Tô Hiểu, toàn thân bốc lên hơi nước nóng rực, thở phào một hơi. Sự thật chứng minh, sau khi nắm giữ nhiều kỹ năng hệ diệt pháp, khả năng kháng tính của hắn trong lĩnh vực này đã tăng vọt. Quá trình nắm giữ linh hồn cảm điện vừa rồi dù khó quên, nhưng không khiến hắn chết ngay lập tức. Cảm nhận thân thể dần tiêu hóa năng lực linh hồn cảm điện, Tô Hiểu khá hài lòng. Lát nữa nắm giữ xong thích ứng chi lực rồi nghỉ ngơi một chút. Vừa vặn sắp đến chiều tối, đi chỗ Hạ ăn bữa tối. Sau khi Hạ quyết tâm, Tô Hiểu lựa chọn nắm giữ thích ứng chi lực. Một ngày tốt đẹp đã kết thúc. Khi Tô Hiểu mở mắt lần nữa, đã là 8 giờ sáng ngày hôm sau. Cũng may sau khi thăng cấp cửu giai, thời gian dừng lại trong luân hồi nhạc viên đã nhiều hơn không ít, nếu không có khả năng đã trực tiếp bị truyền tống về hiện thế. Tựa vào đầu giường, Tô Hiểu cầm lấy cốc nước trên tủ đầu giường, uống ừng ực hết một cốc. Một cảm giác sống lại khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Hôm qua nắm giữ thích ứng chi lực thực sự nguy hiểm, cảm giác đó không kém gì lúc nắm giữ thể chất hoàn mỹ. Kiểm tra hai loại năng lực mới tăng, đều là LVS. Trong đó, linh hồn cảm điện thuộc tính giống hệt những gì hắn thấy trên bia tỉnh thức. Còn thích ứng chi lực thì xuất hiện thuộc tính chi tiết hơn, thích ứng chi lực, LVS, bị động ở tối đa có thể tỉnh thức một lần. Hiệu quả kỹ năng, dựa vào đặc tính của kẻ địch, tăng 25-30 điểm kháng tính thực tế không thể giảm bớt. Nhắc nhở, kháng tính thực tế có quyền ưu tiên tuyệt đối, kẻ địch không thể giảm loại kháng tính này bằng bất kỳ cách nào. Thoạt nhìn, 25-30 điểm kháng tính thực tế này không nhiều, nhưng đây là bức tường phòng thủ cuối cùng, cũng là sự phòng ngự đáng tin cậy nhất. Dù kẻ địch sử dụng thủ đoạn nào, cũng đừng hòng khiến Tô Hiểu tiến vào tình trạng không kháng tính, chứ đừng nói là kháng tính âm. Khi giao chiến với cường địch hệ cổ thần, hệ vực sâu, kháng tính bị giảm xuống 0 điểm rồi xuống. 20 đến 30 điểm là chuyện cơm bữa. Giao chiến với vị giáo sĩ kia thì càng bất thường, kháng tính có thể bị giảm xuống mức 150 đến 180 điểm. Lần này tại Phong Hải Đại Lục, vị giáo sĩ trông như thua toàn diện, nhưng lão già đó thực chất vẫn còn một nước đi, đó là những bố trí của lão ta ở phe bộ lạc, về cơ bản đều thành công. Điển hình là âm thầm phát tài. Cứ như vậy, thực lực của lão già này chắc chắn đã tăng lên một mảng lớn. Khả năng giảm kháng tính này hẳn là càng bất thường hơn. Thêm vào đó, lão ta và chén thánh hoàng kim tạm thời cùng tồn tại, điều này thực sự càng bất thường. Trong chén thánh hoàng kim có thể tuôn ra lượng lớn thần huyết, mà vị giáo sĩ kia lại có khả năng uống thần huyết để mạnh lên. Có thể tưởng tượng, lần gặp mặt tiếp theo, thực lực của lão ta sẽ tăng trưởng đến mức độ nào. Chỉ có điều, Tô Hiểu hiện tại có thích ứng chi lực, hoàn toàn không sợ vị giáo sĩ kia giảm kháng tính. Bị giảm xuống chỉ còn 25-30 điểm kháng tính là giới hạn hắn có thể bị giảm. Đương nhiên, cũng không thể vì vậy mà xem thường vị giáo sĩ kia. Thủ đoạn của lão già này không chỉ có một loại giảm kháng tính, hơn nữa so với các loại năng lực quỷ dị, bản thân lão già này thực sự nguy hiểm hơn. Tô Hiểu từng gặp những người mạnh mẽ dám phản kháng cổ thần, tuy không nhiều, nhưng những gì hắn biết cũng có hơn 10 vị. Nhưng dám nhìn trộm sức mạnh của cổ thần, đồng thời thành công đoạt lấy, hắn chỉ gặp một người, chính là lão già tóc hơi hoa râm nhưng chải chút gọn gàng, mặc trang phục nhân viên thần chức kia. Nhìn lướt qua thời gian, vốn định đi chỗ Hạ ăn một bữa thịnh soạn. Lần này đến Phong Hải Đại Lục đã thu được không ít nguyên liệu nấu ăn hiếm có. Nhưng giờ còn sớm, chiều rồi hãy ăn bữa tiệc lớn này. Sau khi biết tin này, A Mổ đến bữa sáng cũng không ăn, nhịn chờ bữa tiệc tham lam này. Tô Hiểu vừa chuẩn bị xuống giường đi tắm để phấn chấn tinh thần, nhắc nhở đột nhiên xuất hiện. Nhắc nhở, nhiệm vụ thế giới mà ngươi đã hoàn thành ở dấu ấn, đã kết toán xong, sắp phát thưởng nhiệm vụ. Thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu nhớ ra nhiệm vụ thế giới ở Phong Hải Đại Lục vẫn chưa kết toán. Nhắc nhở trước đó là, sẽ phát trong vòng 5 giờ, nhưng sau khi hắn trở về, đừng nói 5 giờ, 50 giờ đều đã trôi qua, đến bây giờ mới kết toán. Trong tình huống bình thường, loại nhắc nhở này của Luân Hồi Nhạc Viên đều chính xác tuyệt đối. Nguyên nhân duy nhất khiến nhắc nhở này không chính xác chỉ xảy ra khi có sự can thiệp của phe nhạc viên khác. Theo khế ước phân phối mà ngươi và các liệp sát giả khác đã ký kết, ngươi sẽ nhận được 50% hạn mức thưởng nhiệm vụ thế giới lần này. Ngươi nhận được những phần thưởng nhiệm vụ sau. Một giấy thông hành thử quan, đây là phần thưởng cơ bản của nhiệm vụ này. 2. Quyền trì hoãn làm mới cửa hàng vinh dự, một lần. 3. Mâm đá tinh thần, vật phẩm cường hóa. 4. Chương văn mãnh liệt, vật phẩm đặc biệt. 5. Vé vào cửa đấu trường Hoàng Kim 1. Phần thưởng nhiệm vụ thế giới không ít. Tô Hiểu trước hết kiểm tra thuộc tính của giấy thông hành thử quan. Giấy thông hành thử quan. Xuất xứ, Luân Hồi Nhạc Viên. Loại, giấy thông hành. Hiệu quả sử dụng, sau khi sử dụng vật phẩm này, có thể tiến vào thử quan nhạc viên, ở trạng thái phế tích hắc ám. Cảnh cáo, liệp sát giả trước khi thăng cấp tuyệt cường giả, không thể sử dụng vật phẩm này. Giai đoạn hiện tại, thử quan phế tích cực kỳ nguy hiểm, chỉ sau khi thăng cấp tuyệt cường giả mới có tư cách thám hiểm. Giới thiệu tóm tắt, hãy đi tìm bảo vật nằm trong bóng tối kia, hoặc chôn thân trong bóng tối vô tận đó. Thấy thuộc tính của giấy thông hành thử quan, cũng như dấu, đây là phần thưởng cơ bản của nhiệm vụ này, phía sau khi nhận được vật này, điều này khiến Tô Hiểu nghĩ đến một chuyện, đó là vì sao vị giáo sĩ kia lại chủ động đến Phong Hải Đại Lục, tham gia cuộc chiến tranh đoạt lần này. Rõ ràng, trong thử quan phế tích có thứ gì đó mà vị giáo sĩ kia muốn. Nói một cách bình thường, lần này người thắng nên là vị giáo sĩ kia. Chỉ cần thiếu một trong ba người Tô Hiểu, Ngạnh Nhân Huynh, Nữ Mặt Nạ, vị giáo sĩ kia chắc chắn sẽ thắng. Liên quan đến việc vị giáo sĩ kia có âm mưu gì, Tô Hiểu bắt đầu suy nghĩ lại tất cả những lần há. Giáo sĩ kia giao tiếp ở Phong Hải Đại Lục, sau đó loại bỏ từng chút một. Cuối cùng, hắn khóa chặt một chuyện, đó là khi ở Phong Hải Đại Lục, vị giáo sĩ kia từng hỏi hắn có mở thẻ đỏ của quý ngài xám hay không. Lúc đó, dù Tô Hiểu trả lời có hay không, vị giáo sĩ kia cũng sẽ không tin. Câu hỏi này chẳng khác nào hỏi không. Và cảnh tượng lúc đó cũng đúng là như vậy, vị giáo sĩ kia hiếm khi chịu thiệt. Nhưng bây giờ xem ra, vị giáo sĩ kia cố ý tạo ra không khí đó, nhằm giảm thiểu tối đa sự nghi ngờ của Tô Hiểu về chuyện này. Lão già vị giáo sĩ này lại không biết đang âm mưu chuyện gì. Tạm thời vẫn chưa thể đoán chính xác hoàn toàn, nhưng chắc chắn liên quan đến quý ngài xám, phong, và thử quan phế tích. Cất giấy thông hành thử quan, Tô Hiểu kiểm tra quyền trì hoãn làm mới cửa hàng vinh dự, một lần. Quyền hạn này khá thú vị, tuy không phải là làm mới cửa hàng vinh dự ngay lập tức, nhưng nếu sử dụng bây giờ, sau khi kết thúc tiến độ thế giới tiếp theo, tiến hành kết toán thế giới xong, cửa hàng vinh dự sẽ được làm mới một lần với mức độ lớn, tương tự như thắng vòng tranh đoạt thế giới tiếp theo. Tô Hiểu sử dụng quyền hạn này, sau đó kiểm tra mâm đá tinh thần. Mâm đá tinh thần. Phẩm chất, cấp khởi nguyên. Loại, vật phẩm đạo cụ cường hóa ở hiếm. Hiệu quả, có thể nâng trang bị cấp khởi nguyên ở 15 lên cường hóa U16, xác suất thành công 100%. Giới thiệu tóm tắt, vật kỳ tích đột phá giới hạn. Khởi nguyên cấp cường hóa có giới hạn cao nhất là U15. Sau đó, dù dùng khởi nguyên thạch hy hữu đến đâu, cường hóa chắc chắn thất bại và làm trang bị nổ tung. Nhưng tinh thần thạch mâm tròn nghèo này lại có thể đột phá giới hạn đó. Chỉ là, hiện tại Trảm Long Thiểm mới cường hóa U13, muốn cường hóa đến U16 thì quả thực. Cũng không phải là không thể được, hơn nữa, sau này liền có thể làm được. Hắn kiểm tra số linh hồn tiền còn lại là 27 vạn, bỗng cảm thấy linh hồn tiền lại không đủ dùng. Cất tinh thần thạch mâm tròn nghèo đi, hắn cầm lấy mạnh liệt văn chương, vật phẩm đặc thù. Mạnh liệt văn chương nơi sản xuất, Luân Hồi Nhạc Viên lão, đặc thù, không cần trực tiếp đeo, đặt trong không gian chứa đồ của đội ngũ là có hiệu lực, độ bền, 1:1. Hiệu quả trang bị, khi đặt nó vào không gian chứa đồ của đội ngũ, ngươi và tất cả thành viên trong đội ngũ, khi chịu phải đòn công kích chấn động mạnh mẽ, khiến sinh mệnh trị đột nhiên giảm xuống 1%, văn chương này sẽ kích hoạt, khóa chặt sinh mệnh lực của đơn vị đó trong 10 giây, khiến cho đơn vị đó tiến vào trạng thái tuyệt đối vô địch. Nhắc nhở, chỉ khi trong thời gian rất ngắn, sinh mệnh trị giảm xuống vượt quá 70%, mới có thể phát động hiệu quả bảo vệ của trang bị này. Nhắc nhở, kích hoạt hiệu quả này sẽ vĩnh viễn tiêu hao một điểm giới hạn cao nhất độ bền của trang bị này. Khi độ bền đạt đến không, trang bị này bị hư hỏng. Giới thiệu vắn tắt, đây là sự từ chối tử vong. Món đồ này rất tốt, thuộc dạng đạo cụ phòng bị hạ gục khi gặp phục kích. Chỉ là trong chiến đấu thông thường, Tô Hiểu không thể phát động được, vì cường địch có thể đánh rụng 70% sinh mệnh trị của hắn trong thời gian rất ngắn thì căn bản không thể đối chiến được. Tuy nhiên, đối với bố Uông, Ba Ha, Benny mà nói, đây là thần khí có thể giữ lại một mạng, đặc biệt là bố Uông. Có lúc, vì lo lắng địch quân hạ gục nó ngay lập tức, bố bố Uông, vốn có thể hòa mình vào môi trường, lại không thể đến hang ổ địch quân để thăm dò tình hình. Hiện tại có Mạnh Liệt Văn Chương, bố bố Uông có thể lãng lại như xưa. Một khi bị kẻ địch phát hiện và tấn công, lúc đó bố bố Uông sẽ tiến vào trạng thái tuyệt đối vô địch 10 giây. Đến lúc đó, bố bố Uông có thể lấy ra một viên linh hồn thạch do Tô Hiểu đặc chế, kích hoạt nó để triển khai diệt pháp truyền tống trận. Vô địch, truyền tống, kẻ địch chỉ có thể trừng mắt nhìn bố bố Uông bỏ chạy. Uông. Mắt bố bố Uông có chút sáng lên. Lên đến giai đoạn cao cấp, nó vẫn luôn không thể lãng lên được, rất khó chịu. Bản tính nhị hóa của nó đã lâu không được giải tỏa. Tô Hiểu xem xét Mạnh Liệt Văn Chương eo trong tay. Sau đó, hắn lấy ra mắt chúng thần, bóp thần bí chi nhãn trên đó xuống. Rồi hắn đưa thần bí chi nhãn ở trạng thái cường hóa lên Mạnh Liệt Văn Chương, kiểm tra thuộc tính của Mạnh Liệt Văn Chương nghêu lại, hiệu quả không thay đổi chút nào, nhưng độ bền từ 1 điểm tăng lên 3 điểm. Thấy vậy, nụ cười của bố bố Uông dần trở nên phóng túng. Chiếc đuôi lớn vẫy càng lúc càng hăng, thậm chí còn tạo ra gió. Benny ở bên cạnh đang uống nước quả chơi trò chơi, bị chiếc đuôi quất trúng, kêu ô. Ống hút quay tròn bay lên. Nhìn ánh mắt mê mang của Benny, dường như nó bị đánh cho hồ đồ. Ô mê. Benny lao vào đầu bố bố Uông, móng vuốt bắn ra. Ngón tay dường như cũng lóe lên hào quang trong nháy mắt. Uông. Bố bố Uông vui quá hóa buồn, bị đuổi nhảy nhót. Không để ý đến cảnh giao chiến thường ngày của bố bố Uông và Benny, Tô Hiểu cầm lấy vé vào cửa đấu trường Hoàng Kim Âu xem xét. Món đồ này hiển thị trạng thái chưa kích hoạt, nhưng nơi sản xuất là giới nữ vu, tức là một trong ba thế giới nguyên sinh siêu thoát, địa bàn của nhóm nữ vu dạ hoặc. Tô Hiểu minh tưởng một lát. Cảm giác nhói ở khắp cơ thể do nắm giữ lực thích ứng dần biến mất. Thay vào đó là cảm giác thật của lực thích ứng mang lại. Hắn đứng dậy đi vào phòng thí nghiệm luyện kim, dùng linh hồn tiền đổi lấy nhiều loại vật liệu, rồi xử lý 6 viên vĩnh hằng mệnh nguyên nghêu còn lại, bắt đầu xúc tác cho vài loại dung dịch bán thành phẩm. Đây là một loại dược tề có quá trình điều chế rất phức tạp. Hiện tại, việc xúc tác vật liệu cần ít nhất vài giờ. Nhân lúc này, hắn kéo ra một cái máng kim loại lớn vài mét, bắt đầu điều chế một loại dung dịch mới. Không lâu sau, dung dịch trong máng kim loại đã sôi sùng sục. Tô Hiểu đổ huyết vực sâu tinh thuần cực độ eo vào đó. Dung dịch trong máng kim loại chuyển sang màu đỏ nhạt. Hắn ngâm mình trong đó. Mãi đến khi dung dịch nguội hẳn, Tô Hiểu mới đứng dậy từ bên trong. Việc này giúp hắn tăng vĩnh viễn 3 điểm kháng tính vực sâu. Kiểm tra dung dịch còn lại, hắn phát hiện bên trong vẫn còn nồng độ huyết vực sâu không thấp. Hắn làm nóng lại chỗ dung dịch đó, rồi cho thêm vào hơn 10 loại vật liệu đã được xúc tác. Bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny không thể trực tiếp sử dụng huyết vực sâu tinh thuần cực độ. Nhưng sau khi Tô Hiểu sử dụng, hàm lượng huyết vực sâu trong dung dịch đã đạt đến mức mà bố bố Uông và bốn con chúng nó có thể chịu được. Đương nhiên, trải nghiệm khi ngâm mình trong đó chắc chắn sẽ vô cùng khó quên, nhưng điều này có thể tăng kháng tính vượt sâu. Tô Hiểu suy nghĩ một chút, rồi đẩy máng kim loại trở lại vào dụng cụ xúc tác khổng lồ. Sau đó, hắn đi đến cửa, nói, quét dọn. Nghe Tô Hiểu nói vậy, bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny đều đi về phía phòng thí nghiệm luyện kim. Dọn dẹp bên trong là một công việc tỉ mỉ. Về phần lợi dụng quyền hạn thì không bù đắp được, còn không bằng tự mình động thủ. Cạch một tiếng, cửa phòng thí nghiệm luyện kim khóa chặt. Bố bố Uông và Ba Ha liếc nhau, lập tức muốn đi ra lối thoát dự phòng. 10 giây sau, Tô Hiểu một chân đạp A Mổ vào máng kim loại. Tay trái xách cổ Ba Ha, ném vào dung dịch. Tay phải xách gáy Benny, cũng ném vào trong. Kỳ lạ là, Benny đã rơi một giọt nước mắt lấp lánh giữa không trung. Tô Hiểu nhìn về phía bố bố Uông. Mặt chó của bố bố Uông gần như chuyển xanh, ô ngao u một hồi biện bạch. Thậm chí còn lỡ miệng nói tiếng người. Đáng tiếc, bị Tô Hiểu kéo đến bên cạnh máng kim loại. Không lâu sau, bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny đều ngoan ngoãn ngâm mình trong đó. Thấy vậy, Tô Hiểu đi đến bên bàn làm việc. Tô Hiểu bắt đầu tự tay điều chế dược tề mệnh nguyên. Đây là chế riêng cho Bạch Ngưu. Chắc chắn lần sau không có yến hội, Bạch Ngưu sẽ sẵn sàng trả giá cao để có được bình dược tề mệnh nguyên này. Khi dược tề được điều chế xong, đã là giữa trưa. Tô Hiểu cầm lấy một cái hộp gỗ, đi ra khỏi phòng chuyên dụng, hướng về tiệm rèn Rick. Đến trước cửa tiệm rèn, lần này cửa mở rộng. Rick đang ung dung uống bia bên cạnh bàn rèn. Ô Ho ở bàn làm việc sâu bên trong thì không biết đang làm món đồ nhỏ gì, chỉ nghe thấy tiếng bánh răng và dây cốc giòn tan, êm tai. Làm một cái. Rick vớt ra một chai bia lạnh từ dung dịch làm lạnh. Trên khuôn mặt râu ria xồm xoàm là nụ cười như có như không. Đây là nụ cười chiến thắng kiên trì. Rick có thể chắc chắn rằng, chiếc áo gia cấp bất hủ đáng ghét, đáng chết, đáng lẽ phải bị chặt thành vạn mảnh, không thể thăng cấp lên khởi nguyên cấp. Cho dù có kỳ tích thánh linh khởi nguyên cấp, cũng không thể. Phương pháp duy nhất để chiếc áo gia cấp bất hủ kia thăng cấp, chỉ có thể là có vật phẩm chuyên dụng. Dựa vào sự hiểu biết của hắn về chiếc áo gia đáng ghét kia, nó được chế tạo bởi một nữ vu tên là Raven. Và nữ vu đó đã chết từ lâu. Thêm vào đó, chiếc áo da kia đã được nâng cấp vài lần sau đó. Cho dù tìm được thứ Raven còn sót lại, cấp độ của vật phẩm di lưu đó cũng không đạt đến mức có thể thăng cấp sang đêm điên cuồng. Do đó, điều này là vô giải. Nghĩ đến điểm này, Rick càng cười vui vẻ hơn. Có lẽ Rick nằm mơ cũng không nghĩ ra, trên đời này có một trang bị mang tên chương tham lam. Trang bị này đã biến điều Rick cho là không thể thành có thể. Còn về việc Tô Hiểu mua sắm một chiếc áo da cấp khởi nguyên mới, điểm này Rick cũng không để ý, bởi vì sửa chữa loại phòng ngự này và chữa trị săn đêm điên cuồng ngự có độ khó hoàn toàn không cùng cấp. Độ khó của cái trước chỉ khoảng 50-80, còn chữa trị săn đêm điên cuồng ngự ít nhất phải trên 6.000. Rick thường xuyên chữa trị đến mức mắt tròng đỏ ngầu, biểu cảm thỉnh thoảng trở nên dữ tợn. Đúng vậy, cứ khoa trương như vậy. Đặc tính của săn đêm điên cuồng ngự đã không còn là một trang bị bình thường. Món đồ phòng ngự này đã trải qua quá nhiều lần tự chiến và hư hỏng. Chỉ riêng cho bụi bay tán loạn khi nó hư hỏng thôi cũng có thể cảm nhận được sự không đơn giản này. Tô Hiểu đặt thanh trường đao trong bao và hộ cổ Hắc Vương xuống. Những thứ này đều cần Rick giúp sửa chữa và bảo dưỡng. Và cuối cùng, hắn đặt một cái hộp gỗ xuống, để lại vài bình rượu ngon nguyên tố, sau đó hắn bước đi. Ra khỏi tiệm rèn, bước chân của hắn dường như nhanh hơn vài phần. Trong tiệm rèn, Rick cất mấy bình rượu ngon nguyên tố. Ánh mắt vô tình liếc nhìn cái hộp gỗ trên bàn rèn. Nhìn thấy cái hộp gỗ này, lòng hắn hơi rung lên. Nhưng nghĩ đến săn đêm điên cuồng nghèo đã không theo kịp bước chân của Tô Hiểu, không thể thăng cấp lên khởi nguyên cấp sau, lòng hắn lại bình tĩnh lại. Tuy nhiên, Rick vẫn mở hộp gỗ ra trước. Khi hắn nhìn thấy một đám vật liệu bằng da quen thuộc bên trong, mắt hắn trong nháy mắt nổi gân máu, đứng dậy lao ra cửa tiệm rèn. Đáng tiếc, bóng dáng Tô Hiểu đã biến mất không dấu vết. Điều này không thể nào. Rick trừng săn đêm điên cuồng ẻo trong hộp gỗ, nghiến răng nghiến lợi nói. Rõ ràng tâm trạng hắn đã xuất hiện biến động lớn. Tô Hiểu dạo quanh nhai rèn đúc một vòng, không tìm thấy vật phẩm mình mong muốn tại mấy cửa hàng. Hắn mở danh sách liên lạc, phát hiện Rick gửi tới không ít tin tức. Có lẽ do số lần tu sửa đêm cuồng săn yêu quá nhiều, Rick đã có tình bạn sâu sắc với chiếc áo khoác da này. Hiện tại phát hiện đêm cuồng săn yêu thăng cấp lên khởi nguyên cấp, Rick cao hứng gửi nhiều đoạn tin nhắn thoại như vậy. So với việc chữa trị đêm cuồng săn, Tô Hiểu còn có một ý tưởng táo bạo. Hắn đã nhận được bộ ba vật phẩm nguy hiểm từ lão thú vương, hạt nhân nguyên tội eo đã đúc cho nguyên tội chi thư, cực thuần ngự huyết dịch vượt sâu eo dùng để nâng cao kháng tính vượt sâu, hiện chỉ còn lại tro tàn chi hỏa, bán phong ấn. Không biết có phải là ảo giác hay không, Tô Hiểu cảm thấy tro tàn chi hỏa yêu này có độ tương thích rất cao với đêm cuồng săn, vì vậy muốn nhờ Rick thử nghiệm. Chờ khi đối phương chữa trị xong đêm cuồng săn, nhờ đối phương thử xem liệu có thể dùng tro tàn chi hỏa ủ để tăng cường đêm cuồng săn eo hay không. Tô Hiểu không mở tất cả tin nhắn thoại trong khung chat, mà gửi suy nghĩ này cùng với thuộc tính của tro tàn chi hỏa. Sau vài giây im lặng, Rick bên kia gửi tin nhắn đến, bày tỏ khả năng thực hiện được. Qua phố rèn đúc, các cửa hàng hai bên chủ yếu bán đá quý, trang sức. Tiếp tục đi tới, Tô Hiểu đến nơi giám định. Nơi giám định là một kiến trúc sắt đen hùng vĩ, có nhiều lối vào, nhưng rất ít người. Nguyên nhân là 99% trở lên trang bị đều không cần giám định. Chỉ có một phần trang bị cấp vĩnh hằng mới cần giám định để kích hoạt. Theo lối vào hành lang đi vào nơi giám định, đi thẳng phía trước là một quầy nhỏ và một chỗ ngồi. Sau khi ngồi xuống, khay kim loại đối diện bật ra. Tô Hiểu đặt vòng pháp trọng lực eo vào đó, khay kim loại thu lại. Một dãy các bánh răng số phía trên bắt đầu kêu lách cách chuyển động, cuối cùng dừng lại ở con số 14.270. Điều này có nghĩa là để giám định trang bị này, cần 14.270 linh hồn tiền. Đây không phải là tin tốt. Phí giám định trang bị cấp vĩnh hằng cao nhất là 15.000 linh hồn tiền. Con số hiện tại cho thấy điểm số của vòng pháp trọng lực ở có thể không quá cao. Điều này khiến Tô Hiểu nghi hoặc, qua viện trưởng là một trong những người nắm quyền tại áo thuật vĩnh hằng tinh, chiếc nhẫn của hắn nói gì cũng phải thuộc tốt đầu cấp vĩnh hằng. Không để Tô Hiểu đợi lâu, khay kim loại bật ra, vòng pháp trọng lực eo trên đó ẩn ẩn phát ra ánh sáng đen mang theo trọng lực. Vòng pháp trọng lực. Xuất xứ, áo thuật vĩnh hằng tinh. Phẩm chất, vĩnh hằng cấp. Loại hình, nhẫn. Độ bền, 70 điểm, vĩnh cửu giảm xuống 120 điểm. Tăng thêm cơ bản, tất cả năng lực hệ trọng lực, cấp độ 2. Yêu cầu trang bị, trí lực thực tế 350 điểm trở lên, thể lực thực tế 320 điểm trở lên, kỹ năng cơ bản hệ pháp LV85 trở lên, kỹ năng cơ bản hệ trọng lực LV80 trở lên. Hiệu quả trang bị 1, hạt nhân pháp trọng lực, hạt nhân ở bị động, nhận được giá trị sinh mệnh tăng thêm bằng trí lực thực tế hiện tại 150. Hiệu quả trang bị 2, bí pháp sinh mệnh, hạt nhân ở bị động, khi giá trị pháp lực không đủ, có thể tiêu hao giá trị sinh mệnh để phóng thích năng lực hệ trọng lực, lượng tiêu hao là 1 điểm giá trị sinh mệnh tương đương với 0,9 điểm giá trị pháp lực. Hiệu quả trang bị 3, hạt nhân ở bị động, do trang bị bị hư hại, năng lực này không thể kích hoạt. Điểm số 5190 điểm, trang bị cấp vĩnh hằng có điểm số từ 3000-6000 điểm. Giới thiệu tóm tắt, ban đầu là một trong những vòng pháp hàng đầu, nhưng sau khi chịu tổn thương không gian và tổn thương hỏa diễm mặt trời nghiêm trọng, trang bị này bị hư hại, dẫn đến điểm số tụt dốc đáng kể. Giá cả 8500 linh hồn tiền. Sau khi xem thuộc tính của vòng pháp trọng lực, tôi hiểu biết vì sao chiếc nhẫn của Hoa viện trưởng không phải là nhẫn hàng đầu. Ban đầu đúng là vậy, nhưng sau trận chiến tại Phong Hải thế giới, vòng pháp trọng lực eo đã bị hư hại. Vòng pháp trọng lực eo ban đầu chắc chắn mạnh hơn bây giờ vài cấp độ. May mắn thay, hiện tại cũng không tệ. Tôi hiểu đi đến nhai giao dịch, phát hiện Bu Bung và Benny đã đợi sẵn ở đó. Hắn đưa Bu Bung và Benny vào tháp truyền tống trong cùng của nhai giao dịch. Sau khi vào bên trong, không gian truyền tống lóe lên, đến đại tụ địa. Đại tụ địa khá náo nhiệt. Tôi hiểu đi đến gian hàng mà Benny thuê dài hạn, ngồi sau quầy hàng. Hắn đặt giá của vòng pháp trọng lực eo là 30 vạn linh hồn tiền. Giá của trang bị cấp vĩnh hằng nằm trong khoảng từ 10-50 vạn linh hồn tiền, giá 30 vạn dù hơi cao nhưng cũng tạm chấp nhận được. Sở dĩ nói hơi cao là vì đối tượng sử dụng vòng pháp trọng lực eo rất nhỏ. Hệ trọng lực vốn không nhiều, những người hệ trọng lực có thể đáp ứng yêu cầu trang bị của vòng pháp trọng lực eo lại càng hiếm như lá mùa thu. Tô Hiểu liếc nhìn số linh hồn tiền còn lại là 246.000. Hắn mở danh sách kỹ năng, kiểm tra 7 loại bị động cơ bản đều đã nâng lên LVS và hiển thị ánh sáng vàng nhạt, xếp thành một hàng. Hắn đã đầu tư một lượng tài nguyên khổng lồ vào 7 loại bị động cơ bản này, đổi lại, 7 loại bị động cơ bản này cũng không phụ hắn, khiến con đường chém thường tức là đại chiêu của hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Vấn đề hiện tại là 7 loại bị động cơ bản đều đã nâng tối đa, bá chủ chi lực còn thiếu một điểm kỹ năng vàng nữa là cũng có thể nâng tối đa. Trong tình huống này, hắn cuối cùng đã đủ tư cách và tài nguyên để thử thách bị động cao cấp. Tô Hiểu nhìn về phía một khu gian hàng ở phía nam đại tụ địa. Nơi đó rất ít người, nhưng trên 10 gian hàng bày biện rất nhiều cuộn kỹ năng. Không cần xem thuộc tính, chỉ nhìn bề ngoài đã biết những cuộn kỹ năng này không phải vật tầm thường. Một điều khá thú vị là bị động cơ bản rất khó mua, bị động cơ bản có tiềm năng cao nhất lại càng không mua được, chỉ có thể tự mình có được nhờ rương báu cuộn kỹ năng bị động cơ bản. Ngược lại, cuộn kỹ năng bị động cao cấp lại rất dễ mua. Hơn nữa cuộn kỹ năng bị động cao cấp có tiềm năng cao nhất cũng khá dễ mua. Sở dĩ như vậy là vì loại năng lực này không chỉ bản thân giá trị đắt đỏ, chi phí nâng cấp cũng rất đắt, quan trọng hơn là không phải ai cũng đủ tư cách sở hữu loại năng lực này. Hơn 90% khế ước giả không có tư cách này. Điều này dẫn đến, sản lượng cuộn kỹ năng bị động cao cấp tuy ít nhưng số người sử dụng lại càng ít hơn, mới khiến chúng dễ bán. Bày gian hàng không lâu, một người đàn ông áo đen dừng lại trước quầy hàng. Đối phương dừng bước, tháo mũ trùm xuống, lộ ra cái đầu trọc và mã vạch phía sau đầu. Không cần nghĩ cũng biết, đây là khế ước giả của vườn địa ngục. Chiếc nhẫn này không tệ, ra giá đi. Người đàn ông áo đen không che giấu sự hài lòng với vòng pháp trọng lực. Người có thể tiếp cận trang bị cấp vĩnh hằng, không phải cửu giai thì cũng là người mạnh hơn. Đã sờ soạn đến trình độ này, một số mánh khóe thực dụng trước đây hiện tại không cần dùng nữa, ví dụ như để mặc cả, giả vờ không hứng thú lắm với trang bị này, vẻ mặt như mua hay không đều được. Càng hy vọng đổi một kiện trang bị cùng phẩm chất. Nghe Tô Hiểu nói vậy, người đàn ông áo đen gật đầu, mang theo một phần thăm dò hỏi, kỹ pháp tông sư. Vậy đáng tiếc. Ta có một kiện giới nguyên hệ khống chế năng lượng. Chiếc nhẫn của ngươi, 30 vạn không thiếu một phân. Không thể. Phiến Minh Văn có hứng thú không? Nghe người đàn ông áo đen nói vậy, Tô Hiểu có chút hứng thú, gật đầu. Người đàn ông đối diện lấy ra 3 khối phiến Minh Văn cấp vĩnh hằng. Dung thiết minh văn 3, minh văn cấp vĩnh hằng tăng cường cường độ một phần năng lực hệ hỏa. Xem 3 khối dung thiết minh văn yêu này, Tô Hiểu thầm thấy tiếc. Đây ban đầu hẳn là một khối thạch minh văn, kết quả bị đánh nát, chỉ có thể dùng mảnh vỡ làm thành phiến minh văn. Xem thứ này, Tô Hiểu có một suy nghĩ không tồi, nhưng còn thiếu một khối phiến minh văn, vì vậy hắn ra giá, thêm một khối nữa. Cái này. Người đàn ông áo đen trầm ngâm vài giây, cầm lấy vòng pháp trọng lực, không chút nào che giấu sự hài lòng trong mắt. Được thôi, ta đích thực rất hài lòng chiếc nhẫn này, 4 khối đều cho ngươi. Người đàn ông áo đen đặt cả 4 khối dung thiết minh văn, Minh Văn cấp Vĩnh Hằng, éo lên quầy hàng. Mặc dù điểm số của bốn khối phiến Minh Văn này chỉ có 3.904.000 điểm, là phiến Minh Văn cấp Vĩnh Hằng thuộc hàng dưới, nhưng tôi hiểu rất vừa ý bốn khối phiến Minh Văn này. Cộng thêm một khối Minh Văn cấp Khởi Nguyên, còn cần mấy vạn linh hồn tiền. Chớ nói chi là Minh Văn cấp Vĩnh Hằng. Dù bốn khối dung thiết Minh Văn eo này được mài dũa từ Minh Văn thạch vỡ, giá cả đã giảm đi nhiều, nhưng nếu tìm được người bán phù hợp, giá chắc chắn sẽ vượt quá 30 vạn linh hồn tiền. Qua nét cau mày của nam nhân áo bào đen ban nãy có thể thấy, bốn khối dung thiết Minh Văn eo này đã kẹt trong tay hắn một thời gian. Hiện tại có thể bán được, tự nhiên hắn không còn do dự nữa. Dù đã bán trang bị, Tô Hiểu cũng không rời khỏi quầy hàng. Hắn lấy ra nền móng Minh Văn thần tế. Nền móng Minh Văn ở thần tế. Loại hình, nền móng năm rảnh Minh Văn. Rảnh Minh Văn chủ, vô thượng liệt dương. Rảnh Minh Văn phụ, cực nóng. Rảnh Minh Văn phụ, xí diễm. Rảnh Minh Văn phụ, viêm bí thuật. Rảnh Minh Văn phụ, quan kỵ sĩ. Hiệu quả Minh Văn, vô thượng liệt dương, hạt nhân ở bị động, miễn dịch 61% sát thương Thái Dương Diễm, bao gồm sát thương chân thực do Thái Dương Diễm gây ra, cơ sở 55%. Mỗi khi cắm một khối Minh Văn phụ vào nền móng Minh Văn, hiệu quả của Minh Văn chủ này sẽ tăng thêm 0,1%, 5%, tức là miễn dịch cao nhất 75% sát thương Thái Dương Diễm. Vài tiếng giòn vang sau, Tô Hiểu bóc hết bốn khối Minh Văn phụ phía trên ra, đưa cho Benny. Cách đó không xa có quầy hàng thu mua Minh Văn phiến. Lúc trước mua bốn khối Minh Văn cấp bất hủ này, tổng cộng tốn 24.900 linh hồn tiền. Hiện tại bán đi, thu về 26.800 linh hồn tiền. Dùng một thế giới tiến độ, không những không lỗ, còn kiếm lời 1.900 linh hồn tiền. Lúc này, trên nền móng Minh Văn thần tế của chỉ còn lại khối Minh Văn cấp Khởi Nguyên vô thượng liệt dương. Thông thường, Minh Văn chủ cấp Khởi Nguyên sẽ phối hợp tối đa với Minh Văn phụ cấp Khởi Nguyên. Đây là giới hạn, nhưng Tô Hiểu muốn quá tải khối Minh Văn này. Dù hiệu quả của vô thượng liệt dương eo không tồi, nhưng hiện tại Tô Hiểu đang sử dụng Thái Dương Thánh Kiếm làm thủ đoạn đối địch. Dù miễn trừ 61% sát thương, hắn vẫn không chịu nổi. Đừng thấy viện trưởng qua cứng rắn chống đỡ Thái Dương Thánh Kiếm, nhưng viện trưởng cổ viện là cường giả tuyệt đỉnh lâu năm, cộng thêm thể phách đối phương cũng không hề kém. Điểm này có thể thấy rõ qua trọng lực pháp hoàng. Cục một tiếng, Tô Hiểu đặt một khối dung thiết Minh Văn eo vào rảnh Minh Văn phụ trên nền móng Minh Văn thần tế. Cảm giác nóng rực truyền đến từ tay, cả nền móng Minh Văn như muốn tan chảy. Vô thượng liệt dương, dung thiết Minh Văn ở cùng với nền móng Minh Văn, ba thứ có dấu hiệu hòa tan vào nhau. Bỏ qua điểm này, Tô Hiểu đặt ba khối dung thiết Minh Văn ở còn lại vào ba rảnh Minh Văn phụ còn trống. Cảnh báo, Minh Văn chủ và nền móng Minh Văn của ngươi đang quá tải. Đã quá tải 20%, 45%, 100%. Trạng thái đã ổn định. Nhắc nhở, khi nền móng Minh Văn của ngươi ở trạng thái quá tải, nó sẽ phát huy tính năng mạnh hơn. Nhưng khi khả năng chịu đựng đạt đến cực hạn, nó sẽ bị hư hại, dẫn đến tất cả Minh Văn phiến trên đó cùng bị hư hại. Nền móng Minh Văn thần tế. Rảnh Minh Văn chủ, vô thượng liệt dương. Rảnh Minh Văn phụ, dùng thiết Minh Văn. Rảnh Minh Văn phụ, dùng thiết Minh Văn. Rảnh Minh Văn phụ, dùng thiết Minh Văn. Rảnh Minh Văn phụ, dùng thiết Minh Văn. Hiệu quả Minh Văn, vô thượng liệt dương, hạt nhân ở bị động ở đang quá tải, miễn dịch 85% sát thương Thái Dương Diễm. Cảnh báo, nền móng Minh Văn này sẽ tiêu hao độ bền với tốc độ gấp 7-8 lần. Ở trạng thái quá tải, không thể chữa trị độ bền. Cảnh báo, bởi vì lần này là quá tải cực nóng, tất cả Minh Văn phiến đã hòa hợp với nền móng Minh Văn. Tô Hiểu đeo lại vật trang sức là nền móng Minh Văn này vào bên hông, cùng với đèn tỏa linh hồn. Một cái màu xanh lục u, một cái màu kim hồng nóng rực. Tuy nói đồ vật này đã biến thành trang bị tiêu hao, nhưng hắn cũng không thấy tiếc. Đây là át chủ bài vào thời khắc mấu chốt, dù chỉ có thể dùng vài lần, cũng đáng giá. Rời khỏi quầy hàng, Tô Hiểu đi đến khu vực bán bị động cao giai, bắt đầu tìm kiếm bị động cao giai phù hợp với bản thân trên 10 quầy hàng này. Cầm lấy quyển trục đầu tiên, hắn phát hiện quyển trục bị động cao giai có đặc tính mị lực này trị giá 14,5 vạn linh hồn tiền. Không lâu sau, một quyển kỹ năng rơi vào tầm mắt Tô Hiểu. Khí tức quyển trục này có chút quen thuộc. Kỹ chi thăng hoa ở chí nhận, bị động cao giai giá bán 185.000 linh hồn tiền. Kỹ chi thăng hoa ở chí nhận, LV1, loại kỹ pháp tê bị động. Nhắc nhở, chỉ khi nắm giữ năng lực kỹ chi thăng hoa và tăng cấp lên LVS, mới có thể nắm giữ năng lực này. Nhắc nhở, chỉ khi nắm giữ 7 loại năng lực bị động cơ bản trở lên, và toàn bộ tăng cấp lên LVMAX, hoặc LVS cao hơn, mới có thể nắm giữ năng lực này. Hiệu quả kỹ năng 1, lực công kích của vũ khí loại đao tăng 10%. Nhắc nhở, chỉ khi năng lực đao thuật tông sư đạt đến giới hạn tăng cường lực công kích, khiến người thu được tông sư chi tâm, bị động, người mới có sự tăng cường này. Hiệu quả kỹ năng 2, uy lực chiêu thức đao thuật tăng 10%. Nhắc nhở, chỉ khi tăng kỹ chi thăng hoa lên LVS, mới có thể thu được sự tăng cường này. Hiệu quả kỹ năng 3, giai vị tiềm chất đao thuật của 1. Hiệu quả kỹ năng 4, chi phí tăng cấp đao thuật tông sư gọi 50, hiệu quả tăng cấp rùa 50, đặc tính này không thể tăng cường bằng bất kỳ phương thức nào. Nhắc nhở, năng lực này chỉ có hiệu lực đối với đao thuật tông sư LV80 trở lên. Sau khi nắm giữ kỹ năng này, có thể tiến hành một lần bổ chính tăng cường. Ở trạng thái không tăng cấp đao thuật, tiêu hao tài nguyên bổ sung để tăng cường cường độ đao thuật. Lần bổ chính này chỉ có thể tiến hành một lần. Không nói đến giá bán, chỉ riêng điều kiện tiên quyết để nắm giữ cũng đủ khiến nhiều khế ước giả chùn bước. Ít nhất 7 loại bị động cơ bản đạt LV max, còn yêu cầu năng lực kỹ chi thăng hoa đỉnh cấp làm nền tảng, cộng thêm đao thuật tông sư thấp nhất LV80. Ngược lại, kỹ chi thăng hoa ở chí nhận mang lại sự tăng cường rất lớn. Sau khi đao thuật tông sư tăng lực công kích vũ khí loại đao lên 1200%, sự tăng cường ở phương diện này sẽ dừng lại. Muốn tiếp tục tăng, chỉ có thể dựa vào bị động cao giai này. So với điểm đó, hiệu quả kỹ năng 4 của kỹ chi thăng hoa ở chí nhận còn mạnh mẽ hơn. Điều này trực tiếp ảnh hưởng đến giới hạn cường độ cao nhất mà đao thuật tông sư có thể đạt tới. Về phần bổ chính tăng cường được nhắc đến trong đặc tính này, thực sự phù hợp với tình huống hiện tại của Tô Hiểu. Đao thuật tông sư của hắn đã tăng lên LV82. Thông qua lần bổ chính tăng cường này, tức là tiêu hao 10 viên linh hồn tinh phách, cùng với 95.000 linh hồn tiền, hắn có thể hoàn thành bổ chính tăng cường đao thuật tông sư từ LV80 LV82 mà không cần tăng cấp đao thuật. Cơ hội này chỉ có một lần, nhưng cũng đủ rồi. Chỉ cần tích lũy đủ 10 viên linh hồn tinh phách là được. Tô Hiểu lúc này mua lại kỹ chi thăng hoa ở chí nhận. Nhớ lại trải nghiệm khi nắm giữ kỹ chi thăng hoa ngày đó, hắn chọn trực tiếp sử dụng quyển kỹ năng này. Quá trình nắm giữ diễn ra rất thuận lợi. Tô Hiểu xem xét kỹ chi thăng hoa ở chí nhận đã nắm giữ. Kỹ chi thăng hoa ở chí nhận, LV21, loại kỹ pháp ơi bị động. Hiệu quả kỹ năng 1, lực công kích của vũ khí loại đao tăng ngò 210. Hiệu quả kỹ năng 2, tăng uy lực chiêu thức đao thuật 210%. Hiệu quả kỹ năng 3, giai vị tiềm chất đao thuật ổ 5. Hiệu quả kỹ năng 4, chi phí tăng cấp đao thuật gội 50, hiệu quả tăng cấp gội 50, đặc tính này không thể tăng cường bằng bất kỳ phương thức nào. Không sai, Tô Hiểu vừa mới nắm giữ năng lực này, nó đã tăng lên LV21. Đây là sự tăng cường do năng lực đao thuật tông sư của hắn mang lại. Tuy nhiên, có một vấn đề là bị động cao giai này rất mạnh, nhưng chi phí tăng cấp cũng cực kỳ đắt đỏ. Mỗi cấp cao tới 24.000 linh hồn tiền. Đây vẫn là chi phí sau khi luân hồi ở huy chương vinh diệu ẻo giảm miễn 20%. Tô Hiểu đợi mấy phút ở khu tụ họp lớn, sau đó một thương nhân địa tinh chạy đến. Đối phương cười tươi rói nói, khách nhân, đây là hàng ngài cần. Loại hàng này kho của chúng tôi cũng rất ít, miễn cưỡng mới gom đủ số lượng ngài cần. Nếu sau này còn cần, nhất định phải đặt trước. Tô Hiểu mở thùng phong ấn, kiểm tra lắng động lưu ly bên trong. Tổng cộng 3.200 viên. Sau khi xác định không có vấn đề, hắn thanh toán 1.500 aus lực thời không. Phong cách của thương hội địa tinh vẫn như cũ. Số lắng động lưu ly này nhiều nhất chỉ trị giá 1.000 aus lực thời không. Tuy nhiên, với phong cách của thương hội địa tinh, nếu Tô Hiểu không phải khách quen, bên kia dám hét giá lên 2.000 aus. Đem những lắng động lưu ly vừa đoạt được thu hết vào vực sâu cửa hàng, sau đó hắn mở danh sách trao đổi của vực sâu cửa hàng. Chuyên môn quyền hạn đã kích hoạt, quyền hạn là nguyên tội phong thủ giả. Nguyên tội phong thủ giả, quyền hạn bị động ngươi mỗi nắm giữ, phong ấn, trấn áp một cái vực sâu ở nguyên tội vật, tất cả vật phẩm trong vực sâu cửa hàng sẽ giảm giá 10%. Hiện đã nhận được giảm giá 40%. Hiện có lắng động lưu ly, 5.418 viên. 1. Bản nguyên trái cây. Loại. Số lượng tồn kho. Danh tiếng liệp sát giả quá thấp, không thể xem xét. Giá trao đổi, 4.608 viên lắng động lưu ly. 2. Nguyên sơ mảnh vỡ. Loại. Số lượng tồn kho. Danh tiếng liệp sát giả quá thấp, không thể xem xét. Giá trao đổi, 2.292 viên lắng động lưu ly. 3. Chức nghiệp, truyền thừa kỳ dị bảo rương. Loại, bảo rương đặc thù. Hiệu quả, nếu trong kho được công chứng bởi hư không chi thụ tồn tại vật phẩm liên quan đến chức nghiệp, truyền thừa của người mở rương, sẽ có 50% xác suất sản xuất từ bảo rương này, xác suất còn lại sẽ nhận được vật phẩm kỳ dị, giá cả chênh lệch rất lớn giữa các vật phẩm kỳ dị khác nhau. Số lượng tồn kho, mỗi người nhiều nhất có thể đổi 3 cái. Giá trao đổi, 43.800 viên lắng động lưu ly, căn cứ vào cấp độ sức mạnh của hệ thống chức nghiệp, truyền thừa, liệp sát giả là diệt pháp chi ảnh, cần 1.800 viên lắng động lưu ly để đổi bảo rương này. 4. Tinh thần chi lực, đã kết tinh hóa. Loại, vật phẩm cường hóa. Hiệu quả, kết hợp với máy cường hóa trang bị, có thể nâng lên một cấp cường hóa cho trang bị, cao nhất nâng lên 15. Số lượng tồn kho. Danh tiếng liệp sát giả quá thấp, không thể xem xét. Giá trao đổi, 1.560 viên lắng động lưu ly. 5. Nguyên tội chi mầm. Loại, kỳ vật đặc tính nguyên tội. Số lượng tồn kho. Danh tiếng liệp sát giả quá thấp, không thể xem xét. Giá trao đổi, 660 viên lắng động lưu ly. 6. Tùy cơ thể ước vật. Đặc tính, sau khi đổi vật phẩm này, sẽ ngẫu nhiên nhận được một thể ước vật. Số lượng tồn kho. Danh tiếng liệp sát giả quá thấp, không thể xem xét. Giá trao đổi, 30 viên lắng động lưu ly. 8. Túi tiền tham lam, tứ giai. Hiệu quả, sau khi mở, có thể nhận được 40.400 vạn linh hồn tiền. Số lượng tồn kho, không giới hạn đổi. Giá trao đổi, 1 viên lắng động lưu ly. Nhắc nhở, giá đổi của túi tiền tham lam, tứ giai, đã chuyển thành tích lũy dựa trên số lượng đã đổi. Đồ vật trong vực sâu cửa hàng quả thực ngày càng rẻ, Tô Hiểu rất nhanh hoàn thành việc đổi đồ. Ngươi nhận được nguyên sơ mảnh vỡ một khối. Ngươi nhận được tinh thần chi lực hai phần. Ngươi tổng cộng thanh toán 5.412 viên lắng động lưu ly. Hiện tại có 5 khối nguyên sơ mảnh vỡ, đủ để ứng phó việc tấn thăng cực cường. Tuy nói giai đoạn này hẳn là chưa có cơ hội đó, nhưng phòng ngừa rủi ro. Rời khỏi đại tụ địa trở về luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu đi thẳng đến đại sảnh cường hóa trang bị. Hoan nghênh sử dụng máy cường hóa trang bị số 190. Khay của máy cường hóa trang bị thò ra, Tô Hiểu đặt trảm long thiểm lên trên. Kiểm định trang bị hoàn thành, trảm long thiểm U13, cấp khởi nguyên. Nếu cần cường hóa U14, cần thanh toán một viên khởi nguyên thạch. Cảnh báo, tỷ lệ thất bại của lần cường hóa này hơi cao. Tô Hiểu không để ý nhắc nhở này, hắn lấy ra hai phần tinh thần chi lực, cùng với tinh thần thạch mâm tròn, chỉ định ba vật phẩm cường hóa này là vật liệu cho. Cường hóa U14, O15, O16. Xác nhận mọi thứ, khay kim loại của máy cường hóa trang bị thu vào, hắn vừa mới chuẩn bị khởi động cường hóa. A rống, ngô. À không đúng, Bi-quay à, người đến cường hóa vũ khí sao? Tiếng cô lỗ truyền đến từ bên cạnh, Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn lại, máy cường hóa trang bị bên cạnh đã bị cô lỗ kích hoạt, đồng thời sắp đến thời điểm mấu chốt. Lúc nãy người đông, thật sự không phát hiện đối phương đang ở sát vách. Răng rắc một tiếng, máy cường hóa trang bị trước mặt cô lỗ truyền ra tiếng giòn. Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó thần sắc bình thường xoay người rời đi. Vừa mới ra khỏi đại sảnh cường hóa trang bị, hoàn toàn thoát ly tầm mắt Tô Hiểu, nụ cười nhẹ nhõm trên mặt nàng đột nhiên cứng đờ, dần dần nắm chặt hai nắm đấm. À, lão ca đi ngang qua bên cạnh giật mình khẽ run, tức giận nói, ngươi có bệnh à? Cô lỗ quay người trở lại đại sảnh cường hóa trang bị, đi đến bên cạnh Tô Hiểu, nói, ta đối với cường hóa thật sự rất có tâm đắc, không bằng ngươi cho ta xem qua trình tự cường hóa. Tô Hiểu không nói gì, tạm thời mở ra xem trước cường hóa cho cô lỗ. Thấy trảm long thiểm là cấp khởi nguyên của 14, vốn tuân theo nguyên tắc không thể để bản thân thất bại khi cường hóa, cô lỗ đột nhiên thay đổi ý định. Với cấp độ cường hóa này, nàng càng hy vọng thành công. Ngươi tỉnh táo lại đi, với vận khí vô địch của ngươi, cường hóa U14 nhất định phải chờ tỷ lệ thành công đạt mức chắc chắn rồi mới ra tay. Tô Hiểu khởi động máy cường hóa trang bị, chỉ là thời gian cường hóa lần này đặc biệt dài, hơn 2 giờ trôi qua vẫn chưa kết thúc. Bên cạnh cô lỗ chờ đến nỗi ngáp ngắn ngáp dài. Lần cường hóa này đương nhiên sẽ rất chậm, vì là 3 lần cường hóa liên tiếp tiến hành, tổng cộng mất 2 tiếng rưỡi, cường hóa mới kết thúc. Phốc suy. Một làn hơi nước phun ra từ 4 góc đáy máy cường hóa trang bị, nhắc nhở xuất hiện. Trảm long thiểm cường hóa U14 thành công. Trảm long thiểm cường hóa U15 thành công. Trảm long thiểm cường hóa U16 thành công. Tô Hiểu cầm trảm long thiểm trên khay kim loại. Vì vừa mới vượt qua cấp độ cường hóa cực hạn, trảm long thiểm còn cần vài giờ nữa mới ổn định hoàn toàn, từ đó có thể xem xét thuộc tính. Thấy vậy, hắn tra trường đao vào vỏ, đi ra ngoài đại sảnh cường hóa trang bị. Chờ đã, từ từ. Kết thúc ngẩn người, cô lỗ đi theo sau, nàng gấp gáp hỏi, ngươi, làm thế nào làm được? Chỉ là vận khí tốt thôi. À, cô lỗ ngây người, nàng trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn không nói ra lời khó chịu vì không được thỏa mãn, để tránh sau này khi gặp Tô Hiểu trong thế giới nhiệm vụ sẽ bị đánh. Được rồi, vận khí ngươi tốt hơn ta. Nói đi, lát nữa ngươi định làm gì? Ta đói rồi, mời ngươi ăn cơm. mời bạn bè ăn cơm trưa. Ta có thể đi cùng không? Ừm. Tô Hiểu đi đến nhà ăn của Hạ. Khi hắn đẩy cửa phòng ăn, Bô Bông, A Mụ, Ba Ha đều ở cạnh bàn ăn. Hạ thì đang bận rộn ở bếp sau. Benny thì dựa vào nhan sắc ăn vụng món ngon vừa ra lò. Ngay cả Benny tiểu thư cao lãnh với người ngoài cũng khó kháng cự sự cám dỗ của mỹ thực. Sau khi Tô Hiểu ngồi xuống, hắn lấy thiết bị đầu cuối ra giết thời gian. Bên cạnh, cô Lỗ cũng lấy thiết bị đầu cuối ra, mắt nàng mỉm cười, nói, Bi quay à, chúng ta đánh vài ván đi. Ta là người mới, cực kỳ gà mờ. Cô Lỗ giả bộ là người mới, phát ra yêu cầu chơi game. Một giờ sau, nàng thu thiết bị đầu cuối lại, nghiêm khắc tuyên bố chơi game quả thực lãng phí thời gian quý báu của nàng. Dựa vào dấu răng mới thêm trên thiết bị đầu cuối, có thể thấy kết quả ván đấu không mấy lạc quan. Món ngon cuối cùng cũng đủ bày biện. Các loại nguyên liệu quý hiếm thu hoạch ở Phong Hải Đại Lục cơ bản đều có mặt trên bàn. Hạ hơi mệt mỏi cũng từ bếp sau đi ra. Thấy cô Lỗ, bà hỏi, đây là người bạn ngươi nói trước đó sao? Không phải, nàng đến ăn chực. Tiếng Tô Hiểu vừa dứt, cửa phòng ăn bị đẩy ra một khe, Solomon bước vào phòng ăn. Sau khi vào, dù không nói một lời, nhưng hắn gật đầu với Tô Hiểu, sau đó ngồi xuống chỗ trống. Bữa trưa bắt đầu, Tô Hiểu và Solomon đều là những người ít nói, còn Bô Bông, A Mụ, Ba Ha, Benny thì đang ăn ngấu nghiến nên cũng không có thời gian nói chuyện, khiến không khí càng thêm ngưng trọng. Không khí nghiêm túc này là thế nào vậy? Không phải là ăn cơm trưa sao? Cô Lỗ thực sự nhịn không được buông lời phàn nàn. Điều này khiến Solomon ngừng tay, ánh mắt nhìn về phía cô Lỗ, chăm chú nhìn. Mặt cô Lỗ đổ mồ hôi, Solomon có lẽ cũng cảm thấy không khí quá nghiêm túc, nên hắn tùy tay gọi ra dàn nhạc địa ngục. Âm nhạc êm dịu vang lên, nhưng không hiểu sao, các tùy tớ của tà thần trong dàn nhạc địa ngục lúc này đều sắp run rẩy. Vật ngươi triệu hồi ra hình như rất căng thẳng, nó làm sao vậy? Lúc nói chuyện, cô Lỗ gấp một miếng thịt tim xào ớt chuông, món ngon này rất hợp với cơm. Không rõ. Solomon hiếm khi mở miệng. Hắn gấp một miếng sườn xào chua ngọt từ từ nhai sau đó nhíu mày nhìn dàn nhạc địa ngục. Không hiểu sao, các tùy tớ của tà thần run rẩy càng nghiêm trọng hơn. Hạ nghe hai người trò chuyện, ánh mắt cũng nhìn về phía tôi tớ tà thần. Tôi tớ tà thần vốn đã sợ mất mật, bị Hạ liếc nhìn sau liền ngã ngửa ra sau, dường như bị sốc. Solomon, triệu hoán vật của ngươi gan bé quá. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mấy món này ngon thật, lần này đến ăn chực quá đáng giá. Cô Lỗ tâm trạng rất tốt, sau đó lại hút một chén cơm. Tô Hiểu cầm ly rượu lên. Solomon cũng nâng ly, tượng trưng cùng ly xong thì hai ly rượu nguyên tố ngon đều uống cạn. Ăn uống no đủ, Solomon và cô Lỗ đều rời đi. Tô Hiểu cũng đứng dậy, nhưng chưa đi xa khỏi phòng ăn đã chợt nhớ ra quên thanh toán. Tuy nhiên, gần đây đều tự mang nguyên liệu, bữa sau đến dùng bữa sẽ trả tiền luôn thể. Về đến phòng chuyên dụng, Tô Hiểu lấy huy chương thư khố, mở ra cổng không gian dẫn đến thư khố linh hồn. Trong tầm mắt là những giá sách khổng lồ cao trăm mét. Bên cạnh giá sách còn có nhiều thang gỗ dựng đứng khá đột ngột, có thể đẩy đi đẩy lại. Từng tiểu tinh linh nhỏ bé bay lượn giữa những giá sách khổng lồ này, hoặc sắp xếp sách, hoặc làm công việc quét dọn. Có vài tiểu tinh linh lười biếng đang ngủ trên đỉnh sách. Tô Hiểu đi giữa hai hàng giá sách khổng lồ cao trăm mét. Mười mấy phút sau, hắn đi lên một đoạn cầu thang bán nguyệt, tiến vào một căn phòng riêng biệt. Căn phòng bị rễ cây chiếm cứ. Giữa mớ rễ cây lộn xộn đó, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng hình. Bóng hình này có năm cánh tay, làn da khô héo nhưng cảm nhận tinh tế. Lòng bàn tay của năm cánh tay đều có mắt. Đây chính là chủ nhân của thư khố linh hồn. Cổ lão giả. Đầu cổ lão giả quấn vải xám, chỉ lộ ra một con mắt phải. Lúc này cổ lão giả đang ngủ say. Vì phát giác Tô Hiểu đã đến, cổ lão giả mở mắt phải. Vượt sâu. Đã. Bắt đầu. Tiếp cận ngươi. Cần. Thận trọng. Và. Giữ kính sợ. Âm thanh trầm thấp không giống sinh linh phát ra từ giữa rễ cây khô héo phía trước. Đây là lời nhắc nhở của cổ lão giả. Trong đa số thời điểm, Tô Hiểu gặp đều là kẻ địch của trận doanh diệt pháp. Nhưng ở thư khố linh hồn, cổ lão giả cường đại lại có thái độ khác với trận doanh diệt pháp. Cổ lão giả đã lâu không để ý đến khách đến thư khố, nhưng mỗi lần Tô Hiểu đến gặp nó đều dành cho vài lời nhắc nhở. Nhắc nhở, người đang thương lượng với tồn tại tuyệt đối trung lập. Cổ lão giả. Người đã đưa ra nhiều loại cổ tịch bộ lạc. Người đã đưa ra chứng minh cổ lão giả cũ nát. Người thu hoạch được 1.580 đồng bạc thư khố. Đổi xong đồng bạc thư khố, lại để lại một cành thân cây hắc phong sau, Tô Hiểu ra khỏi nơi cổ lão giả ngủ say, đi thẳng đến cầu thang xoắn ốc ở trung tâm thư khố linh hồn. Khi hắn đi hết cầu thang trung tâm, đến cuối cùng, dừng bước tại một chỗ đài nhỏ. Hai cánh cửa kim loại màu xám trầm đối mở chặn đường. Ở trung tâm cửa kim loại là lỗ khảm hình huy chương. Hắn lấy huy chương thư khố ra, đặt nó vào đó. Cửa tầng cao nhất thư khố cạch một tiếng mở ra. Ánh sáng ở tầng cao nhất tối hơn vài phần. Bước vào tầng cao nhất, tiếng ngáy đều đều truyền đến, còn có những bọt khí linh hồn tượng trưng cho giấc mơ bay lơ lửng. Tô Hiểu nghe tiếng nhìn lại, thấy một cái đầu đặc biệt lớn. Cái đầu này lớn đến mức đường kính ít nhất cũng hơn 10 mét. Vì quá khổng lồ nên không giữ được hình dạng não bộ tương đối bình thường. Cảm giác như một con sứa xanh u linh lộ ra hồn phách đang bay lơ lửng ở đó. Đây là người quản lý tầng cao nhất thư khố. Trưởng lão linh hồn. Trước thời đại diệt pháp, vị này chính là đại pháp sư linh hồn nổi tiếng hư không. Lúc này trưởng lão linh hồn đang ngủ say đến ngáy khò khò, trên mặt là nét mặt từ ái lại ôn hòa. Hắn lơ lửng ở đó, đã ngủ rất nhiều năm. Tô Hiểu có không ít vấn đề muốn hỏi vị người lớn tuổi này, tiếc rằng đối phương vẫn luôn ngủ say, hắn cũng không tiện quấy rầy. Xem ra lần này cũng không có cơ hội. Đi đến quầy hàng đổi đồ phía trước, tiểu tinh linh Popori đang đọc sách bên trong. Thấy Tô Hiểu đến, tiểu tinh linh Popori ngồi thẳng người, cười hỏi, Biquea, thằng đệ nhà ta gần đây không gây phiền phức gì cho ngươi chứ? Không. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lần này ngươi đến là để làm gì? Phong ấn học. Tô Hiểu chuẩn bị dùng toàn bộ số đồng bạc thư khố hiện có vào lĩnh vực phong ấn học, để đối phó với tình huống hiện tại của kinh nguyên tội và bốn món vật nguyên tội. Ngươi không phải mới lấy đi bách khoa toàn thư phong ấn học chưa lâu sao? Đó là kiến thức phong ấn học rất cao cấp, ngươi hãy nắm vững những thứ đó trước đã. Đã nắm vững rồi. Cái gì? Tiểu tinh linh Popori kinh ngạc, hắn nhìn Tô Hiểu từ trên xuống dưới, cảm khái nói, chẳng lẽ, ngươi là kỳ tài kinh thế trong lĩnh vực phong ấn học? Cũng không phải. Tô Hiểu không giấu dốt, hắn quả thật không phải. Hắn chỉ là có động lực nắm vững phong ấn học tương đối mạnh mà thôi, động lực cấp độ bốn món vật nguyên tội. T, ngươi nắm vững nhanh thật. Lần này ngươi kiếm được bao nhiêu đồng bạc thư khố? 1.580 đồng. Lúc Tô Hiểu nói chuyện, hắn lấy bách khoa toàn thư phong ấn học trả lại. Điều này giúp hắn nhận thêm 101 đồng bạc thư khố. Tính cả hiện có, tổng cộng đạt 1.681 đồng. Tiểu tinh linh Popori trong quầy suy tư một chút, đột nhiên hỏi, Biquea, tiện thể nói cho ta biết, người muốn phong ấn cái gì sao? Phong ấn kẻ địch? Hay một số sinh vật nguy hiểm? Hoặc là phong ấn một số bí bảo kỳ dị? Các loại phong ấn khác nhau có điểm thiên về không giống nhau. Vật nguyên tội. Như vậy sao, người chờ một chút. Tiểu tinh linh Popori bay đi. Không lâu sau, hắn ôm về một cái rương kim loại rất có cảm giác lịch sử. Cái rương này như được đúc từ ngân ám tan chảy. Phong ấn học cao cấp, đừng nghe cái tên đơn giản này. Những tri thức này có định giá 3.800 đồng bạc thư khố. Đương nhiên, ta gần đây đang sắp xếp tri thức ở tầng cao nhất nên vừa hay chia nó thành hai phần. Phần trước này có giá đổi là 1.680 đồng bạc thư khố. Ngươi nói xem, có khéo không chứ? Tô Hiểu đặt đồng bạc thư khố và mấy bình rượu nguyên tố ngon xuống. Mắt tiểu tinh linh Popori lập tức sáng lên, hiển nhiên là đã thưởng thức qua rượu ngon này. Không cần nghĩ cũng biết là tiểu tinh linh Diago táo bạo đã tặng cho anh trai mình một bình trong số mấy bình rượu nguyên tố ngon mà Tô Hiểu chia cho hắn. Mỗi lần nhắc đến tiểu tinh linh Popori, tiểu tinh linh Diago táo bạo đều đầy mặt chán ghét và miệng đầy khinh thường. Kết quả là gã nghiện rượu này, sau khi có được rượu ngon tuyệt đỉnh lại không một mình hưởng thụ mà đưa cho anh trai mình. Không cần nghĩ cũng biết vẻ mặt và ngữ khí của tiểu tinh linh Diago táo bạo khi đưa rượu, hứ, lão tử gần đây kiêng rượu, cho ngươi. Nói xong, quay người nuốt nước bọt, sau đó bước nhanh ra ngoài. Chào tạm biệt tiểu tinh linh Popori, Tô Hiểu mang Benny trở về thiên đường luân hồi. Trở về xong, hắn đi thẳng đến sân thử luyện chúng sinh chi địa. Tầng thứ 8. Hiện tại có thể sử dụng miễn phí chúng sinh chi địa. Tầng thứ 8, đương nhiên không thể lãng phí một phút nào. Sau một hồi khổ luyện. Nhắc nhở, thời hạn dừng chân của ngươi đã đến, sắp trở về thế giới hiện thực. Truyền tống bắt đầu. Cảnh tượng trước mắt Tô Hiểu mờ đi. Một giây sau, hắn đã ở tầng 2 cửa hàng trang sức. Xuống đến tầng 1, hắn ngồi dựa vào ghế nằm. Mặc dù mệt đến không muốn nhấc ngón tay, nhưng vẫn đeo danh hiệu học giả cổ lão, lấy ra một quyển cổ tịch phong ấn học bắt đầu đọc. Gần trưa, Bu Bung, Amu, Ba Ha đều suy nghĩ nghiêm túc. Đó là trưa nay ăn gì? Bu Bung muốn ăn mì tô, Ba Ha thì đề nghị ăn lẩu, Benny muốn ăn canh chua cá, Amu thì tùy ý, đủ no là được. Cuối cùng quyết định, trưa ăn cơm hộp. Sau đó, Kinh nghiệm nấu nướng hơn một giờ của Amu khiến mọi người đều quyết định order đồ ăn đi, đã gần một giờ chiều rồi, đói lắm. Còn cơm hộp Amu nấu thì do chính nó ăn hết. Tô Hiểu, Bu Bung, Ba Ha, Benny thật sự là ăn không nổi. Cũng quyết định, Amu sau này không được vào bếp nữa. Trong lúc đọc cổ tịch phong ấn học, thời gian trôi qua rất nhanh. Không có cảm giác gì, trời bên ngoài cửa sổ đã tối. Vẫn tiếp tục đọc. Không lâu sau, Tô Hiểu phát hiện trời lại sáng. Khi Tô Hiểu đọc xong mấy quyển cổ tịch phong ấn học, trình độ về lĩnh vực này lại tăng lên một mảng lớn. Hắn nhìn giờ, đứng dậy lên lầu nghỉ ngơi. Vừa tỉnh ngủ chưa bao lâu, nhắc nhở của Thiên Đường Luân Hồi đã xuất hiện. Nhắc nhở, người sắp trở về Thiên Đường Luân Hồi. Đóng nhắc nhở, Tô Hiểu thử hỏi về tiến độ của thế giới tiếp theo sẽ vào thế giới nào. Kết quả thành công rất thuận lợi, hơn nữa còn biết được sắp tiến vào thế giới nào trước vài giờ. Đây là một ưu thế không nhỏ, có thể chuẩn bị thích hợp. Liệp sát giả đang được phán định tình huống. Đã hoàn thành phán định. Đã chọn thế giới, người sẽ tiến vào thế giới Vĩnh Quang. Truyền tống đã hoàn thành, người đã trở về Luân Hồi Nhạc Viên. Không gian ba động biến mất, Tô Hiểu liếc nhìn thời gian còn lại, hắn còn có thể ở Luân Hồi Nhạc Viên 8 giờ 56 phút. Sau đó sẽ bị truyền tống đến Vĩnh Quang thế giới. Xem ra cấp độ lạc ấn càng cao, càng sớm biết được thế giới nhiệm vụ sắp tới. Tô Hiểu kiểm tra số linh hồn tiền hiện có. Sau khi mua kỹ chi thăng hoa ở chí nhận, còn lại 87.800 điểm. Con số này nhìn có vẻ nhiều, nhưng thực sự không đủ cho việc chuẩn bị. Hiện tại còn 16 viên đá khởi nguyên thông thường. Tuy sau này vẫn dùng để cường hóa trang bị cấp khởi nguyên, nhưng hiện tại kiếm thêm linh hồn tiền quan trọng hơn. Nếu không sống sót qua thế giới Vĩnh Quang, giữ lại nhiều đá khởi nguyên thông thường cũng vô nghĩa. Đá khởi nguyên bán rất thuận lợi. Không lâu sau, Benny đã bán hết số đá đó tại chợ giao dịch, với giá 5.160 linh hồn tiền mỗi viên. Đây là giá thời điểm hiện tại, có rất nhiều người thu mua. Hiện tại nắm giữ 170.360 linh hồn tiền. Nếu là trước đây, số tiền này chắc chắn dùng để tăng cường năng lực. Nhưng lần này thì khác. Đối mặt với thế giới Vĩnh Quang, Tô Hiểu không dám đảm bảo hơn 80% tỷ lệ sống sót, thực tế ba thành còn không có. Tuy nhiên, hắn không cảm thấy bi quan, ngược lại, tình trạng rất tốt, chưa bao giờ tốt hơn thế. Trong tình huống hỏa kim và tinh chi đều rất dồi dào, chi phí chế tạo một viên Thái Dương Thánh Kiếm là 3 vạn linh hồn tiền. Có phòng thí nghiệm luyện kim chuyên dụng, một giờ chế tạo một viên là dư giả. Tô Hiểu quyết định chế tạo 4 Thái Dương Thánh Kiếm, dùng để ứng phó các tình huống. Hắn đi vào phòng thí nghiệm luyện kim, trước hết bỏ ra 8 vạn linh hồn tiền làm đại giới, thông qua Thái Dương Viên bàn ngưng tụ ra 4 viên đá Thái Dương đầy điểm, sau đó bắt tay vào chế tạo bằng liệt dương chi nộ ở Apollo. Một giờ sau, viên Thái Dương Thánh Kiếm đầu tiên đã hoàn thành. So với phiên bản ban đầu, bản cải tiến này ổn định hơn. Trong trụ thủy tinh, dung dịch màu vàng nhạt ngâm từng viên Apollo lớn bằng hạt óc chó. Mỗi viên Apollo sau khi nén lại đều tỏa ra ánh sáng vàng yếu ớt. Chưa đến 4 giờ, tại phòng thí nghiệm luyện kim chuyên dụng, Tô Hiểu chỉ mất hơn 3 giờ để hoàn thành việc chế tạo tất cả Thái Dương Thánh Kiếm. Sau đó hắn giữ lại 5.000 linh hồn tiền, số còn lại dùng hết để đổi vật liệu dược tề, thậm chí dùng hết hạn mức đổi vật liệu lần này. Việc điều chế dược tề hồi phục hiệu quả nhanh hơn rất nhiều. Nếu mua dược tề hồi phục trên thị trường giao dịch, với thể phách hiện tại của Tô Hiểu, những loại có hiệu quả tốt rất đắt. Còn tự đổi vật liệu điều chế, hắn đã điều chế được 210 bình dịch nguyên sinh lực. Dịch nguyên sinh lực, Hoàng Mỹ. Nơi sản xuất, Luân Hồi Nhạc Viên ở Thánh Diễm Dược Sư. Phẩm chất, cấp bất hủ ở hiếm có. Loại hình, vật phẩm hồi phục. Hiệu quả, sau khi uống có thể nhanh chóng hồi phục 45% giá trị sinh mệnh, đồng thời mỗi giây sau đó hồi phục 300 điểm giá trị sinh mệnh, hiệu quả này kéo dài 180 giây. Tăng thêm cấp Hoàng Mỹ, sau khi uống, giảm đáng kể kháng tính dược tề. Điểm đánh giá, 1.490 điểm, dược tề phẩm chất cấp Thánh Linh có điểm đánh giá từ 1.000-1.500 điểm. Giới thiệu vắn tắt, đang chờ, thợ săn có thể tự do định ra. Giá cả, đang chờ, thợ săn có thể tự do định ra. Ban đầu, tăng thêm Hoàng Mỹ là mỗi lần uống đều vĩnh cửu tăng nhẹ giá trị sinh mệnh. Nhưng mọi thứ đều có giới hạn. Khi tăng thêm Hoàng Mỹ loại trước đã đạt đến cực hạn, Tô Hiểu đã cải tiến nó. Và cái gọi là sau khi uống giảm đáng kể kháng tính dược tề, tức là rút ngắn khoảng cách giữa hai lần uống. Kháng tính dược tề là thứ sẽ tạm thời tăng lên khi uống 99% các loại dược tề hồi phục. Khi kháng tính dược tề cao hơn 10 điểm, hiệu quả của dược tề hồi phục ít nhất giảm 20%. Còn khi kháng tính dược tề tạm thời tăng lên 30 điểm, hiệu quả của dược tề hồi phục ít nhất giảm 90%. Đừng xem chỉ hồi phục 45% giá trị sinh mệnh, hiệu quả này đã rất tốt. Đồng thời, đây là kết quả Tô Hiểu nhiều lần nâng cấp dịch nguyên sinh lực mới đạt được. Trong mắt các khế ước giả có giá trị sinh mệnh dưới 45 vạn điểm, loại dược tề này có thể nhanh chóng hồi phục 99% giá trị sinh mệnh. Tại sao không thể hồi phục 100%? Ngoại trừ dược tề hồi phục vinh dự của Luân Hồi Nhạc Viên, hiếm có dược tề hồi phục nào đạt được hiệu quả tương đương. Tô Hiểu có thể điều chế ra loại dược hiệu 100%, nhưng được không bù mất, chi phí một bình hồi phục 100% cao hơn nhiều lần so với hồi phục 99%. Tô Hiểu cất tất cả dịch nguyên sinh lực vào không gian chứa đồ của đội. Tại sao phải điều chế hơn 200 bình? Thứ nhất là vì lý do an toàn, thứ hai là tiện lợi cho việc điều chế. Hắn điều chế theo từng mẻ lớn, sau đó đóng thành hơn 200 bình. Mặc dù còn cấp độ kỳ tích cao hơn ở hậu tố, nhưng ngay cả với trình độ dược tề học hiện tại của Tô Hiểu, cũng chỉ có thể ổn định ở cấp độ hoàng mỹ. Muốn điều chế ra cấp độ kỳ tích vẫn cần một chút yếu tố may mắn, đặc biệt là dược tề hồi phục. Loại này rất khó đạt đến cấp độ kỳ tích, thành phần quá hoạt động, không ổn định như dược tề tăng thêm vĩnh cửu. Làm xong những việc này, Tô Hiểu đi vào căn phòng đặt tỉnh thức bia. Một tay đặt lên mặt bia, bắt đầu dùng 42 điểm kỹ năng diệt pháp còn lại để nâng cấp năng lực thanh cương ảnh. Dù sao hiện tại năng lực thanh cương ảnh chỉ là LV20, cần gấp rút nâng cấp. Thanh cương ảnh đã nâng cấp lên LV62. Thanh cương ảnh, LV62, chủ động, kỹ năng bị động. Điều kiện sử dụng, sau khi mở năng lực thanh cương ảnh, mỗi phút tiêu hao 500 điểm giá trị pháp lực. Hiệu quả chủ động, mỗi lần tấn công cận chiến sẽ thiêu đốt 1.980 điểm giá trị pháp lực của địch nhân, tăng 420 điểm, đồng thời gây ra sát thương thực tế bằng giá trị pháp lực bị thiêu đốt 1.8 lần, sát thương thực tế cơ bản 3.564 điểm, trảm long thiểm tăng 30%, thanh ảnh vương tăng 30%, tật ảnh tăng 40%, 7.128 điểm sát thương thực tế, địch nhân sẽ chịu đau đớn dữ dội sau khi pháp lực bị thiêu đốt. Hình thái phòng ngự, ngạo ca, chủ động, có thể tạo ra tinh thể với hình thái tùy ý để phòng ngự đòn tấn công của địch nhân, cường độ của tinh thể có liên quan trực tiếp đến giá trị pháp lực tiêu hao, giới hạn tiêu hao pháp lực đơn lần là 9.500 điểm, tăng 1.500 điểm giới hạn tối đa, cấp vị lực phòng ngự của tầng tinh thể rô 5, tăng 3. Hình thái chiến đấu, chấn bạo, chủ động, lập tức tiêu hao 20% giá trị pháp lực tối đa, tạo ra hiệu quả chấn bạo năng lượng thanh cương ảnh lấy ngươi làm trung tâm, khiến tất cả địch nhân trong phạm vi 1.000m xung quanh rơi vào trạng thái năng lượng cơ thể hỗn loạn, từ đó trong 5 giây sau đó, rơi vào trạng thái trầm mặc, không thể sử dụng kỹ năng chủ động. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của năng lực này là 6 giờ. Năng lực thanh cương ảnh là một trong những năng lực chính của Tô Hiểu. Nói chính xác, năng lực cốt lõi của hắn thực sự chỉ có hai loại, thanh cương ảnh và đao thuật tông sư. Trước đây, sát thương thực tế của năng lực thanh cương ảnh giống như sát thương bổ sung mạnh mẽ, nhưng sau khi nâng cấp lên giai đoạn hậu kỳ, sát thương thực tế 7.128 điểm đơn lần là ác mộng của địch nhân. Hai loại hình thái của thanh cương ảnh, hình thái phòng ngự đã sớm cố định thành ngạo ca. Điều này là do năng lực của ngạo ca thực sự phù hợp với Tô Hiểu. Còn về lý do tại sao năng lực hình thái chiến đấu luôn thay đổi, điều này liên quan đến độ phù hợp. Năng lực hình thái chiến đấu đợt chấn bạo lần này, xem xét ở thời điểm hiện tại, vẫn khá thực dụng. Trước đây năng lực này chỉ nhắm vào pháp sư, hiện tại có hiệu quả đối với tất cả các loại địch nhân. Nếu chiến đấu với loại địch nhân như lão thú vương, năng lực chấn bạo vô dụng. Lão thú vương cơ bản đều là tấn công thường, đối phương không thể sử dụng năng lực chủ động trong 5 giây không gây ra đau khổ gì. Nhưng nếu đối chiến với đại giáo chủ vực sâu, chí trùng, thái dương điểu ở tê cát hoặc loại địch nhân tương tự, năng lực chấn bạo này sẽ cực kỳ hữu dụng, thậm chí có thể là kỹ năng thần kỳ chuyển bại thành thắng. Tô Hiểu rút ra trảm long thiểm. Trảm long thiểm đã hoàn thành nâng cấp, đạt đến cường hóa vượt qua giới hạn U16. Điều này cũng làm tăng thêm nửa phần thắng lợi khi tiến vào thế giới vĩnh quang. Trảm long thiểm 16, giá trị phong nhẫn 0%. Nơi sản xuất, ảnh diệt pháp. Phẩm chất, cấp khởi nguyên. Loại, trường đao. Độ bền, 790 điểm, tăng 80% điểm. Lực công kích, 639-748, giới hạn dưới tăng 45 điểm, giới hạn trên tăng 50 điểm. Yêu cầu trang bị, ảnh diệt pháp. Tăng thêm cơ bản, sát thương thực tế do năng lượng thanh cương ảnh gây ra tăng 30%. Hiệu quả chí tôn phong nhẫn 1, độ sắc bén 1.062 điểm. Hiệu quả chí tôn phong nhẫn 2, ma nhẫn, hạch tâm ở chủ động. Hiệu quả chí tôn phong nhẫn 3, ảnh ở ma nhẫn, hạch tâm ở bị động. Hiệu quả cường hóa, vô 5 kèm theo hiệu quả, độ bền bỉ của vũ khí vĩnh cửu chua 8 điểm. 8 kèm theo hiệu quả, độ bền bỉ của vũ khí vĩnh cửu ô 15 điểm. 10 kèm theo hiệu quả, giới hạn dưới lực công kích của vũ khí vĩnh cửu tăng 35 điểm. 12 kèm theo hiệu quả, lực xuyên thấu lớn nhất của vũ khí vĩnh cửu tăng 33%. 13 kèm theo hiệu quả, kẻ chém giáp nặng, tăng đáng kể khả năng chém và xuyên thấu đối với đồ phòng ngự. 14 kèm theo hiệu quả, phong nhẫn cực hạn ở cường hóa 2 lần, đặc tính này sẽ mang lại tăng thêm khổng lồ cho khả năng chém của vũ khí, ví dụ như chém cơ thể địch nhân. 15 kèm theo hiệu quả, độ bền của vũ khí vĩnh cửu ôm 100 điểm. 16 kèm theo hiệu quả, nhận siêu thoát, sát thương gây ra thông qua vũ khí này bỏ qua tất cả các hiệu quả miễn trừ, giảm trừ sát thương. Nhắc nhở, đây là cấp độ cường hóa vượt qua giới hạn, thu được tăng thêm vĩnh cửu, có quyền ưu tiên cao. Hiệu quả khảm nạm, 0-3 viên. Điểm đánh giá, 3.000. Trang bị cấp khởi nguyên có điểm đánh giá từ 1.500-3.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, thí thần phạt ác, trảm hồn lục tà, phong ma tại lưỡi đao, chém hết bất tử bất diệt. Trảm long thiểm tăng lên rất lớn. Theo tôi hiểu, việc tăng thêm 180 điểm độ bền mới là mấu chốt hơn. Sau khi hắn nắm giữ năng lực đỡ đòn hoàn mỹ, trảm long thiểm sẽ đối mặt với thử thách lớn hơn khi đối địch. Còn hiệu quả nhận siêu thoát thu được từ cường hóa của 16, năng lực này rất hữu dụng khi đối chiến với cường giả. Ở thế giới trước đối chiến với lão thú vương, đối phương giảm miễn 12% sát thương vật lý, giảm miễn 15,5% sát thương năng lượng. Con số này thực sự không cao lắm, nhưng đó là do lão thú vương quá già yếu. Khi đối chiến với chí trùng, con gái trưởng vượt sâu hoặc thần vĩnh sinh, tình huống không phải như vậy. Chí trùng, giảm miễn 25% sát thương thuộc tính vật lý, giảm miễn 30% sát thương thuộc tính năng lượng. Vượt sâu trưởng nữ, giảm 27% sát thương vật lý, giảm 75% sát thương hệ quang, giảm 75% sát thương hệ ám, giảm 90% sát thương hệ băng. Vĩnh sinh chi thần, giảm 30% sát thương vật lý, giảm 36% sát thương năng lượng. Thông qua so sánh năng lực của những cường giả này, thuộc tính mới của Trảm Long Thiểm tỏ ra vô cùng hữu dụng. Nhìn lướt qua thời gian còn lại, còn 3 giờ nữa. Đúng lúc này, danh sách liên lạc hiện lên một tin nhắn từ Solomon. Hắn đã chuẩn bị xong, bảo Tô Hiểu gửi lời mời tổ đội. Như vậy, không cần dùng vật phẩm truy tung, Solomon sẽ cùng Tô Hiểu tiến vào cùng một thế giới. Với quyền hạn của mình, Tô Hiểu liên lạc với Cây Sa, hỏi hắn có hứng thú với vĩnh quang thế giới không? Kết quả không ngoài dự đoán, Cây Sa lắc đầu như trống bỏi trong video. Tuy nhiên, khi Tô Hiểu nhắc đến việc vĩnh quang thế giới có những bảo khố do các đời diệt pháp để lại, một số bảo khố cổ xưa đến mức bị lãng quên, ẩn mình ở một góc nào đó của vĩnh quang thế giới, Cây Sa do dự. Cuối cùng, Cây Sa cắn răng trợn mắt, quyết định đi vĩnh quang thế giới xem sao. Cây Sa không gia nhập tiểu đội. Hắn có cách đặc biệt để tiến vào vĩnh quang thế giới. Hơn nữa, vĩnh quang thế giới không phải thế giới khó tiến vào, đó là phong tỏa không gian đơn hướng, có nhiều cách để tiến vào thế giới đó, chỉ là ít người chủ động đến. Cây Sa không chỉ đồng ý cùng đi vĩnh quang thế giới, mà còn muốn tìm Tô Hiểu gặp mặt nói chuyện. Điều này khiến Tô Hiểu thầm thấy khó hiểu, mãi đến khi Cây Sa đến, hắn mới hiểu rõ là thế nào. Bạn thân mến của ta, người xem cái này. Cây Sa thần bí lấy ra một tấm ảnh. Trong ảnh là một đại điện đổ nát dưới ánh sáng ban ngày. Phần trần đại điện trống không như bị hòa tan, còn vật bài trí bên trong đều bị phong hóa nghiêm trọng. Một số phù điêu đá có dấu vết hòa tan nhất định, như ngọn nến gặp nhiệt. Phía dưới có một lớp màn quang bán trong suốt, ngăn cản ánh sáng mặt trời. Trên ngai vàng trong đại điện đổ nát, có một bộ hài cốt. Hài cốt này đội một chiếc mũ sắt đen. Điều khiến người ta kinh ngạc thực sự là trên chiếc mũ này khảm hơn chục khối mảnh vỡ nguyên sơ. Không chỉ vậy, xung quanh ngai vàng và hài cốt chất đầy tinh phách linh hồn, vũ khí cấp vĩnh hằng, tiền linh hồn. Chất đầy thành một lớp, bao phủ đến đầu gối hài cốt. Trên tấm ảnh, ngoài tiền tệ cứng, các loại kỳ trân dị bảo cũng không ít. Cảnh tượng này, ngay cả cường giả tuyệt thế xem đến cũng sẽ tim đập thình thịch. Điều ý vị sâu xa hơn là, trong ảnh còn có bốn thân vệ bất tử cao lớn. Dựa vào góc chụp, cùng với vết máu tươi trên vũ khí của thân vệ bất tử, có thể thấy người chụp ảnh bản thân đã giữ nhiều lành ít. Đây là truyền thuyết về kho báu của quân chủ. Tô Hiểu nhìn về phía Cây Sa, Cây Sa thì cười gian xảo, ngầm thừa nhận phỏng đoán này. Vậy nói cách khác, kho báu của quân chủ xuất hiện ở vĩnh quang thế giới. Tô Hiểu đặt tấm ảnh trong tay lên bàn trà, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Đúng, tin tức này đã truyền ra vài ngày trước. Cây Sa cười càng gian xảo hơn, ánh mắt rõ ràng là bạn thân mến, ngươi hiểu mà. Tô Hiểu đương nhiên hiểu, hắn hiểu rất rõ vì chiêu này, hắn trước kia đã dùng qua. Lần trước đi Tử Tịch Thành, hắn thực sự không nắm chắc, do đó đã tung tin giả về cây hắc phong thụ xuất hiện ở Tử Tịch Thành. Tuy nói sau này thật sự phát hiện một gốc hắc phong thụ khô héo trong Tử Tịch Thành, nhưng đó chỉ là ngẫu nhiên. Lần tung tin giả đó đã thu hút rất nhiều khế ước giả, cùng với hư không chủng tộc, hoặc người của thế giới nguyên sinh siêu thoát. Những người này sau khi tiến vào Tử Tịch Thành đã thu hút sự chú ý rất lớn của cư dân Tử Chi Dân, khiến nguy hiểm Tô Hiểu phải đối mặt giảm đi đáng kể. Tô Hiểu có thể sống sót ra khỏi Tử Tịch Thành có liên quan rất lớn đến chuyện này. Do đó, kho báu của quân chủ này khiến hắn ngửi thấy mùi quen thuộc đến mức gần như không khác gì chiêu hắn đã dùng trước đây. Có ai đó bị buộc phải tiến vào Vĩnh Quang Thế Giới, cho nên mới làm ra chiêu này, nhằm giảm thiểu nguy hiểm sau khi tiến vào Vĩnh Quang Thế Giới. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu càng thêm tin tưởng rằng lần này đi Vĩnh Quang Thế Giới sẽ không cô đơn. Cái lão âm tất đã trù bị kho báu của quân chủ này, nhất định phải đề phòng nhiều hơn. Khi thời gian tiến vào còn lại một giờ, một loạt nhắc nhở lần lượt xuất hiện. Nhắc nhở, đang kiểm tra tiến độ tiến vào thế giới mới của kẻ săn mồi, người nắm giữ danh sách săn giết ở huyết khế, đã ở trạng thái chờ kích hoạt. Tiền thưởng đã kích hoạt. Ngươi hiện có thời không chi lực, 5010 aus. Ngươi sắp tiến vào Vĩnh Quang Thế Giới. Dựa trên nhiều nguồn thông tin, đang phán định những sự vật liên quan đến ngươi. Phán định hoàn thành, ngươi có thể thông qua danh sách săn giết ở huyết khế, treo thưởng những công việc sau. Một cự nhân dung hỏa, tìm thấy cự nhân dung hỏa và cứu thoát thành công, cần thanh toán tiền cọc treo thưởng 300-500 aus thời không chi lực, có thể kích hoạt hạng mục treo thưởng này. Hai tử tịch tận diệt, thu hoạch tử tịch tận diệt ở bản thể, cần thanh toán tiền cọc treo thưởng 800-1000 aus thời không chi lực, có thể kích hoạt hạng mục treo thưởng này. Ba khởi nguyên thạch ở thế giới, tìm được một khối khởi nguyên thạch ở thế giới, mảnh vỡ, cần thanh toán tiền cọc treo thưởng 800-1500 aus thời không chi lực, có thể kích hoạt hạng mục treo thưởng này. 4. Trò chơi sứ đồ, trong cuộc cờ với sứ đồ không mắt, trở thành người thắng, cần thanh toán tiền cọc treo thưởng 600-1200 aus thời không chi lực, có thể kích hoạt hạng mục treo thưởng này. 5. Màn đêm, khiến màn đêm ngắn ngủi buông xuống Vĩnh Quang Thế Giới, cần thanh toán tiền cọc treo thưởng 10 aus thời không chi lực, có thể kích hoạt hạng mục treo thưởng này, vì hạng mục treo thưởng này độ khó cực cao, sau khi hoàn thành, sẽ nhận được 500 lần tiền thưởng thêm. Nhắc nhở, số lượng tiền cọc treo thưởng không có nghĩa là độ nguy hiểm của công việc tương ứng, cũng như chiến lực của mục tiêu. Tiền cọc treo thưởng này được đưa ra dựa trên tình hình tổng thể. Quy tắc của danh sách treo thưởng ở huyết khế Tô Hiểu đương nhiên không xa lạ gì. Sau khi hoàn thành, nhận được lợi nhuận gấp 5 lần bao gồm cả tiền cọc treo thưởng, tức là kiếm lợi nhuận ròng gấp 4. Tô Hiểu không chút do dự, liền chọn tất cả 4 loại treo thưởng phía trước, tổng cộng đầu tư 4200 aus thời không chi lực vào. Nguyên nhân là lần này đi Vĩnh Quang Thế Giới, hoặc là toàn thắng, hoặc là bỏ mạng, không có đường sống an toàn. Những tồn tại cấp diệt thế và sinh vật vượt sâu kia hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn, đương nhiên không có đường lùi. Về phần hạng mục treo thưởng thứ 5, chỉ 10 aus thời không chi lực mà thôi, thua lỗ cũng không sao, vạn nhất thành công, thì lời to. Nhắc nhở, đang kiểm tra ngươi sắp tiến vào Vĩnh Quang Thế Giới, có liên quan trực tiếp đến truyền thừa nghề nghiệp của ngươi. Đang kiểm tra. Kiểm tra hoàn thành. Vì ngươi có liên quan đặc biệt đến Vĩnh Quang Thế Giới, ngươi có thể chọn một trong những quyền hạn sau. Một, thế giới quyến luyến, bị động ngươi sẽ nhận được sự chú ý đặc biệt của Vĩnh Quang Thế Giới, lợi nhuận cao, nguy hiểm cao. Hai, mời, quyền hạn mời chỉ định 80 mục tiêu, cùng ngươi cùng đi Vĩnh Quang Thế Giới tiêu diệt cường địch, hoặc tiến hành mời ngẫu nhiên. Mời ngẫu nhiên sẽ mời nhiều khế ước giả ngoài phe sở thuộc nhạc viên, chiến đấu thiên sứ, tử vong du hiệp, xử hình giả. Thấy lựa chọn này, Tô Hiểu lập tức bỏ qua lựa chọn một. Hắn không hề mong Vĩnh Quang Thế Giới quyến luyến mình. Chỉ riêng việc đối phó những tồn tại cấp diệt thế mạnh mẽ, cùng với sinh vật vượt sâu đã đủ khó khăn, nếu rơi vào tay sự chú ý đặc biệt của Vĩnh Quang Thế Giới, thì cơ bản cách cái chết bất đắc kỳ tử không còn xa. Hơn nữa, Vĩnh Quang Thế Giới còn có không ít bạn cũ, ví dụ như Mốt, Ngân Hoàng Hậu, Khổ Nữ Vương, Cua Sao, Thực Ám Giả. Tuyệt đối không thể tăng thêm độ khó, cho dù đổi lại là lợi nhuận cao hơn. Tuy nhiên, quyền hạn mời này lại rất tốt. Tô Hiểu lập tức chọn mời chỉ định, sau đó mời giáo sĩ. Nhắc nhở, mục tiêu mời của ngươi sẽ tiến vào Vĩnh Quang Thế Giới trong lần tiến độ thế giới này, không thể tiến hành mời. Thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu cảm thấy kinh ngạc. Lập tức, hắn biết kho báu của quân chủ kia là ai trù tính. Nhắc nhở, ngươi đã từ bỏ mời chỉ định, sẽ chuyển sang mời ngẫu nhiên. Đang ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên hoàn thành, sẽ ngẫu nhiên cưỡng chế mời 8100 khế ước giả, chiến đấu thiên sứ, tử vong du hiệp, xử hình giả. Từ Thiên Khải Nhạc Viên, Tử Vong Nhạc Viên, Thánh Quang Nhạc Viên, Thánh Vực Nhạc Viên làm bổ sung danh ngạch cho lần tiến độ thế giới này. Cảnh báo, Thiên Khải Nhạc Viên đã kết thúc lần mời cưỡng chế này. Cảnh báo, Tử Vong Nhạc Viên đã kết thúc lần mời cưỡng chế này. Cảnh báo, Thánh Quang Nhạc Viên đã kết thúc lần mời cưỡng chế này. Cảnh báo, Thánh Vực Nhạc Viên đã kết thúc lần mời cưỡng chế này. Luân Hồi Nhạc Viên đã gửi công chứng xét duyệt tới cây hư không. Nhắc nhở, cây hư không đang kiểm tra lần công chứng này, phù hợp điều khoản ban đầu 185.357 về quy cách mở thế giới, sẽ tiếp tục công chứng giới hạn số lượng danh ngạch cho lần tiến độ thế giới này. Nhắc nhở, cây hư không đã tăng giới hạn tối đa danh ngạch cho lần tiến độ thế giới này lên 200 người, nhưng vì vĩnh quan thế giới sắp tiến vào quá nguy hiểm, tất cả những người tiến vào lần này, trừ ảnh của diệt pháp ở Kukulin ở Biquaya, tất cả những người tiến vào sẽ được truyền tống ban đầu đến thành tị hộ trong vĩnh quan thế giới. Nhắc nhở, cây hư không vị trí tiến vào của ngươi sẽ được ngẫu nhiên chọn. Nhắc nhở, luân hồi nhạc viên đang can thiệp. Vị trí tiến vào của ngươi vẫn sẽ được ngẫu nhiên chọn, nhưng ngươi có thể đặt một danh ngạch tùy tùng, đặt địa điểm ban đầu của họ tại thành tị hộ. Như vậy tùy tùng sẽ dùng làm tọa độ phương hướng, có thể nhanh chóng tìm thấy vị trí thành tị hộ. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu không suy nghĩ nhiều, liền chọn Benny. Nguyên nhân là, Benny đi vĩnh quan thế giới có điểm yếu rất lớn, chưa đủ điều kiện du hành thế giới. Đồng thời Benny giỏi thương lượng, để hắn tìm hiểu tình hình ở thành tị hộ trước là lựa chọn tốt nhất. Ngươi đã đặt điểm truyền tống ban đầu của tùy tùng ở Benny là thành tị hộ. Tùy tùng ở Bubuni, tùy tùng ở A Mổ, tùy tùng ở Baha sẽ cùng ngươi đến vĩnh quan thế giới ở cùng một vị trí. Bắt đầu truyền tống, đích đến, vĩnh quan thế giới, lòng giam tai họa. Cổ hơi cứng, hôm nay cập nhật hơi ít, xin lỗi độc giả Mổ Gia. Hết chương 3872. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.